hiện tại bọn họ chỉ có thể thật chặt làm thành một đoàn, từng cái cầm trong tay chiến khí thẳng trừng mắt, mắt to nháy cũng không dám nháy một cái, dùng cái này tạo thành nghiêm mật nhất vòng phòng ngự, thời khắc tinh thần cao độ tập bên trong bảo trì nhất canh gác tư thái. Các cạc, bốn phía ô gọi gai tâm hồn người cái gì trí hoàn cùng với từng tiếng đắc ý nhe răng cười quỷ ảnh chớp động, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy một số khuôn mặt dữ tợn giống như là gần sát mặt mũi của bọn hắn tại sông lấy bọn họ chế dê ước. Như thế tinh thần dày vò gần như sắp muốn để người cảm thấy sụp đổ, giống như là loại trạng thái này bọn họ đã giống như một loại pho tượng dòng dã dự vững hai ngày hai đêm bao giờ cũng đô tại tiếp nhận chứ linh hồn ý chí tàn phá. Nhưng là bọn họ dễ bản cũng không dám phá vây ra ngoài, bởi vì từ trong lòng đất những cái kia đầy đất thi cốt liền nhưng biết nếu là lựa chọn phá vây mà nói hạ chàng liền lại biến thành những cái kia thi thể đồng bạn. Không lâu. A. Một tiếng hét thảm, một vị thiên phong quân đoàn chiến sĩ đã triệt để sụp đổ tuyệt vọng mà sợ hãi hô lớn, ta điên rồi, ta muốn điên rồi, ta muốn xông ra đi. Nói xong. Vị kia chiến sĩ liền phát cuồng hướng vòng phòng ngự bên ngoài phóng đi. Dừng lại chớ đi, tiểu tụng kinh nhi hét lớn. Đáng tiếc đã muộn. Siêu siêu. Một đạo đạo quỷ mị tàn ảnh trong nháy mắt lướt đến giống như sói đói chụp mồi, từng đạo lôi điện chớp lóe lướt qua trong nháy mắt liền nhào tới những cái kia chiến sĩ trên thân, chỉ nghe một tiếng hét thảm toàn thân biến thành màu đen song đồng hãm sâu dưới lom rú thảm bên trong cả người kịch liệt run rẩy giống như là tự thân linh hồn bị tàn nhẫn tước đoạt, cuối cùng liền thân thể đô bất buông tha bị hung tàn xé cái tháo thành tám khối. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ phẫn nộ vạn phần, đáng giá hai ngày đến nay bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy cùng lĩnh hội những quái vật này đáng sợ, cho nên cho dù nhìn thấy vị kia chiến sĩ sẽ sống sống nuốt cũng vô lực đi cứu vãn. Căn cứ vi ra chút quái vật giống như thích vô cùng nuốt võ giả linh hồn, làm một võ giả linh hồn ý chí sắp sụp đổ thời điểm liền sẽ lập tức bị bọn hắn cho nuốt rơi. Cho nên những quái vật kia rõ ràng liền có thể tại thành đàn xuất động phía dưới diệt đi tiểu tụng bọn họ, nhưng chúng nó vì cái kia mỹ vị linh hồn bọn hắn lại cưỡng ép buộc đem tiểu tụng bọn họ bị khốn chết ở chỗ này. Về phần trước đó tiểu tụng bọn họ cũng từng nếm thử qua phá vây, nhưng mỗi lần triển khai phá vòng vây thời điểm đám kia tiềm ẩn trong bóng đêm quái vật liền sẽ như ong vỡ tổ xung phong đi ra để bọn họ thương vong thảm trọng. Những quái vật này mục đích kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là muốn tươi sống đùa chơi chết bọn này kẻ xông vào, sau đó tại tàn phá lấy linh hồn của bọn hắn ý chí, dùng cái này tước đoạt võ giả linh hồn, dù sao ở cái địa phương này bọn hắn hao tổn nổi thời gian này. Cho nên hai ngày này đến nay tại thử mấy chục lần thất bại về sau chỉ có thể lương tựa lương tụ lại cùng một chỗ thời khắc bảo trì tốt nhất canh gác trạng thái, nhưng là đó cũng không phải ai cũng có thể kiên trì được bao lâu. Lại một lần tận mắt nhìn thấy chiến hữu của mình tàn nhẫn chết đi, một vị chiến sĩ hai mắt xích hồng nói ra, thiết đoàn trưởng lấy bị khốn chờ chết ở đây không bằng chúng ta lại giết ra ngoài a. Ta cũng không chịu nổi nếu tiếp tục như vậy nữa, chúng ta coi như không có bị giết chết cũng phải bị dày vò nổi điên. Giết ra ngoài lão tử cũng không tin những này buồn nôn đồ vật còn có thể đem chúng ta nuốt trọn. Liền là chết ta cũng không muốn biệt khuất như vậy thứ hèn nhát. Một tiếng nói năm đại quân đoàn những cái kia chiến sĩ đã bình tĩnh không được gọi hô, chứ giá loại tình huống đối với bất luận cái gì võ giả tới nói đều là một loại khó mà chịu được dày vò. Chỉ có sát thần đường những người kia vẫn như cũ diện sắc xâm lạnh, mặt mũi tràn đầy sát khí, cũng chỉ có bọn họ còn có thể bảo trì chấn định. Tiểu tụng vẻ mặt nghiêm túc, từ khi trở thành một đoàn trưởng sau trên người trách nhiệm vô cùng nặng nề, như dùng sát thần đường thực lực xông giết ra ngoài không khó, chỉ sợ năm đại quân đoàn những cái kia các chiến sĩ sợ là giữ không được. Đương nhiên sát thần đường cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng đáo giá một điểm, tiểu tụng sớm đã hạ lệnh lần nữa phá vây. Chờ một chút, tiểu tụng trầm ngưng nói, ta muốn những quái vật này tuyệt đối sẽ có nhược điểm, chúng ta lại kiên trì một lát, chờ chúng ta tìm tới những quái vật kia nhược điểm chúng ta liền có thể đối với giao bọn họ hiện tại phiền phức, chư vị thỉnh tỉnh táo, ta thề ta nhất định sẽ mang theo mọi người còn sống rời đi nơi này. Tiểu tụng lời nói này đến rất nặng rất chân thực. Đám người cái kia tâm tình phiền não cuối cùng là thư hoãn rất nhiều. Tiểu tụng hung hăng cắn răng, kỳ thật hắn cũng minh bạch lại như thế hao tổn xuống dưới mà nói tìm không được đối phó những quái vật kia biện pháp cuối cùng cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Nghĩ đến nơi này, tiểu tụng sắc mặt hung ác quyết tâm phương bữa sau mà nói, ta đi thử xem. Ách! Đoàn trưởng không thể. Chúng người kiểm sắc kinh biến nhưng thấy tiểu tụng đã liền xông ra ngoài. Cắt ngang đao thua lập, tiểu tụng cuồng ngạo mà nói, các ngươi những này buồn nôn đồ vật liền hướng về phía ta tới đi. Hình như, tiểu tụng lời nói để những quái vật kia cảm giác giác đáo nhận lấy cực lớn khiêu khích, toàn bộ hắc vụ giống như là như sóng biển tuôn ra bắt đầu chuyển động, một đạo đạo quỷ mị thân ảnh điên cuồng tại hắc vụ bên trong mang theo từng tia điện quang tránh bắt đầu chuyển động hung lệ kia gọi tiếng vô cùng chói tai. Đám người toàn bộ thân thể kéo căng sức lực hai mắt ánh mắt thật chặt khóa ổn định ở tiểu tụng trên thân thời khắc đều làm xong công kích chuẩn bị, nếu như tiểu tụng thất bại mà nói không thể nghi ngờ bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhau giết đi qua. Về phần sát thần đường vậy liền càng không cần phải nói, tiểu tụng thế nhưng là bọn họ thiếu chủ tụng đại tướng quân duy nhất còn sót lại huyết mạch, bọn họ tuyệt đối bất sẽ trơ mắt nhìn chính mình thiếu chủ mất mạng. Cách cách ba rồi. Lạnh lẽo điện quang giống như mạng nhện phủ kín bốn phía. Tiểu tụng tay thua chiến đao vô cùng uy vũ, từ khi đi vào lôi phạt thành về sau trải qua trọng trọng chiến đấu tôi luyện cùng tu luyện tăng thêm bạch hổ huyết mạch ưu thế, tiểu tụng hiện tại đã đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, thậm chí còn cao hơn Ngô Truyền Giang lưỡng trọng cảnh giới. Chương 837, nguy cơ thời khắc. Đại nạn trước khi là đứng đầu. Làm đoàn trưởng không chỉ có phải có vạn phu chi dũng, càng cần hơn có chửa đương lập ngựa phía trước ba thế. Tiểu tụng đứng ngạo nghễ lấy không sợ tại quần ma loạn vũ, một thân nhiễm lên đỏ thâm áo giáp tránh thức chứ đoạt người hàn quang, tại những cái kia hung ma quỷ quái kích thích phía dưới tiểu tụng thể nội bạch hổ huyết mạch điên cuồng sôi trào lên. Vâng! Một tiếng vang vọng đen lâm bạo động mặt đất mãnh liệt rung động quần quận sức lực ba như chi triều dâng từ tiểu tụng cái kia vĩ ngạn thân thể bên trong phóng thích ra ngoài độc lộ ra cự hổ huyễn thể kinh thiên hổ khiếu. Giống! Bạch hổ vừa hô vang động núi sông khí phách vương giả kinh chấn trăm dặm hung đãng kim sắc sóng ánh sáng mang chứ vô thất uy thế cùng khí tức năng lượng quét ngang bát phương cuồng dũng tới. A a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sông chim mà đến lôi quang phim tại tiểu tụng chỗ buộc phát cường đại bạch hổ uy hiếp phía dưới thịt nát xương tan tan thành mây khói, nhưng thấy tiểu tụng vẫn như cũ thần sắc lãnh ngạo nhưng là nhiều hơn vương giả giá lâm khí thế, nguyên bản cái kia sợi tóc đen xì tại bạch hổ huyết mạch kích đằng thời điểm trong khoảnh khắc nhuộm thành màu hoàng kim. Đoàn trưởng. Chúng nhân thần tình kinh ngạc trong nháy mắt, tiểu tụng cả người giống như đột nhiên thay đổi biến đắc canh ra huy mãnh cường thế, đặc biệt là cái kia quay thân huyễn hiện khổng lồ màu trắng cự hổ đơn giản có thể có vương hổ bá trước khi thiên hạ khí thế. Sát thần đường đẳng chúng đã từng thiết nha quân nhìn đáo tự mình thiếu chủ thần uy đại trấn phảng phất thấy được đã từng tụng đại tướng quân cái kia quen thuộc ngạo ảnh vô cùng kích động. Lúc này, tiểu tụng cắt ngang cầm chiến đao kim quang bạo khiển trách. Chân vũ cửu trọng cảnh tu vi bạch hổ huyết mạch buộc phát có thể so với vũ cương cảnh, đối với những quái vật này tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là tiểu tụng trong lòng rõ ràng trong này còn cất giấu càng thêm đáng sợ quái vật. Lần này ba động mạnh quyết định sẽ khiến kinh động. Nhưng tiểu tụng đã không có lựa chọn khác, quát, nghe ta hiệu lệnh cùng ta giết ra ngoài. Lần này, N.S. lần nữa muốn triển khai phá vây. Nghe tiếng. Chúng nhân thần tình đại chân chiến ý giạt rào liền chờ chứ tiểu tụng lời này bị vây lâu như vậy hành hạ lâu như vậy giờ khắc này trong lòng bọn họ đấu trí đều triệt để bạo phát ra. Kỳ thật tiểu tụng cần liền là loại hiệu quả này, tại trong sự ngột ngạt buộc phát loại này lực buộc phát có thể tăng cường sức chiến đấu mới có càng lớn sinh tồn cơ hội, từ khi đi theo Lăng Thiên Vũ bên ngoài tôi luyện tiểu tụng đã thành thục suy nghĩ đến địa phương cũng biến thành thành thục. Hổ khu chấn động tiểu tụng vung lên trong tay chiến đao xé rách không gian hướng về thiên phạt ngoài rừng phương hướng vị trí tức giận nhất đao mang theo vạn quân lực quanh chạm mà đi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn mặt đất dạn nước đá vụn bắn tung tóe kinh khủng đao kình mang theo bạch hổ uy hiếp khí lực cả vùng không gian đều rất giống hiện lên như gợn sóng chấn động. A a! Từng mảnh nhỏ kêu thảm trọng trọng hắc vụ bị cưỡng ép xé tản ra đến trong đó ẩn giấu mấy chục đạo thân ảnh tại cường hãn đao kình trùng kích bên trong nháy mắt bị nuốt hết đồ giết không còn một ngống. Các dũng sĩ giống ta xông tiểu tụng vung lên chiến đao gào thét vừa hô. Xông. Như sấm vang vọng chiến khí tăng vọt mấy trăm vị chiến sĩ tay nắm lấy chiến khí nổi lên lấy thể nội tất cả lực lượng đi theo chứ tiểu tụng hướng phía hắc vụ cái kia bị xé tán địa phương điên cuồng xông mà đi. Các cạc. Bốn phía quái khiếu hình như tiểu tụng cử động của bọn hắn triệt để chọc giận bọn hắn từng đạo tránh điện bản thân ảnh từ bốn phương tám hướng cấp tốc vọt tới nghị không ra số lượng nhiều đủ để quá ngàn. Tiểu tụng thần sắc cứng lại áp lực to lớn nhưng đã không có đường lui đứng mũi chịu sào cuồng vũ trong tay chiến đao tức giận chém vỡ cái kia từng đạo sông tập mà đến điện quang hung ảnh. Giết ra ngoài tiểu tụng quát. Giết ta. Đám người tiếng giống giận dữ mấy ngày liền kiềm chế lần này buộc phát không chỉ có để bọn họ tăng cường sức chiến đấu thậm chí biến đến vô cùng dũng mãnh hung hãn giận đỏ lên con người điên cuồng vũ động trong tay chiến khí. Vù vù. Cuồng vũ lợi mang giữa không trung đang lúc không ngừng cùng những cái kia điện quang chớp động ác ảnh sinh ra kịch liệt va chạm nổ bắn ra từng mảnh hoa mỹ lửa tinh quang điểm hỗn loạn khí tức mạo xương xích chứ bốn phía. A. Hữu nhân chết thảm ngã xuống. Nhưng bây giờ đã không lo được cái khác liền là hữu nhân chết thảm rơi xuống cũng không thể quay đầu hợp lực bay thẳng. Tại tiểu tụng dẫn dắt phía dưới một đường sông ngang tựa như là bắn rọi bên trong trường long gào thét bên trong tiến quân thần tốc giết chết những quái vật kia mấy trăm con nhưng y nguyên vẫn là liên tục không ngừng tiến công tập kích mà đến càng nhiều quái vật. Điên cuồng sông phía dưới vọt ra số giảm xa. Là đi. Tiểu tụng quát lớn âm thanh trở nên mặt mũi tràn đầy lệ khí hắn sát khí ngút trời thiếu niên bộ dáng sớm đã thuế biến giống như là sống ở mũi đao liếm máu bên trong chỉ có đầy ngập nhiệt huyết cùng sát lục. Vâng. Lại là nhất đao có thể so với vũ cương cảnh cấp độ lực lượng cơ hồ quét ngang vô địch nhất đao quá khứ khai sơn phá thạch mỗi nhất đao đô hữu mười mấy con quái vật bị sức lực đao xé nát. Mà chi thân sau tập thể đều đạt tới chân vũ cảnh cấp hơn 10 vị sắt thần đường đệ tử cũng là vô cùng hung mãnh, một đợt quá khứ kinh khủng sức mạnh công kích giống như rời sông lấp biển. Ầm ầm. Trong rừng trận trận bạo hưởng, từng cái quái vật đang nhấp nháy bắn rọi bên trong bị hoanh giết. Những quái vật này tuy mạnh nhưng không có hợp lý phương thức công kích, nhưng là nương tựa theo tự thân thuộc tính cùng về số lượng chiếm cứ ưu thế, dùng cái gì ngăn cản được chính tại kích tình mênh mông các chiến sĩ hung thế. Giết a. Xông lên a. Tiếng hò giết vang vọng thiên phạt lâm. Vốn cho rằng lại là thuận lợi. Làm tiểu tụng lại chém tới nhất đao miểu sát mười mấy con quái vật vừa chuẩn bị tại cường hãn trùng kích bên trong lại bổ tới nhất đao. Đột nhiên, ngay phía trước chỗ một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bước tới, hơn nữa cái kia mang theo có lôi điện lực lượng càng là vô cùng cường đại, một đạo quấn quanh lấy lôi điện chi quang mang ánh sáng phá không chi thế thẳng đối với tiểu tụng đánh tới. Tiểu tụng kinh nhi biến sắc, đang điên cuồng bên trong bừng tỉnh, tuy biết địch thủ cường thế nhưng vẫn là quyết định thật nhanh vận đủ thể nội tất cả lực lượng giận nắm chiến đao mạo xương xích chứ cự lực quanh chém tới. Vâng! Một thanh bạo vang, hai cỗ hung hãn kinh lực va chạm giống như là hai quả đạn hạt nhân va chạm kinh khủng, phá sức lực lưu phụ cận cái kia như sắt thép ý chí tồn tại lâm một cũng bị tập thể ép cong. Vâng! Lại là một đợt từng vòng có thể thấy được kinh khủng gợn sóng xuôi theo chứ tứ mặt bát phương chấn động ra cái kia tàn sát bừa bãi như hung ẩm ớt sức lực ba hung mãnh tuân ra đãng bốn phía nhấc lên khối khối to lớn đá tầng sau đó nhao nhao vỡ vụn. Tiểu tụng đau ngâm một tiếng, kinh khủng kinh lực trùng kích thậm chí kích phá tiểu tụng cái kia cường hãn phòng ngự thẳng xâm nhập thể chấn kích ngũ tạng lục phủ, cầm đao cánh tay gần như xé rách quanh thân xương cốt run lên như nước da, đau một chút mãnh liệt đặt ở ngực khắc ép không được tiên huyết đoạt miệng nhi xuất như diều đứt dây nhanh chóng bay ngược nhi xuất. Sau lưng chính kích tình thế sông bên trong đám người căn bản là chống đỡ ngăn không được cái kia kinh khủng sức lực ba, nguyên bản chiến đấu trận hình sức lực ba chấn đến trong nháy mắt bị đánh tan từng mảnh bóng người thất linh bát lạc bị đánh tan ra. Các cạc. Bốn phía quái vật thừa cơ vọt tới vô cùng hung tàn. Một hơi ở giữa mấy chục võ giả mất mạng. Nhưng rất nhanh quái vật công kích lại khó có thể lý giải được ngừng lại, nhưng là tại bốn phía hắc vụ bên trong chớp động từng đôi lạnh leo huyết đồng giống như là khóa chặt con ngồi tại chằm chằm lấy bọn họ. Đám người mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nắm chặt chiến khí nhanh chóng lại tới gần ở cùng nhau lại giữ vững trước đó phòng ngự trận vòng cho nên kết quả rất rõ ràng lần này phá vây lại thất bại. Khu khu. Tiểu tụng miệng phun tiên huyết cao ngạo vẫn như cũ run run chống đỡ đao đứng thẳng mà lên nhìn thẳng phía trước. Chỉ thấy. Tại na trọng trọng hắc vụ bên trong một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi nên đón. Một sát na này chỗ hữu nhân ánh mắt đều gắt gao chằm chằm chứ na đạo cự ảnh bởi vì từ cho tới nay bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng những quái vật kia đến cùng dáng dấp cái gì điều dạng. Nhưng làm lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm để cho người ta đại rơi miệng lưỡi trong hắc vụ vậy mà đi đầu đi ra một đầu màu đen nhánh cự hổ hai khỏa giống như là ngà voi răng cưa móc câu cong lộ ra hung thần ác sát. Cấp 9 thú kiếm xì hổ. Chúng nhân trái tim đột nhiên rụt lại, giá khả là chân chính cấp 9 yêu thú A bằng được vũ cương cảnh cấp độ thực lực cường đại hơn nữa này hổ vô cùng hung tàn hung thú bên trong hung thú. Chỉ lần này một đầu kiếm sỉ hổ liền có thể giải quyết hết bọn họ. Có thể khi thấy kiếm sỉ hổ trên người đứng ngồi đạo thân ảnh kia thời điểm càng làm cho người cảm thấy hoảng hốt sợ hai, đó là một cái mặt dài chỉ mọc ra một khỏa to lớn con ngươi màu đỏ ngòm tử cùng một trương mọc đầy răng răng miệng quanh thân quanh quẩn lấy thiểm điện chi quang trong tay nắm lấy một thanh ám kim sắc búa. Khí thế. Một cỗ cường đại vũ cương cảnh khí thế tóe xạ nhi tới dọa đến đám người nhanh thở không nổi, có thể tưởng tượng đạt được có thể thu phục kiếm sỉ hổ vì tọa kỵ quái vật thực lực này là đáng sợ bao nhiêu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tràng diện yên lặng dù cho chính tràn ngập chiến đấu kích tình bọn họ đang nhìn đáo giá cái cường đại quái vật cùng kiếm sỉ hổ xuất hiện thời điểm cả trái tim trong nháy mắt lạnh hơn phân nửa. Cơ hồ có thể nói xong. Phanh phanh. Mang theo nặng nề thô lỗ tiếng thở dốc kiếm sĩ hổ đạp động lên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ác khí cất bước đi tới kiếm sĩ hổ chỗ ngồi, quái vật kia cực kỳ khinh thường quét mắt đám người một chút sau đó cái kia sắc bén trong mắt màu đỏ ngòm gắt gao khóa chặt tại tiểu tụng trên thân xấu xí khỏe miệng bôi ra buồn nôn tiêu dung, khắc khắc nghĩ không ra ta lại nhiên hội như thế may mắn sẽ gặp sớm đã di tích thần thú bạch hổ huyết mạch người thừa kế chắc hẳn máu của ngươi cùng linh hồn nhất định là có chút mỹ vị. Giống. Dưới trướng kiếm sỉ hổ đi theo gào thét một tiếng biểu thị hưng phấn. Người đây buồn nôn quái vật đi chết đi, tiểu tụng giống giận một tiếng, ở chỗ này chỉ có thực lực của hắn mạnh nhất đành phải hắn toàn lực đi liều mạng, liền năm chiến đao tức giận điên cuồng tiến lên. Quái vật độc nhãn phát lạnh lạnh run sợ nói, hèn mọn nhân loại thật quá ngu xuẩn. Hưu. Quái vật nhất đao cách không chém tới một cái mang theo thiểm điện đao mang mánh kích mà đến. Tiểu tụng nộ đao một chạm giữa không trung giao thoa đụng kích. Vâng. Tiểu Tụng lại lần nữa thổ huyết tại lôi điện chi lực bá đạo lực lượng tàn phá phía dưới quanh thân mất cảm giác trọng trọng rơi ngã xuống cả người rung động ăn lực bất đã nhưng trời sinh tính quật cường Tiểu Tụng còn là gượng chống lấy từ run rẩy bên trong đứng thẳng lên hai mắt nhìn hằm hằm chứ na quái vật. Thiếu chủ. Sát thần đường đẳng chúng kinh hô một tiếng sau đó không chần chờ nữa nhao nhao cầm kiếm bước ra năm đại quân đoàn tinh anh còn sống giả dã là không hề sợ hãi cường thế nhi xuất nhìn hằm hằm quái vật kia. Quái vật kia hoàn toàn liền không có đem người trước mắt để ở trong mắt thân hình lóe lên hiện ra nhe răng cười hưng phấn kêu lên, khắc khắc ngu xuẩn nhân loại ngoan ngoãn cho ta hiến dâng lên vị ngon nhất huyết dịch cùng linh hồn A. Hưu. Đơn giản là như nghiêm khắc điện hành không quái vật trong nháy mắt tung người bước đến Tiểu Tụng trước người. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Càng chết là Tiểu Tụng thân chịu trọng thương căn bản vô lực phản kháng. Tiểu Tụng tràn đầy không cam lòng trừng mắt hai mắt đám người cũng là hai mắt bạo trừng không khó tưởng tượng tại na quái vật vô địch thực lực cường hãn trước mặt Tiểu Tụng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy, cái kia giữ tận kiệt cười quái vật liền muốn đánh trúng Tiểu Tụng thời điểm một đạo âm thanh lạnh lùng không hề có điểm báo trước kinh nhi vang lên, muốn giết huynh đệ của ta có hay không hỏi qua ta. Chương 838, thực lực kinh người. Thanh âm này, Tiểu Tụng kinh ngạc trên mặt hiện ra đã lâu ngốc trệ thậm chí quên sợ hãi. Sát thần đường đám người từng cái sắc mặt ngây ngô thật lâu vô pháp phản ứng qua đến. Quái vật kia cũng triệt để kinh trụ độc gác bàn tay đã nhanh muốn đẩy vào Tiểu Tụng ngực cận cận trích kém chút xíu lại trong khoảnh khắc đó một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đè xuống nguyên bản tránh điện bàn tốc độ đột nhiên gian tựa như là đánh tới cái gì như sắt thép vật cứng ngạnh sinh sinh ngừng lại khó mà lại tiến dần lên một điểm. Định cố. Vũ cương cảnh quái vật lôi thuộc tính cường hãn chiến thể vậy mà cứ như vậy bị định cố ở. Cút về. Một tiếng quát chói tai đối diện một cỗ vô hình cự lực vọt tới. Phanh. Quái vật kia kêu đau đớn một tiếng xấu xí dưới gương mặt lõm như là như đạn pháo té bay ra ngoài trọng trọng nện vào trên mặt đất tóe lên bay đầy trời đá bụi mù cồn đãng. Theo mà, lăng không ở giữa một đạo vô cùng lãnh ngạo thân ảnh giống như tiên nhân hạ phàm tám mặt đón gió kinh nhi hiện ra lăng lập giữa không trung ở giữa cái kia phiêu giật thiểm điện sắc tóc dài anh tuấn phi phàm gương mặt góc cạnh rõ ràng lạnh lùng hoàn mỹ ngũ quan giống như là nữ nhân trắng nõn như nước làn da chợt nhìn đi chẳng qua là vị tuổi quá trẻ thanh niên. Yên tĩnh. Toàn bộ hoàn toàn yên tĩnh. Vừa ra tay thậm chí bóng người đều không thấy được đều đem một cái vũ cương cảnh thực lực lại có được lôi thuộc tính cường hãn chiến thể quái vật cho một chiêu đánh bay. Năm đại quân đoàn những cái kia cận tồn xuống các chiến sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua lên trước mắt vị này ngạo ảnh tâm như sóng to mãnh liệt ba động kinh hãi sau khi tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiểu Tụng bọn họ làm phản ứng quá đến từ lúc đầu tiên là thật to chấn sợ hãi sau chính là kích động vui sướng hai mắt đều đỏ lên bọn họ cho tới bây giờ không tưởng tượng qua Lăng Thiên Vũ sẽ vào lúc này xuất hiện mà thả hoàn là xuất hiện tại giá thiên phạt trong rừng. Đại ca Tiểu Tụng hai mắt ướt át tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm một thân quả thực là chống đỡ lên kiên cường tại phóng thích xong tất cả áp lực về sau lại biến trở về một vị vừa xúc thế sự thiếu niên. Đại ca, năm đại quân đoàn những cái kia chiến sĩ nghẹn họng nhìn chân chối kinh hãi vạn phân đối với vị này vẹn vẹn còn là vị thiếu niên cường thế đoàn trưởng bọn họ liền đã cảm giác đắc phi thường bất khả tư nghị hiện ở trước mắt vị này lại là Tiểu Tụng đại ca. Quái vật. Hai đều là quái vật. Nghe đào gia nói bọn họ đều nhanh hô hấp không tới trong đầu cũng là hoàn toàn ở vào cực độ trong hỗn loạn nhất thời vô pháp đi tiếp thu loại này khó có thể tưởng tượng sự tình. Bái kiến tông chủ. Sát thần đường mấy chục nhân thần tình kích động nửa quỳ trên mặt đất. Tờ giờ UIE. N của tui nét tông chủ. Đám người lại là giật mình bọn họ mặc dù thực lực còn không có đi vào cường giả giới hạn nhưng nhiều năm trước tới nay tiếp xúc sự tình dã bất thiếu nhưng lật khắp trong đầu tất cả ký ức đều chưa từng nghe qua có Lăng Thiên Vũ giá sao hào tuổi trẻ một tông chi chủ. Lập tức bọn họ cả đám đều hoàn toàn ngây ngốc tại nơi đó. Lăng Thiên Vũ vi vi nghiêng đầu đối với chư Tiểu Tụng bọn họ xin lỗi nói, có lỗi với ta tới chậm. 013. Tiểu Tụng khẽ lắc đầu. Tiểu Tụng ngươi thực trưởng thành người quả nhiên không có để phụ thân của ngươi nhóm thất vọng Lăng Thiên Vũ tiếu đạo nhìn qua chứ Tiểu Tụng cái kia cương nghị khuôn mặt cái kia trải qua chiến đấu tôi luyện cùng thế sự thành thục trong lòng tràn đầy vui mừng. Để Tiểu Tụng đến trong quân doanh tới này không biết ngày đêm trong chiến trường đi tiếp thu trọng trọng tôi luyện đây đều là chính xác hơn nữa Tiểu Tụng cũng thực mạnh lên chỉ thiếu một chút liền là vũ cương cảnh. Ân Tiểu Tụng liên tục gật đầu hai mắt phiếm hồng từ khi phụ thân của mình rời đi về sau trong lòng hắn Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là hắn đại ca ruột thịt. Lúc này, quái vật kia từ dãy rủa bên trong bò đứng người lên cái kia xích hồng độc nhãn vô cùng phẫn nộ chừng chứ Lăng Thiên Vũ nghe răng trợn mắt nói ra, hèn mọn nhân loại ngươi đã nghiêm trọng chọc giận bản tôn. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lanh mắt sắc bén quét qua tràn đầy khinh thường cùng chán ghét chằm chằm chứ na quái vật mặt không thay đổi nói ra, liền ngươi như thế cái buồn nôn đồ vật cũng dám tự xưng là tôn, bất quá ngươi đây rác rưởi ngược lại là so vừa rồi những cái kia rác rưởi hơi mạnh điểm, một con chó cũng học biết nói tiếng người. Hư tại giá thiên phạt lâm hoàn bất là các ngươi những này ngu xuẩn nhân loại có thể phách lối địa phương, phàm là không biết tự lượng sức mình xâm nhập thiên phạt lâm người làm chết không có chỗ chôn quái vật hừ lạnh nói xoay người ngồi xuống kiếm sỉ hổ trên thân. Thật sao không cảm thấy Lăng Thiên Vũ xem thường? Vậy liền để ngươi nếm thử cái gì là hối hận tư vị, quái vật lạnh đến một tiếng đột nhiên giống giận một tiếng, bốn phía hắc vụ điên cuồng lăn lộn từng mảnh âm hồn dã quỷ thanh âm gào thét mà lên. Siêu siêu. Từng đạo giống như là thiểm điện mưa to gió lớn lập tức tuôn ra hàng ngàn hàng vạn lôi quái mang theo sắc nhọn gào rít lôi đình phích lịch phá không nhi đến thẳng đối Lăng Thiên Vũ điên cuồng tập mà đi. Tuy nói kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng nhưng đối Lăng Thiên Vũ tới nói là vô hiệu. Lăng Thiên Vũ giống như kiên cố thành lũy vị nhưng bất động nhưng là cái kia một đôi như kiếm bản con ngươi sắc nhọn phi thường trong ánh mắt tràn đầy cực độ khinh thường mặt như dao gọt. Thấy trận thế này đám người đột nhiên giật mình trong lòng cái kia một đống vô số thiểm điện bổ tới đổi lại bọn họ trong khoảnh khắc liền đắc bị thịt nát xương tan đãng Lăng Thiên Vũ lại như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ bất động giá bất vẹn vẹn cần chính là phách khí mà là thực lực. Mắt thấy cái kia một bá bá mưa tên lôi mãng bước tới Lăng Thiên Vũ cặp mắt kia như là ra khỏi vỏ trường kiếm phong mang tất lộ thể nội hổ thần lực cuồng vận mà lên dường như sấm sét quát, hổ bá thiên hạ. Vâng. Một quyền đánh cho không gian đều tựa hồ xuất hiện vặn vẹo ba động một cỗ có được hổ bá thế mang theo hung mãnh vô cùng hổ thần lực sóng giữ quần quận xuôi theo chứ tứ mặt bát phương cuồng dũng tới. Ầm ầm. Không đi rung động vạn mục cự dao động mặt đất oanh động kinh khủng hổ thần lực giống như vạn hổ điên cuồng đằng mạnh mẽ mà tới trọng trọng hắc vụ bị tách ra ra từng đạo thiểm điện phích lịch giống như là bị chặn ngang cắt đứt trong không khí vang lên từng đợt giống như là pháo trúc lốp bốp tiếng vang ngàn vạn lôi quái chỉ trong một chiêu tất cả đều vỡ nát. Vâng. Cái kia kinh khủng sức lực sóng cùng hung uy liền là liên quái vật kia dưới trướng kiếm sĩ hổ cũng là kinh hoàng hướng lui về phía sau mấy bước sợ hai thấp giọng kêu khóc gầm thanh mà quái vật kia cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi từ nơi này ba lực lượng liền có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ cái kia phiên đối với mình tới nói là thuộc về vô địch tồn tại. Nam đại quân đoàn những cái kia chiến sĩ trong ngông lung mở mắt ra khi thấy cảnh tượng trước mắt về sau từng cái cả kinh không ngậm miệng được đây rốt cuộc còn là nhân lực có khả năng khống chế lực lượng sao. Tiểu tụng bọn họ cũng là ăn kinh bất dĩ lúc này mới bao lâu Lăng Thiên Vũ thực lực hình như biến đắc canh ra kinh khủng. Lăng Thiên Vũ giống như một tôn sát thần cả người tự chủ phóng xuất ra khí thế cường đại ú quỷ lạnh lẽo con ngươi gắt gao khóa chặt tại na quái vật trên thân trầm ngưng nói, nếu như ngươi không có hưu thập sao sau tay mà nói như vậy thì cái kia đến phiên ngươi. Quái vật kia dọa nhảy trong lòng biết không đối địch tại phi thường yêu quý tự thân tính mệnh hắn tuyệt đối bất sẽ cư như vậy tại Lăng Thiên Vũ trong tay không công mất mạng liền tận lực tính chất kêu gào nói. Nhân loại có loại mà nói liền cứ việc theo tới. Vừa nói xong, quái vật kia liền thân hóa tia lôi dẫn cùng kiếm sĩ hổ cùng nhau vội vàng hướng đoạn hồn sơn phương hướng bỏ chạy. Có thể vừa mới xông ra quái vật kia bên thai liền truyền đến một đạo thanh âm lãnh khốc, ta không nói ngươi đi ha có thể để ngươi dễ dàng như vậy còn sống rời đi lưu lại mạng chó lại nói. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thoáng hiện ngăn trở quái vật đường ra. Quái vật kia trực tiếp sợ giật bắn người dùng chính mình lôi chi lực lượng tốc độ tại cự ly ngắn tình huống dưới tuyệt đối bất lại so với không gian tốc độ chậm đán Lăng Thiên Vũ tên yêu nghiệt này vậy mà so tốc độ của mình nhanh cái vượt mức quy định. Đang muốn xuất thủ quái vật kia lại là sợ hãi phát giác quanh thân lại không cách nào nhúc nhích một thân lực lượng hoàn toàn bị một cỗ không biết dị lực cho cầm cố lại. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh nhanh như thiểm điện buôn lôi một quyền mang chứ vô thất hung hãn năng lượng trọng trọng oanh kích tới võ cương bắt trọng cảnh Lăng Thiên Vũ đảm bảo nói pháp lực nhất trọng cảnh cường giả cùng mình ngạnh bính cũng phải lập tức nằm xuống chớ nói chi là vũ cương cảnh thực lực giả. Vâng! Một thanh bạo vang quái vật kia kêu đau đớn một tiếng điên cuồng nhả hát huyết dưới trướng kiếm sỉ hổ cũng là bị to lớn lực trùng kích lượng một quái một thú cùng nhau trở về nệ chỗ. Lần này! Lăng Thiên Vũ khả là dùng tiếp cận tầng 9 uy lực một quyền này xuống dưới quái vật kia cùng kiếm sĩ hổ không chết đã là vạn hạnh đãn dã chỉ còn lại mấy hơi thở ngoan cường đổ thừa không chết. Xong. Cứ như vậy xong. Đám người dùng sức vò mắt một bộ nan dĩ trí tin bộ dáng còn lấy vi giá một phen sẽ có chiến đấu kịch liệt thưởng thức không nghĩ tới mới thời gian mấy hơi thở quái vật kia cùng cái kia kiếm sĩ hổ hai cái có được vũ cương cảnh thực lực bọn hắn lại bị Lăng Thiên Vũ cho không hiểu thấu một quyền đánh ngã. Không khó tưởng tượng một quyền này sợ là có khai sơn phá thạch uy lực. Ô ô, kiếm sĩ hổ ngã trên mặt đất hèn mọn tiếng gào đau thương miệng răng chảy máu cái gì chí hoàn chưa từng có cơ hội xuất thủ cứ như vậy bị đánh bại hoàn toàn mất đi bất kỳ sức phản kháng song đồng hoảng sợ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc gâm trầm lạnh lùng vô tình cái kia như dậy đặc quan con ngươi chầm chầm chứ na quái vật giống như là chúa tể sinh chết tử thần ưu nhã đập mạnh lấy bước chân từ chạy bộ đến. Quái vật kia run run ngẩng đầu tràn đầy sợ hãi nhìn Trứ Lăng Thiên Vũ đi tới đã triệt để khuất phục hèn mọn cầu mãi nói, đại nhân, ta cầu ngài tha ta một mạng. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta có thể nói cho ngài một cái đối với ngài phi thường có giá trị bảo vật ở nơi nào. Bảo vật Lăng Thiên Vũ con mắt linh hoạt khẽ động từ trước đến nay đối với bảo vật cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú. Quái vật thấy một lần dùng vi Lăng Thiên Vũ động tâm bận bịu lại nói, đúng, tựa như tại giá đoạn hồn sơn bên trong cất giấu cái tuyệt thế bảo vật đại nhân ngài chỉ cần bỏ qua cho tiểu nhân ta liền có thể nói cho đại nhân ta còn nguyện ý phụng ngài làm chủ. Không tệ rất cơ linh Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu sắc mặt quỷ dị phi thường. Tạ đại nhân quái vật kích động lấy còn tưởng rằng nhặt về tính mệnh. Bất quá mặc dù ngươi nói thứ này xác thực rất thành công dụ hoặc đến ta nhưng ta muốn biết ngươi những tin tức này kỳ thật cũng không cần phức tạp như vậy. Lăng Thiên Vũ song đồng tử ưu quang run bắn ra lạnh lẽo vô tình lệ quang một cô vô cùng tà ác khí tức phóng xuất ra. Đại quái vật kia hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Giờ khác này cảm giác đột nhiên bị đánh vào lãnh cung. Chương 839, thu phục kiếm xì hổ. Ở bên cạnh ta không cần buồn nôn đồ vật Lăng Thiên Vũ khỏe miệng kéo ra một vòng tàn khốc một đám lửa độc từ trong tay phun trào nhi xuất một trường khóa chứ na quái vật đầu sắc một mực hút lại. Đại! A quái vật kia trước hết nghĩ cầu xin tha thứ sau đó một cỗ kinh khủng hỏa độc đốt cháy mà đến toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị hỏa độc rừng thiêu đốt giống như là gặp tàn nhẫn cực hình thống khổ rú thảm. Tiểu tụng bọn họ sắc mặt bình tĩnh đối với Vu Lăng Thiên Vũ thủ đoạn đã hiểu rõ vô cùng từ trước đến nay đối với địch nhân đều là tâm ngoan thủ lạt trêu chọc phải Lăng Thiên Vũ tiểu hẳn là đi ngóng trông có thể thống thống khoái khoái chết còn những cái khác liền khỏi phải nghĩ đến. Mà năm đại quân đoàn những cái kia các chiến sĩ nhìn đáo giá mạc từng đôi con ngươi đều nhanh mãnh liệt chừng đi ra nhìn thấy quái vật kia tại hỏa độc đốt cháy bên trong thống khổ như vậy cả người cũng đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh. A xuất sinh các ngươi những này hèn mọn nhân loại liền là một đám xuất sinh hỡi vua của chúng ta tuyệt đối bất sẽ bỏ qua các ngươi bọn này xuất sinh quái vật kia thống khổ mắng to lấy. Ha ha các ngươi vương liền xem như thiên hoàng lao tử ta cũng chu giết hắn uy hiếp ta ca cho tới bây giờ chưa sợ qua Lăng Thiên Vũ song mắt như đuốc nết miệng lên phát họa ra nhàn nhạt cười lạnh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quát, siêu hồn, kinh nhi. Một cỗ vô cùng tà ác đáng sợ linh hồn giống như là ngàn vạn lưỡi dao đâm vào quái vật kia nao hải trong nháy mắt đem quái vật kia linh hồn rào cái phá thành mảnh nhỏ gánh chịu chứ vô so đau đớn. A. Quái vật kia cắt tư ngọn nguồn kêu tại hỏa độc đốt cháy cùng tà ác linh hồn tàn phá phía dưới nhục thể trong khoảnh khắc biến thành than phấn tiêu tán trong không khí hắn chi linh hồn khu đến sáu đạo bên ngoài vĩnh viễn không bao giờ có thể vào luân hồi. Tức đoạt linh hồn tin tức mới khắc sâu vào não hải Lăng Thiên Vũ chậm rãi nhắm hai mắt bởi vì trí nhớ quá mức khổng lồ đến từ từ tiêu hóa lấy đoạt xá đến ký ức. Không lâu, ấn Lăng Thiên Vũ nhướng mày sau đó sắc mặt thật sâu ngưng trọng cũng có được mừng rỡ. Từ quái vật này trong đầu biết được linh hồn ký ức những quái vật này đều là tại giá đoạn hồn sơn bên trong từ thiên địa lôi chi tà lực hình thành lôi yêu bọn hắn chỉ có thể ỷ lại lấy đoạn hồn sơn bên trong tà lôi lực tài năng sinh tồn được nếu là bọn hắn thoát ly đoạn hồn sơn cũng là đoạn hồn sơn bên trong tà lôi lực biến mất mà nói như vậy bọn họ liền sẽ bị diệt tộc. Cho nên lôi yêu nhất tộc cũng không muốn một mực bị vây ở đoạn hồn sơn bên trong bọn hắn cũng cực lực nghĩ hết biện pháp muốn thoát ra đoạn hồn sơn nhưng lại muốn có được lực lượng cường đại hơn. Cũng liền tại hơn 10 năm trước đó lôi yêu vương liền rốt cục tìm được đường giải quyết đó chính là nương tựa theo thiên phạt trong rừng ưu thế đoạt xá từ ngoại giới xâm nhập đến võ giả hấp thu những cái kia võ giả huyết nhục cho nên sinh trưởng bọn chúng sinh mệnh lực nuốt võ giả linh hồn để chúng nó thu hoạch được lực lượng cường đại càng là sợ hãi linh hồn cho chúng nó thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Cái này cũng bởi vì tiểu tụng bọn họ bị vây lâu như vậy những cái kia lôi yêu cũng không có chân chính vận dụng toàn lực đi đổ sát rơi tiểu tụng bọn họ mà là tàn phá lấy linh hồn của bọn hắn để bọn họ nhận sợ hãi làm linh hồn sắp sụp đổ thời điểm mới là bọn hắn thực đang xuất kích thời điểm. Hiện tại ở chỗ này gặp bên trên nhưng là một bộ phận lôi yêu mà thôi tại đoạn hồn sơn nơi trọng yêu chấn thủ lấy rất nhiều lôi yêu tướng những này lôi yêu tướng mới tính có chân chính lôi yêu huyết thống về phần bên ngoài trô những cái kia lôi yêu mặc dù thực lực bất kém nhưng địa vị yếu đi cho nên mỗi lần hấp thu xong những cái kia võ giả linh hồn về sau đều phải hướng những cái kia thuần khiết huyết thống lôi yêu tướng cống hiến một nửa linh hồn. Đương nhiên vô luận là chủng tộc gì đô hữu thủ lĩnh tồn tại cũng là những này lôi yêu vương. Lôi yêu vương thực lực đánh giá là tại pháp lực cảnh ở giữa hơn nữa có thể khống chế thiên phạt lâm đại cục các yêu thực lực chẳng lẽ không phải tiểu khả tuyệt đối bất so Lăng Thiên Vũ sở tiếp xúc qua những pháp lực cảnh đó cường giả kém. Về phần lôi yêu vương hiện tại chính tại bế quan bên trong bế quan địa phương rất giữ bí mật liền là từ quái vật này linh hồn trong trí nhớ cũng không có đạt được cụ thể hơn thông tin. Ngược lại là có một chút nhượng Lăng Thiên Vũ hưng phấn là liền là tại giá đoạn hồn sơn chỗ sâu cất giấu một gốc từ thiên địa hình thành thiên tài địa bảo bảo vật này tồn tại địa phương tương đối đặc thù ẩn sinh trăm ngàn năm qua không người biết được. Từ quái vật kia ký ức thông tin biết được đây gốc thiên tài địa bảo đối với Lôi Yêu Vương tới nói phi thường trọng yếu, chờ nó thành thục thời điểm Lôi Yêu Vương liền có thể hấp thu, đến lúc đó Lôi Yêu Vương thực lực liền sẽ tăng nhiều, đến lúc đó sẽ mang lĩnh Lôi Yêu nhất tộc xâm lấn Tây Châu. Đúng là như thế Lăng Thiên Vũ mới có thể biểu hiện đắc như thử ngưng trọng, nghị không ra tại giá Tây Châu ngoại trừ đêm yêu tộc cùng yêu lang tộc bên ngoài lại còn có như thử cường thế bá đạo Lôi Yêu nhất tộc. Thâm bộ Lôi Yêu tướng thấp nhất tầng thứ đô hữu chân vũ cảnh cấp thực lực mà thả hoàn nắm giữ lôi lực lượng còn có được không thua tại nhân loại linh trí, đây cỗ thế lực tà ác nếu là thật từ nơi này thiên phạt lâm phóng xuất ra cái kia giản trực tiểu là một tràng tai nạn. Nơi này thực đến đối. Mở mắt ra Lăng Thiên Vũ trong mắt lánh quang ngập mở. Năm đại quân đoàn các chiến sĩ cho dù là trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm nhưng kiến đáo Lăng Thiên Vũ tà ác tàn nhẫn thủ đoạn thời điểm cũng là cả kinh cả người phát run tràn đầy kính sợ. Lăng Thiên Vũ cúi đầu nhìn dưới chân nằm vật xuống kiếm sĩ hổ. Chủ nhân chết đi, đối thủ cường đại kiếm sĩ hổ cũng rốt cuộc khuất phục, ô ô nhẹ giọng kêu giống như có xin tha thứ chi ý, hai mắt tội nghiệp nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ sợ kết quả của mình sẽ cùng chủ nhân của mình. Tới phiên ngươi, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén một đám lửa ngưng tụ lại. Ô ô. Kiếm sĩ hổ sợ hai ô gọi tiếng trong mắt cầu mãi chi ý càng áp đặt hơn mãnh liệt. Đại ca xin chờ một chút, tiểu tụng đột nhiên kêu lên. Làm sao Lăng Thiên Vũ ngừng lại? Ta tiểu tụng do dự một lát cắn nha đạo, đại ca có thể buông tha nó sao? Vì cái gì đây? Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Đây, ta tưởng thu phục nó, tiểu tụng nói đạo thể bên trong bạch hổ huyết mạch duyên cơ, tại tiểu tụng nhìn thấy kiếm sĩ hổ tội nghiệp thời điểm trong lòng có chút đồng tình. Nếu như ngươi muốn mà nói đương nhiên có thể, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo kỳ thật trong lòng sớm đã minh bạch tiểu tụng ý tứ, nhưng là muốn làm cho kiếm sĩ hổ nhìn mà thôi, dù sao nó cũng là có linh trí, liền lạnh lẽo nhìn lấy kiếm sĩ hổ hỏi. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu nhân ngôn, vừa rồi huynh đệ của ta mà nói ngươi cũng nghe rõ ràng, a muốn ngươi làm tọa kỵ của hắn như thế nào? Kiếm sĩ hổ sững sờ nhìn về phía tiểu tụng, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ cùng nhục nhã, cảm giác hắn nguyên bản cầu xin tha thứ là kiến Lăng Thiên Vũ cường đại muốn thành vi Lăng Thiên Vũ tọa kỵ, nhưng để nó đi tiếp thu một tên mao đầu tiểu tử khuất nhục vì tọa kỵ, đây là đối với hổ tôn nghiêm dẫm đạp. Giống. Kiếm sĩ hổ tiếng giống đột nhiên tăng thêm mấy phần, biểu hiện lấy nó mãnh liệt bất mãn. Ngươi không nguyện ý? Lăng Thiên Vũ lánh lông mày vẩy một cái âm trầm xuống lại lần nữa vận khởi hỏa độc nói, như vậy ta cũng không muốn giữ lại phế vật, ngươi liền đi xuống địa ngục cùng chủ nhân của ngươi đoàn tụ đi thôi. Kiếm sĩ hổ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, tiểu tụng lại nói, đại ca các loại. Lăng Thiên Vũ hơi thu liễm lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm sĩ hổ. Lúc này, tiểu tụng thẳng tắp bi thương nhìn thẳng kiếm sĩ hổ nói ra, ta biết bằng vào ta thực lực bây giờ đúng là không xứng để ngươi làm tọa kỵ của ta, nhưng không có nghĩa là ta về sau không thể hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới muốn ngươi cho ta nô sủng, ta càng hy vọng chính là chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nghe đào gia nói, kiếm sĩ hổ tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua chứ tiểu tụng, đặc biệt là cái kia bằng hữu hai chữ hình như tràn đầy xúc động, nếu như là dạng này mà nói dù sao cũng so bị giết muốn tốt. Nhưng hổ cao ngạo quả thực là để nó chống đỡ lên thân thể lớn chừng cái đấu con ngươi chặt xem chứ tiểu tụng ngoại trừ cao ngạo nhiều hơn một loại chiến ý. Một người một hổ hai mắt đối mặt. Tiểu tụng hơi khẽ rũ xuống đầu bên khỏe miệng câu lên một vòng nụ cười nói, ta hiểu được tới đi. Giống. Kiếm sĩ hổ ngửa đầu cao giống chiến ý bốc lên. Thu phục chính là chiến đấu liền muốn đánh bại nó mới năng thần phục. Nắm tay tiểu tụng cả người chấn động đi theo giống giận một tiếng quay thân đằng nhưng huyễn hóa xuất một đầu vân trắng sắc cự hổ thần bên trong chi vương hùng hồn thần thú uy thế dẫn tới không gian chấn động. Giống. Kiếm sĩ hổ móng vuốt chạm đất, mặc dù chỉ là bạch hổ huyễn hình nhưng thần thú uy thế có thể là chân thật cùng là hổ, đây kiếm sĩ hổ cùng bạch hổ so ra cái kia hoàn toàn liền là một trời một vực. Chiến. Tiểu tụng đấu chi sục sôi chiến ý vô biên. Lăng Thiên Vũ cười một tiếng không khỏi lui qua một bên. Giống. Tiếng hổ gầm thế kinh thiên. Phanh phanh. Chân nước tóe đá, kiếm sĩ hổ hung thế bừng bừng vọt mạnh mà đến. Gào. Tiểu tụng giống như là manh thú tính cả quay thân, bạch hổ cùng nhau cao giống quanh thân kim quang đại thịnh cường lớn, bạch hổ thần uy chiến thế giống như quần cuộn sóng biển tuôn ra đãng tứ phương. Đột nhiên, tiểu tụng giống như là hổ thú chấn địa lao nhanh. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân tầm mắt độ cao tập trung. Mãnh liệt hổ thần quyền. Tiểu tụng chợt quát một tiếng mạo xương xích chứ kim quang nắm tay còn như bay vụt lưu tinh mang chứ vô so hung hãn lực lượng đón kiếm sĩ hổ toàn lực oanh kích quá khứ. Vâng. Một tiếng cự bạo sắc thái mê ly vô số đá vụn bay vụt điên cuồng tàn sát bừa bãi mãnh liệt sức lực thế ba giống như là từng vòng gợn sóng như là gợn sóng chấn đãng khai lai tuần chỗ lâm một cưỡng ép con muốn bị bẻ gãy. Bốn phía đám người ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài chỗ hữu nhân đều chống đỡ ngăn không được đây mạnh mẽ ba động áp bách tính chất hướng lui về phía sau mấy bước thần sắc lộ ra đến vô cùng kinh ngạc. Làm bụi mù tán đi, kinh hỉ có thể thấy được một đạo quật cường bất khuất thân ảnh miệng thở hào hển nắm chặt nắm tay nho nhỏ thân thể lại như là không có thể dung chuyển cự sơn ngạo nghễ mà đứng. Mà trước người kiếm sĩ hổ đã ngã xuống nơi đó, trong mắt chi ý đã không còn bất kính, chỉ có là thật sâu tôn kính kiếm sĩ hổ cuối cùng là thần phục với tiểu tụng. Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ tiểu tụng cái kia như sắt thép cường ngạnh bóng lưng trong lòng vui mừng cười một tiếng, ha ha, tụng đại tướng quân hùng minh đại thúc, tiểu tụng không có để cho các ngươi thất vọng a. Chủ nhân, chủ nhân, có địch nhân, tiểu thánh thanh âm lại là đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ đáy lòng bắt đầu vang vọng. Ấn Lăng Thiên Vũ khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn lại, liền tại Na Đoạn Hồn Sơn phương hướng từng đợt thiểm điện phích lịch, một cỗ cuồng bạo tà ác lôi điện lực lượng chính như hung ẩm ướt tới gần. Chương 840, cái gì là cường hãn? Ầm ầm. Tiếng sấm xảy ra bất ngờ. Sắc trời như máu nhuộm đỏ. Giống như là kiếp vân kinh khủng tà ác năng lượng Đoạn Hồn Sơn bên trên tầng mây tức giận quần quận lấy sấm sét vang dội phòng trong tựa như cất giấu thiên binh thiên tương tà vân tiếp cận. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất tại mãnh liệt đung đưa thiên phạt trong rừng lâm mục run rẩy đong đưa chứ na sàn sạt tiếng vang tựa như vô số âm hồn lệ quỷ tại rắt cuống họng gào rít dường như muốn đem hết thể xé rách. Kinh khủng tà ác càng là chứa bá đạo. Mạnh ma khổng lồ mặt trái năng lượng giống như là biển gầm lăn lộn mà đến từng đạo tức giận gầm rú giống như là trận trận như tiếng sấm vang lên coi là thật có loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ hung thế. Đây là cái gì? Đám người tập thể biến sắc tại giá lực lượng trước mặt vậy mà cảm giác rác đáo sợ hãi. Giống. Kiếm sĩ hổ lại lần nữa đứng thẳng lên như lâm đại địch làm tiểu tụng sủng thú về sau hiện tại đã đem cố lực lượng kia coi như vì địch nhân của mình ngửa đầu căm tức nhìn. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc đây một đợt đến cơ hồ thế nhưng là lôi yêu nhất tộc cả tộc lực lượng quả nhiên là thiên quân vạn mã di Lăng Thiên Vũ thực lực tự nhiên có thể không để vào mắt nhưng những người khác thế nhưng là không có thực lực đi theo chính mình đi liều mạng. Tiểu tụng mau dẫn lấy chỗ hữu nhân từ thiên phạt lâm rút khỏi đi Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Tiểu tụng ngạc nhiên lúc đầu muốn nói cái gì nhưng hiểu rõ Lăng Thiên Vũ tính nết dùng tình huống trước mắt xem ra tiếp tục đùa lưu ở chỗ này lộ ra nhiên bất sáng suốt cái gì chí hoàn sẽ liên lụy Lăng Thiên Vũ. Theo sắc mặt hung ác tiểu tụng lãng đạo, chúng nghe lệnh giống ta lao ra. Đám người mặc dù rất muốn lưu lại chiến đấu đan giá đẳng cấp khác chiến đấu dễ bản cũng không phải là bọn họ chỗ có thể tham dự huống chi bọn họ hiện tại tình huống không tốt chiến đấu lực bất chân lưu ở chỗ này chỉ có mất mạng phần. Đại ca định phải cẩn thận tiểu tụng đạo. Ấn lôi phạt thành hiện tại còn chờ các ngươi đi cứu viện Ngô huynh đã tại Na hỗ trợ Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đợi ta giải quyết chuyện nơi đây ta liền sẽ trở về. Tốt tiểu tụng gật đầu không do dự nữa lại lần nữa vừa quát, sông. Dứt lời. Tiểu tụng liền dẫn tất cả bộ hạ cấp tốc hướng thiên phạt ngoài rừng phương hướng phóng đi. Lớn như vậy khu vực chỉ có Lăng Thiên Vũ một người. Trên không tả vân lăn lộn lôi điện tránh mang. Ầm ầm. Lôi quang pha tạp âm vũ huyết sắc thiên bao phủ ở trên không bên trong tự Lăng Thiên Vũ sở ở không gian khu vực bốn phía hết thảy tất cả đều tựa hồ bị tinh huyết nhuộm đỏ cuồng phong gào thét thê lương thét lên không ngừng. Nhất thời trên không huyết sắc trong lôi vân từng đạo quanh thân quấn quanh lấy tia chớp màu đỏ ngòm thân ảnh giống như thiên ngoại thần tướng uy vũ lăng lập. Đồng dạng đều là chút mặt dài lấy một khỏa mắt to màu đỏ ngòm quái vật khác biệt chính là bọn hắn đều người khoác chiến giáp mặc dù nhiên hữu chút thô giáp nhưng thật giống như là dùng đặc thù vật chất chỗ phòng ngự cường ngạnh. Cầm đầu 25 cái lôi yêu thực lực mạnh mẽ nhất vậy mà nan dĩ trí tin đều đạt đến vũ cương cảnh cấp tu vi sau lưng chính là hơn vạn quân đội thấp nhất tầng thứ đô hữu huyền anh cảnh tu vi. Đây 25 cái lôi yêu vì lôi yêu soái. Huy trên dưới ngàn vị lôi yêu tướng có thể so với chân vũ cảnh hơn nữa tăng thêm bọn hắn cái kia cường hãn bá đạo lôi thuộc tính so đồng cấp võ giả muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cô thế lực này. Muốn nghĩ cũng biết khủng bố đến mức nào còn tốt bọn hắn đô bị khốn tại giá thiên phạt lâm không phải nếu như bị phóng xuất ra lại liên hợp cái khác yêu tộc thế lực càn quét Tây Châu 6 quốc hoàn toàn không còn nói dưới. Chiến đấu A. Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động tàn kiếm ma đao hiện cầm giữ tại tay cường đại mà tà ác khí thế tòng Lăng Thiên Vũ trên thân điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động dưới chân mặt đất đều mánh liệt lắc. Giờ khắc này, cho dù là thiên quân vạn mã cũng phải đặt xuống. Hèn mọn nhân loại dám tự tìm đường chết cầm đầu thân cao hai trượng hơn lôi yêu xoáy uy trầm lắng ngâm đạo kim cương trừng mắt thật lớn thanh thế bên trong kinh lôi cuộn cuộn. Lăng Thiên Vũ cả người nhiệt huyết chiến đấu dục vọng càng phát mãnh liệt ủng hộ ngạo thân thể ngửa đầu quét mắt trên không trung lăng lập ngàn vạn lôi ảnh tràn ngập chiến ý chìm lãng đạo, ta cũng dám đến nơi đây vậy liền chưa sợ qua các ngươi nếu nói chúng ta nhân loại hèn mọn để cho ta liền hảo hảo cho các ngươi chứng minh chúng ta nhân loại mới là cường thế nhất võ giả. Vâng! Khí thế cường đại hung mãnh tại Lăng Thiên Vũ trên thân bộc phát. Giống! Một tiếng uy giống oanh chấn trăm dặm một đầu to lớn huyền vũ cự thú huyễn thể cao ngạo ngửa đầu hiện xem thường thường sinh vô địch bá khí tại phía dưới Lăng Thiên Vũ một thân tà khí hung thịnh ma khí trung thiên. Thần thú huyết mạch tà khí ma khí cùng tụ một thân. Những cái kia lôi yêu đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi làm phản ứng quá đến từ lúc giống như là sói đói gặp được săn thức ăn vô cùng đói khát hưng phấn chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ nếu là có thể hấp thu Lăng Thiên Vũ linh hồn liền có thể độ thân là vương. Gào gào. Từng cái lôi yêu gào thét gào rít thiên lôi quần quận tạ vân kinh làm cầm đầu cái kia 25 vị lôi yêu xoáy càng là mặt mũi tràn đầy hung sắc dưới trướng các loại yêu thú tọa kỵ cũng là theo chân gầm rú. Vâng. Mạnh ma khổng lồ lôi chi khí thế kinh thiên động địa oanh ép xuống toàn bộ mặt đất giống như là đang hiện lên như gợn sóng chấn động trong rừng rậm bên trong vạn thú điên cuồng đằng các loại gầm rú hỗn loạn trùng thiên. Cầm đầu lôi yêu xoáy tu vi thẳng tới võ cương cựu trọng cảnh hai tay nắm đại truy trọng trọng ngón tay hướng Lăng Thiên Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy cực độ xem thường trầm lãnh đạo, cuồng vọng nhân loại đừng nói chúng ta người đông thế mạnh khinh ngươi một người có thể dám cùng ta lôi áo một trận chiến. Chiến có gì khó khăn Lăng Thiên Vũ chiến ý giạt rào ma đào tản kiếm hưng phấn gầm lên sớm đã không nhịn được muốn huyết chiến một phen lôi thuộc tính vũ cương cảnh chỉ cần không phải pháp lực cảnh Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể đi ngang. Mặc dù với ta mà nói hành vi của ngươi là như thế ngu xuẩn nhưng ta không được bội phục giống như ngươi bực này phách khí nhân loại cũng không nhiều lôi áo nắm chặt chiến truy lạnh run sợ nói, cho nên xem ở ta còn có mấy phần thưởng thức mức của ngươi ta sẽ để cho ngươi chết thông khoái. Ha ha hảo tâm như vậy Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng hai khỏa con ngươi đột nhiên gian trở nên tà dị cuồng ngạo bá khí nói ra, vậy ta cũng nói cho ngươi xem ở ngươi ngu xuẩn để ta cảm thấy rất thú vị phân thượng ta sẽ đem ngươi ngược đến muốn tiên dục chết. Những cái kia lôi yêu tập thể giận dữ lôi áo thế nhưng là lôi yêu vương phía dưới lôi yêu nhất tộc mạnh nhất chiến sĩ như thế khiêu khích lôi áo chẳng khác nào không đem toàn bộ lôi yêu tộc để vào mắt. Giết! Giết! Giết! Từng tiếng có quân đội tiết tấu thanh âm quần quận bạo lôi vang triệt thiên địa đang lúc từng đôi tràn ngập lửa giận cùng sát khí con mắt màu đỏ ngòm giống như là đối đãi như người chết chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lôi áo nhận lấy Lăng Thiên Vũ khiêu khích tất nhiên là nổi trận lôi đình nắm chặt chiến truy trầm lãnh đạo. Rất tốt lúc đầu có thể cho ngươi chết thống khoái hiện tại tiểu để ngươi tại trước khi chết thể nghiệm một cái gì là thống khổ. Vâng. Một đạo cường hung hãn thân ảnh chân đạp cuồng lôi tốc độ vô cùng nhanh trong nếu dùng mắt thường nhìn lại chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đạo huyết sắc lôi điện quang ngân trong chớp mắt vẽ không nhi đến. Thân chưa đến một cố kinh khủng sức lực sóng đi đầu vào tới. Lăng Thiên Vũ thân áo bay phất phới tóc dài cuồng vũ dưới thân mặt đất càng là chấn động mãnh liệt. Chỉ có thể nói khí thế kia thật sự là quá cường đại. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao phía trước tàn kiếm đỡ vai thể nội hổ thần lực cuồng vận mà lên lại dung hợp tại hỏa độc lực cùng cương nguyên khí ba lực hợp nhất trong tay ma đao hắc quang bạo khiển trách. Chợt nhìn, Lăng Thiên Vũ cũng không có muốn tranh né ý tứ. Những cái kia lôi yêu môn thấy chi cực là khinh bỉ Lăng Thiên Vũ bất qua chỉ có võ cương bắt trọng cảnh tu vi thuộc tính trên lực lượng căn bản hoàn toàn không sánh bằng lôi thuộc tính cường hãn bá đạo lại thêm lôi áo đã sớm dừng lại tại võ cương cựu trọng cảnh không thiếu niên lại thêm đây thiên phạt lâm đối với lôi yêu tộc độc thiên hậu đãi hoàn cảnh ưu thế Lăng Thiên Vũ nếu là lựa chọn ngạnh bính. Như vậy, hạ chàng cũng chỉ có thịt nát xương tan. Lôi áo chớp mắt đến hai đạo mạo xương xích chứ cường hãn huyết sắc lôi điện đại truy tựa như là từ phía trên nện xuống cự thạch cứng rắn như sắt thép lực đại vô cùng một đập xuống tới phạm vi bên trong không gian đều rõ ràng xuất hiện vặn vẹo ba động. Lăng Thiên Vũ giết mắt vừa mở lại so cường hãn Lăng Thiên Vũ tiểu không nghĩ tới phải vận dụng thân pháp gì cùng hồn vực bên trên ưu thế tuyệt đối mà là dùng mạnh đụng cường thủ cầm ma đao như là phích lịch trọng trọng nên hướng cái kia hai đạo chiến truy. Vâng. Hai cỗ hung hãn vô cùng năng lượng giống như là đạn hạt nhân và chạm đột nhiên nổ tung ra cái kia năng lượng ba động khủng bố quét ngang bát phương hắc quang cùng tránh mang mang theo quần quận tiếng sấm tóe xạ nhi ra một bá bá vô cùng đáng sợ sức lực ba cuốn lên đầy trời cuồng phong tàn sát bừa bãi kinh lực xung quanh vốn là cứng chắc lâm mục đúng là nhổ tận gốc. Va nhau bên trong lôi áo nguyên bản cái kia tự tin hung ác sắc mặt trong tay chiến truy đụng đáo Lăng Thiên Vũ trong tay ma đào thời điểm cả khuôn mặt đại biến tràn đầy hoảng sợ cảm giác giác đáo một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng tràn vào hai tay chấn động đến xương cốt đầy đau. Nhưng cỗ lực lượng kia vẫn không có đình chỉ bá đạo vô biên giống như là vỡ đê hồng thủy vô cùng năng lượng dọc theo hai tay hung manh trùng kích vào lôi áo thể nội môi đến một chỗ huyết nhục xương cốt rên rỉ cơ bắp kịch liệt chấn động. Nhìn dưới Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai tại cùng chiến truy va nhau sau khi mặt không đổi sắc thành thạo đột nhiên ngẩng đầu cái kia một đôi giống như vật chết con ngươi giống như là ác linh nhìn chằm chằm lôi áo lạnh lùng nói ra, hiện tại tiểu nói cho ngươi cái gì gọi là chân chính cường hãn. Bạo khí. 50 lần trong nháy mắt lực lượng bộc phát. Vốn cho rằng như thế đáng giá một khắc lôi áo cả con ngươi đều nhanh chừng rách ra đi ra. Là đi. Lăng Thiên Vũ chợt quát một tiếng ma đao cự lực chấn động mạnh mẽ quá khứ. Vâng. Lại là một thanh bạo vang tại na kinh khủng sóng lớn bên trong lôi áo cả người tựa như là tại sóng biển bên trong bị lật tung tiểu thuyền con miệng phun tiên huyết cả người bạo liệt như là như đạn pháo nện bay ra ngoài. Phanh đến lại một tiếng. Lôi áo trọng trọng đụng vào một gốc đại thụ trên cành cây ép ngã xuống đấm máu thân thể ngược lại ở nơi đó đầu tiên là run rẩy muốn chống đỡ khởi thân thể rất cố gắng về sau còn là trầm lắng nằm sấp xuống dưới. Nhất đao. Bại hoàn toàn lôi ô dư lì ô yêu tộc lôi yêu vương phía dưới mạnh nhất chiến sĩ cứ như vậy bị ngược đái. Không một tiếng động. Nguyên bản cái kia từng trương đắc ý nhe răng cười xấu xí gương mặt giống như là nói xong cùng lúc tất cả gương mặt đều gắt gao cứng ngắc ở nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia vô cùng lãnh nạo thân ảnh trong đáy lòng đột nhiên gian hiện lên một phần sợ hãi. Chương 841, độc chiến một quân. Lôi áo. Bị đánh bại. Nhớ tới những lời vừa rồi nhớ tới vừa rồi đối Lăng Thiên Vũ xem thường hiện tại thế nhưng là hoàn toàn trưởng bọn họ một cái bạt thai mạnh liền là lại thế nào ra mặt dày cũng cảm thấy giờ phút này dị thường nhục nhã xấu hổ tập thể sắc mặt ở vào ngốc trệ. Lăng Thiên Vũ tay áo đồng bền lạnh lùng cao ngạo không ai bị nổi hơn hẳn trời sinh vương giả không giận tự uy giống như vật chết tạo thành con ngươi một quét tới phảng phất bị lợi kiếm đâm vào không tự kìm hãm được trong lòng phát lạnh. Hiện tại ai còn dám hoài nghi Lăng Thiên Vũ cường thế? Lăng Thiên Vũ ánh mắt hung lệ lạnh lùng quét mắt trên không trung tự ta cảm thấy đắc phi thường như bức lôi yêu quân hung hăng châm chọc nói, một đám ít ngồi đáy giếng còn chân bất là cái gì gọi là người bên ngoài hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái kia ta hôm nay liền cho các ngươi cố gắng thăng đường khóa cái gì gọi là hèn mọn. Một tiếng này, hoàn toàn đem những cái kia lôi yêu triệt để chọc giận. Giết! Xé hắn! Một mảnh giống giận đầy trời lôi đình phá không nhì dưới. Lăng Thiên Vũ giống như một tên bách thắng tướng quân một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế một mình đứng ngạo nghễ đối mặt với vạn thiên quân ngựa mặc dù chỉ có lẻ loi một mình nhưng này thẳng tắp như kiếm thân thể lại như một tôn không có thể dung chuyển cự sơn. Ánh mắt lạnh lẽo Lăng Thiên Vũ ám khẽ nói, liền chờ các ngươi cùng một chỗ xuống. Bành bành! Từng đạo thiểm điện liệt không một cố cố kinh khủng bá đạo tà lôi chi lực từ bốn phương tám hướng từ không đến chỗ giống như là đột nhiên xuất động ở mức kiến điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Chứng kiến Lăng Thiên Vũ cường thế lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi độc đấu không thể cái kia liền quần đầu. Phạm vi. Tiếp cận. Mắt thấy vậy được bầy lôi yêu sắp đánh tới thời khắc. Đống nhiên ở giữa Lăng Thiên Vũ cánh là quỷ dị hư không tiêu thất. Chưa kịp phản ứng. Sau một khắc. Lăng Thiên Vũ khước là không hề có điểm báo trước thoáng hiện tại chính tại xung phong bên trong lôi yêu trong đám cả người lắc một cái cường đại pháp nghiệm lực khu động bá vực vừa mở quát khe nói, trọng vực. 4.000 lần trọng vực. Không gian lập tức nặng nề xuống tới lại thêm lúc đầu đây thiên phạt lâm trọng vực liền không phải thường cường dù cho lôi yêu môn có thể thích ứng nhưng đột nhiên gian nhiều hơn 4.000 lần trọng vực thua ép thân hình cùng động tác cũng thật to trở nên chậm chạp. Đại vũng bùng thuật. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa vừa quát nặng nề không gian đột nhiên gian quỷ dị xoay bắt đầu chuyển động những cái kia lôi yêu môn vạn phần hoảng sợ giống như đột nhiên bị lâm vào vũng bùn bên trong thân hình lại suy giảm. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế cái kia là còn thiếu rất nhiều. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng chẳng biết tại sao tới hưng phấn đấu trí sục sôi nhiệt huyết sôi trào dưới Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng lại lần nữa bạo quát to một tiếng, từ vực khiển trách. Những cái kia lôi yêu mặt mũi tràn đầy sợ hãi còn không có từ các loại trọng áp trong hạn chế phản ứng quá đến lại bị một cỗ kinh khủng lôi kéo lực cường đi bị hướng Lăng Thiên Vũ bên kia tụ tập phương hướng hút tới. Có thể là làm như vậy muốn làm gì? Những cái kia lôi yêu mặc dù sợ hãi vu Lăng Thiên Vũ năng lực đán Lăng Thiên Vũ làm như vậy mà nói chẳng phải là muốn đem bọn họ đều cho hấp xả quá khứ đây không phải tự tìm đường chết sao? Nghĩ đến nơi này. Những cái kia lôi yêu liền tùy ý chứ na cỗ hấp xả lực điên cuồng hướng bên kia đánh tới tại bọn họ cho rằng tuy là Lăng Thiên Vũ lại như thế nào cường đại cũng không thể dùng một cá nhân thực lực đi khiêu chiến một cái có thể so với một chi quân đội lực lượng A. Nhưng rất nhanh bọn họ sai triệt để sai. Lăng Thiên Vũ ánh mắt hung ác cường đại huyền vũ chiến hồn điên cuồng làm chưa bao giờ có hưng phấn cùng kích tình cả người chấn động trầm lãnh đạo, hoặc là liền đến đắc canh điên cuồng A. Pháp hồn thuật vẫn thạch thiên hàng. Một tiếng uy giống trong tầng mây huyền vũ cự thú bước lên chu lên nguyên bản huyết sắc thiên đột nhiên nhiên gian chìm ám tới cực điểm từng khỏa to lớn màu đen vật thể tự thiên mà kết sau đó từ trên trời giáng xuống. Nguyên lai. Minh bạch hết thể đều hiểu. Lăng Thiên Vũ liên tiếp tiêu hao hồn lực liền là muốn đem tất cả lôi yêu tụ tập cùng một chỗ sau đó lại thi triển vẫn thạch thiên hàng dĩ Lăng Thiên Vũ đạt tới pháp lực cảnh cấp bậc hồn thuật uy lực này nhưng phải khủng bố đến mức nào. Những cái kia bắn rọi bên trong lôi yêu ý thức được nguy cơ về sau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sợ hãi kêu lấy muốn tòng Lăng Thiên Vũ phạm vi bên trong đi ra ngoài lại sớm đã muộn. Ha ha bây giờ nghĩ đi đã xong kiến suy nghĩ nhiều cắn chết tượng lao tử hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem ta đây con voi lớn là như thế nào dẫm dẹp các ngươi đám phế vật này. Lăng Thiên Vũ điên cuồng cười một tiếng một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng kinh khủng quét sạch nhi xuất đổ sinh khí trận. Lực lượng kinh khủng kia khí chàng lực lượng trong thời gian ngắn nhiều lần tiêu thăng trong nháy mắt đạt tới một cái điểm tới hạn bàng bạc lực lượng như sóng cả mãnh liệt chấn áp tứ phương. Độc đấu pháp lực cảnh giới vô địch. Bầy đấu Lăng Thiên Vũ tất cả loại năng lực đủ để khiêu chiến một nhánh đại quân. Ầm ầm. Từng khỏa mang theo cự lực thiên thạch lại thiên phạt lâm siêu cường không gian khối lượng dưới trọng thế uy lực lại lần nữa tăng cường gấp mấy trăm lần, cả mảnh trời không đều tựa hồ sắp sụp đổ đen nghịt, chỉ có một mảng lớn đếm mãi không hết thiên thạch hung mãnh vô tình oanh kích xuống. Một đập xuống tới, mỗi một khỏa thiên thạch nện xuống đến bỗng nhiên nổ tung lên hung mãnh năng lượng, phá hóa thành một đạo đạo gợn sóng năng lượng bốn phương tám hướng đô tại khuếch tán. A a, từng mảnh kêu thảm, một số trực tiếp bị chính diện đập chúng lôi yêu lại cái kia vẫn thạch khổng lồ trùng kích năng lượng tàn phá dưới phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ thân thể tựa như là linh kiện tán lạc xuống. Phá thiên thạch bay loạn, khối thịt như mưa tung xuống, huyết tương nhìn chung nhìn lại giản trực tiểu là một mảnh tu la địa ngục. Những cái kia lôi yêu hợp lực né tránh lấy chạy trốn lấy, nhưng ở thiên thạch bên trong phạm vi công kích độ dày quá cao, muốn chạy trốn khó như lên trời. Cứ như vậy đập chết, bị nện chết nửa tàn một đống lại một đống, đừng nói là chân vũ cảnh cấp lôi yêu tướng, liền là đạt tới vũ cương cảnh tu vi lôi yêu xoáy cũng phải tránh đi. Pháp lực cảnh cấp công kích hồn thuật đối với pháp lực cảnh phía dưới võ giả tới nói đây là uy lực khủng bố cỡ nào. Ầm ầm, đầy trời đều là tàn chi bại thể, cái kia thê thảm sắc nhọn gọi tiếng hỗn loạn xen lẫn khủng hoảng bốn trốn càng là hoàn toàn rối tung lên, cho nên lúc đầu không có thảm như vậy cũng là bởi vì loạn trận cước công kích mãnh liệt lại đến đắc như thử đột nhiên giá chút lôi yêu mới bị thương vong thảm trọng. Chết các ngươi bọn này hèn mọn quái vật, Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, mặt sắc lánh khốc vô tình sát khí ngút trời, toàn bộ xem xét giản trực tiểu là một tôn sát thần. Ầm ầm, lại là một đợt uy lực càng tăng lên, mưa to gió lớn thiên thạch tựa như là từng tòa cự sơn từ phía trên lún xuống, so với thiên lôi còn muốn đến đắc canh ra hung hãn, từng cái lôi yêu tàn nhẫn bị nện đến thịt nát xương tan. Phanh phanh, những cái kia lôi yêu xoáy rốt cục ổn định trận cước, cơ trong tay chiến khí tính cả dưới trướng thú kỵ xuất hiện ở tất cả biên hợp lực công kích chứ na vài ngày hàng thiên thạch. Phanh, một đạo thiểm điện nhất nỗ lực dưới đánh nát một khỏa thiên thạch. Nhưng rất nhanh tiếp theo khỏa thiên thạch liền sẽ lập tức nện xuống đến cơ hồ là liên tục không ngừng đến chết không mới nghỉ. Mặc dù những cái kia lôi yêu xoáy có thể phá hủy rơi những cái kia thiên thạch nhưng mỗi một lần đều muốn hao phí không ít lực lượng, lại thêm những cái kia thiên thạch giản trực tiểu là mãi không kết thúc nện như điên xuống tới liên thở một ngụm cơ hội đều không có. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn phát cuồng, bọn hắn thảm gọi chúng nó giận mắng chúng nó buồn đào, đáng tiếc bọn hắn nhưng lại chỉ có thể khổ bức bất lực, hoàn toàn bị những cái kia thiên thạch ghép tới đánh tựa như là bị vây ở lồng sắt bên trong sống sờ sờ tùy ý bị ngược đãi. Ngăn trở, mau ngăn cản. Mẹ nhà hắn đừng có chạy lung tung. Rút lui đều cho ta rút khỏi đi. Những cái kia lôi yêu xoáy gào thét gọi xích chứ còn vừa đến khổ khổ đi hoanh kích những cái kia thiên thạch. Dù sao lôi yêu tộc cũng là có được lôi thuộc tính chiến thể, tại những cái kia lôi yêu xoáy che chở cho không ít lôi yêu đã rút lui tử vong khu, những cái kia đạt tới chân vũ cấp lôi yêu tướng cũng là ổn định trận cước bắt đầu liên hợp lại hợp lực đi hoanh kích thiên thạch. Nói đến mà nói đây lôi yêu tộc cũng không như trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ làm sao có thể dễ dàng như vậy để chúng nó đạt được đây. Vâng! Một cái cương đao mang chứa cường hung hãn bá đạo lôi điện chi lực nhất cử phá hủy hai khỏa thiên thạch, sau đó hướng về phía những người khác bạo quát. Một đám ngu xuẩn đừng có lại liều mạng đều cho ta phá vây ra ngoài. Vừa nói xong một đạo lãnh khốc cười âm ngoạn vị tại nó vang lên bên hai, ha ha hiện tại mới trở nên cơ linh đã muộn. Ách! Vị kia lôi yêu xoáy kiểm sắc kinh biến dễ bản cũng không biết Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất hiện đáo tự bản thân độc chỉ cảm giác giác đáo một đạo lạnh thấu xương hàn phong từ quay thân đánh tới, sau đó một cái sắc nhọn trường đao từ cổ của mình bên trong gai vào vọt tới huyết châu bay vụt cái kia đao sắc bén nhọn nhất cử quán xuyên cái kia lôi yêu xoáy cái cổ từ trong cổ họng xông ra. Vị kia lôi yêu xoáy hoảng sợ trừng lớn hai mắt tuyệt vọng không cam lòng một con mắt tử nổi lên đắc cực đại sắc mặt vô cùng tái nhợt chỉ có hút đi vào khí lại không còn có phun ra khí. Lại một cái lôi yêu xoáy bị Lăng Thiên Vũ cho miểu sát. Phốc phốc. Ma đao co lại phun ra tiên huyết bên trong một cái đầu lâu bay xạ nhi ra còn lại thi thể cả người thống khổ run rẩy đột nhiên lại là một đợt liệt diễm cuốn tới tan thành mây khói. Theo mà. Lăng Thiên Vũ cái kia như ác ma thân ảnh tại đầy trời vẩy xuống tiên huyết bên trong hiện ra trái cầm ma đao phải chấp tàn kiếm khắp cả người âm khốc sau đó trầm lãnh đạo. Mới vừa rồi là cho các ngươi bên trên lớp đầu tiên hiện tại tiểu cho các ngươi bên trên khóa thứ hai ta sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là phế vật sau đó các ngươi liền là một đám liên phế vật cũng không bằng rác rưởi. Xuất sinh. Chúng yêu thịnh nộ Lăng Thiên Vũ mà nói hình như thật sâu kích thích bọn hắn từng cái biến đến vô cùng hung tàn đúng là liều lĩnh đằng đằng sát khí hướng chứ Lăng Thiên Vũ xung phong mà đến. Khắc khắc cho hay mới vừa mới bắt đầu Lăng Thiên Vũ âm dữ tợn cười một tiếng hai tay cầm nắm ma đao tàn kiếm thân hình quỷ mị du tẩu chớp động tại lôi điện ở giữa những cái kia lôi yêu tốc độ mặc dù nhanh nhưng so Lăng Thiên Vũ thân pháp cùng không gian thuấn gì, tệ lẹ bọt, cùng ẩn vực thêm lên đến mà nói cái kia dễ bản tiểu bất đủ nhìn. Vù vù. Vung đao múa kiếm hàn quang dạng dỡ thân hình như quỷ ảnh vô tung tại những cái kia hóa thành thiểm điện lôi yêu trong đám quỷ mị du tẩu đao quang kiếm ảnh ở giữa hàn quang dạng dỡ cướp động ở giữa tiên huyết bay vụt. A a. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là tung hoành ở trong địa ngục tu la tàn nhẫn vô tình thu gặt lấy từng cái lôi yêu tính mệnh, những cái kia lôi yêu môn tốc độ lại thế nào nhanh cũng hoàn toàn cảm ứng không đáo Lăng Thiên Vũ là từ đâu mà đến từ đâu xuất thủ, chỉ tới phản ứng thời khắc đó cũng đã mất tính mệnh. Chương 842, cường thế diệt sát. Vù vù. Một kiếm lại một kiếm tựa như là lưỡi hái của tử thần, căn bản không thông báo từ chỗ nào mà đến thân ảnh quỷ mị đang nhấp nháy ở giữa liền có lôi yêu liền tàn nhẫn thu hoạch rơi tính mệnh. Dây lát vượt gần vượt thân pháp. Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là tung hoành ở trong vạn quân thợ săn, đừng nói là đi đánh giết Lăng Thiên Vũ tiểu là liên Lăng Thiên Vũ thân ảnh đều sợ không được, lại bị không hiểu thấu bị giải quyết hết tính mệnh. Mẹ nhà hắn đều dựa chung một chỗ đừng có chạy lung tung, một vị lôi yêu xoáy gào giận dữ đạo. Chúc mừng ngươi trúng thưởng, một đạo âm khóc âm thanh âm vang lên. Vị kia lôi yêu xoáy sắc mặt trì trệ cả người run lên thình lình, cảm giác giác đáo một cố vô cùng lạnh lẽo sát khí trong nháy mắt khóa chặt lại chính mình, có lẽ là luồng sát khí này quá mức đáng sợ, có lẽ là biết mình thai kiếp khó thoát, toàn thân huyết dịch đều đột nhiên động lại không thể động đậy. Phốc phốc. Huyết tương phun ra, vị kia lôi yêu xoáy đồng tử rụt lại, một đạo sắc bén đao nhọn khai tràng phá bụng, còn chưa kịp kêu thảm cái kia đao nhọn hung hăng đi đến xoắn một phát lăng lệ đao kình tại thể nội tàn sát bừa bãi. Phanh đến một tiếng. Hóa thành huyết vũ đầy trời thịt nát tung xuống. Lại một vị lôi yêu xoáy bị miểu sát. Lăng Thiên Vũ lanh khốc mà đứng khắp cả người âm hàn, trong tay tàn kiếm ma đao giống như là sẽ khát máu quái vật nhiễm phải huyết dịch trong nháy mắt bị hút thu vào, chỉ có lưu lại cái kia lạnh lẽo chớp lóe. Chúng yêu phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, dùng bọn hắn lôi thuộc tính chiến thể có thể so với lôi thân pháp, lại thêm thiên phạt lâm bản thân đối với ưu thế của bọn nó có thể tại Lăng Thiên Vũ trước mặt bọn hắn lại ngay cả cái giấm đều không phải là. Không phải nói thực lực của bọn nó không đối phó được Lăng Thiên Vũ, mà là Lăng Thiên Vũ thật sự là quá giảo hoạt, ngay từ đầu liền hoàn toàn làm rối loạn bọn chúng trận cước, sau đó lại dùng thân pháp quỷ dị cùng các loại đánh giết năng lực, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể sống sống đem bọn nó đùa chơi chết. Hưu. Lại là một kiếm, Lăng Thiên Vũ nhất cử nhẹ nhõm miểu sát mấy vị lôi yêu tướng, đối phó chỉ có bằng được chân vũ cảnh cấp thực lực lôi yêu tướng cái kia giản trực tiểu tượng thụ như cắt đậu hủ đơn giản. Lại mà lênh khốc đứng ngạo nghễ. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao phía trước quét mắt mắt đám kia chính hoảng sợ bốn trốn lôi yêu cuồng ngạo lãng đạo, vừa rồi các ngươi không phải rất phách lối sao, làm sao bây giờ lại biến thành một đám chỉ biết chạy trốn rác rưởi. Một tiếng này, lại lần nữa chọc giận những cái kia lôi yêu. Xé hắn. Lại một vị lôi yêu xoáy quát, sau đó hơn 10 vị lôi yêu xoáy cùng nhau xông giết tới đây. Ầm ầm. Một ba ba kinh khủng bá đạo lôi điện tà lực khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ chỗ khu vực, từng đạo to lớn tráng kiện lôi mãng mưa bom bao đạn doanh hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng mang có xem thường. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang một chuỗi dài đáng sợ phá đầy trời bụi đất bay đá hung đãng, đây một đợt liên hợp uy lực xuống tới toàn bộ mặt đất đô tại mãnh liệt lắc lư, tầm mắt một mảnh mê ly lôi quang pha tạp. Những cái kia lôi yêu xoáy nhìn dưới không bừa bộn mặt đất Lăng Thiên Vũ bóng dáng lại biến mất một điểm lưu lại khí tức đều không cảm ứng được, nhưng chúng nó có đầy đủ tự tin tại bọn hắn đồng thời liên kết dưới tay Lăng Thiên Vũ thân pháp lại thế nào nhanh dã bất có thể năng tại trong nháy mắt từ nơi này một mảnh khu vực nổ thoát đi ra. Ha ha chết! Ta còn lấy vi giá cái nhân loại sẽ mạnh bao nhiêu, nguyên lai không gì hơn cái này mà thôi. Ta cũng không tin giá hỏa này liền là không chết cũng phải nửa tàn. Những cái kia lôi yêu xoáy nhóm đúng là ha ha phá lên cười, chỉ sợ đã nhận vì Lăng Thiên Vũ bị đánh thành cho. Hiện tại đắc ý không khỏi quá sớm a, một đạo quen thuộc mà thanh âm lánh khốc bất thình lình từ bên thai của bọn nó tập thể vang lên, sau đó liền một cỗ sắc nhọn hàn khí hung hăng đưa chúng nó khóa chặt. Ách! Chúng yêu sắc mặt giật mình biến. Bạo vực! Một thanh bạo hướng tại bọn hắn chỗ khu vực không gian bên trong đột nhiên gian bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố phá lực pháp lực hồn cảnh dưới chỗ thi triển ra bạo vực uy lực làm như thiên lôi. Anh. Một tiếng vô hình cự bạo đột nhiên oanh lên kinh khủng phá sức lực ba như là sóng cả thủy triều tức giận bước lên một bá bá vô hình vòng sáng giống như gợn sóng tại những cái kia lôi yêu xoáy nơi trọng yếu xuôi theo chứ tứ bên ngoài hung manh chấn động ra. Phanh phanh. Từng cái lôi yêu xoáy bị cái kia phá kình lực xông lên toàn bộ thân thể giống như là bị to lớn cái búa hung hăng đập một cái còn chưa ý thức qua tới một cái bị oanh đến miệng phun tiên huyết bốn phía bay ngược. Bay ngược sau khi thình lình chỗ kiến Lăng Thiên Vũ sợ hãi nhi hiện tay trái ma đao như là ác ma múa tay phải tàn kiếm trong lúc huy động hàn quang dạng rỡ trong không khí đều xé rách khoe khoang tài giỏi lời gọi tiếng. Đừng mơ có ai sống. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng nhanh chân lôi đỉnh trong nháy mắt bước đến khóa chặt trong đó hai vị lôi yêu xoáy một kiếm chém tới một vị lôi yêu xoáy đang sợ hãi bên trong toàn bộ thân thể bị đoạn thành hai nửa một vị khác lôi yêu xoáy vào đầu bị Lăng Thiên Vũ ma đao bổ chúng cả viên đầu não nở hoa cùng huyết tương nổ bắn ra thân thể thống khổ run rẩy sau đó ngược lại rơi xuống. Một hơi ở giữa liên dây hai vị lôi yêu xoáy. Đương nhiên thành thạo Lăng Thiên Vũ Khả không chỉ có thỏa mãn với đó, thân hình chấn động mạnh lại lần nữa bạo quát to một tiếng, lão tử trước hết lấy mạng chó của các ngươi. Từ vực hút. Lăng Thiên Vũ hung ác hét lớn một tiếng, những cái kia đang bị đánh bay bên trong hơn 10 vị lôi yêu xoáy tập thể khuôn mặt khẽ giật mình, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cực độ, còn không có ổn định lại thân ảnh lại bị cái kia to lớn sức lôi kéo cho cưỡng ép hút tới. Lại tới đây nhận coi là thật, chúng ta lại dễ dàng như vậy bị ngươi trêu đùa sao? Một vị lôi yêu xoáy bạo giận dữ nói. Lại nhiên giá xuất sinh có chủ tâm muốn chết vậy, chúng ta tựa như người mong muốn. Giết đi qua. Những cái kia lôi yêu xoáy lộ ra đắc như thử điên cuồng vận hành toàn thân lực lượng tại từ vực hấp xả lực dưới thân pháp của bọn nó lại lần nữa tăng nhanh mấy lần, trong chớp mắt liền giết tới Lăng Thiên Vũ trước người. Lần này, bọn hắn đều là có chuẩn bị, lần này bị hút quá khứ thời điểm bọn hắn đều đã chuẩn bị xong công kích mạnh nhất, tại bọn hắn cho rằng vô luận Lăng Thiên Vũ giá thứ hai, hữu thập sao năng lực còn năng tại loại tình huống này đào thoát tử cục sao. Phẫn nộ cùng trong điên cuồng bọn hắn lại không chú ý tới liền tại Lăng Thiên Vũ cái kia gương mặt lạnh lùng bên trong mắt trong lúc lơ đãng tránh lướt qua một đạo rét lạnh lánh quang, bên khỏe miệng lơ đãng nổi lên một vòng đạt được tiêu dung. Giết! Các loại chiến khí mang theo lôi mãng tựa như là trên trời rơi xuống bạo lôi mang theo lôi đỉnh phích lịch tiếng vang phá không, từng đạo mắt trần có thể thấy trường xà vặn vẹo lôi mãng ngoanh hướng Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà, tiêu tại giá trong tích tắc, Lăng Thiên Vũ cái kia lánh khốc khuôn mặt đột nhiên nâng lên giết mắt bỗng nhiên thông suốt. Giờ khắc này, không gian hình như ngưng kết thiểm điện, thế công cũng tựa hồ bị cưỡng ép đình chỉ, từng trương xấu xí gương mặt tựa hồ tại bởi vì ý thức được chân chính tử vong tiến đến thời điểm hiện lộ ra tràn đầy sợ hãi. Thân vực cấm. Quát lạnh một tiếng tựa như là tử thần tại ngâm sướng. Trận. Lôi quang biến mất, dư ba dã vô lưu lại càng thêm nan dĩ, trí tin là vậy mà trơ mắt thấy sống sờ sờ mấy cái người sống sờ sờ rõ ràng liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm vậy mà đều quỷ dị biến mất. Không. Hẳn là triệt để từ bước hơi khỏi nhân gian. Hô hô. Chỉ có gió lạnh gào thét mà qua, vừa mới cái kia nhất ứng nên xuất hiện kịch liệt địa phương vậy mà biến đắc như chết, yên lặng bốn phía những cái kia lôi yêu từng cái trợn mắt hốc mồm, cái gì trí hoàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì, cái tình huống, từng cái ngây ngốc đứng lập ở nơi đó lăng đầu lăng não, cái kia kinh ngạc như một giống như dáng vẻ, chỉ sợ hiện tại tiểu là hướng trên mặt của bọn nó hung hăng trưởng mấy đạo cái tát, sợ sợ chúng nó cũng sẽ không tỉnh táo lại. Căn cứ vi giá hết thảy thật sự là quá bất khả tư nghị. Chẳng biết tại sao tại giá gió lạnh thổi đến phía dưới lại nhiên hữu chồng kỳ so âm lãnh cảm giác, dù cho Lăng Thiên Vũ biến mất nhưng sẽ luôn để cho bọn hắn cảm giác giống như trong bóng tối có một khỏa tử thần con người tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn chờ đợi tiếp nhận tử thần thẩm phán. Mà những cái kia mất tích lôi yêu xoáy lại cũng không là thật mất tích mà là bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép giam cầm tại thần vực không gian trung phòng trong thế giới chỉ có khiến người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây là lĩnh vực. Những cái kia lôi yêu xoáy mặt mũi tràn đầy sợ sắc, đây chính là tiên cấp cường giả mới có năng lực á, nhưng cái này cũng không hề là ảo giác, bọn hắn đúng là thân cảm nhận được đây chính là thần vực lực lượng. Huyết dịch đình chỉ lưu động, khí tức cũng đã mất đi tiết tấu, cả người lực lượng liền là liên bú sữa mẹ lực đều nhanh dùng đến, lại ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy, sắc mặt trắng bệch, từng cái hoàn toàn liền là chút tùy thời dê đợi làm thịt. Ha ha, chào mừng các vị đến, tiếng cười âm lãnh vang lên giống như là địa ngục sứ giả Lăng Thiên Vũ một thân âm khốc ưng xem lang cố mặt âm trầm lại tràn đầy lạnh lẽo sắc cơ. Nhất cử đồng thời giam cầm hơn 10 vị vũ cương cảnh cấp cường giả tất nhiên là tiêu hao rất nhiều đán, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất sẽ khiến cái này lôi yêu tiếp tục tồn ở chỗ này làm phòng về sau nguy hại đại lục, Lăng Thiên Vũ tiểu là liều tận toàn lực ra đến đổ sát hầu như không còn. Những cái kia lôi yêu xoáy nhao nhao hoảng sợ trừng lớn hai mắt tràn đầy sợ hãi nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ phát nước miệng răng run rẩy chạy ra buồn nôn chất lỏng lại là liều mạng lực không còn gì để nói. Nhưng chúng nó trong mắt cầu xin tha thứ chi ý hết sức rõ ràng. Muốn cầu ta, Lăng Thiên Vũ diện sắc âm hàn lạnh lùng vô tình nói ra, rất đáng tiếc các ngươi để ta cảm thấy đắc như thử buồn nôn, lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi những vật này vừa muốn đem các ngươi từ đây cái đời giới chúng đá ra đi chỗ lấy các ngươi chỉ có chết, nhưng các ngươi cái kia giá trị phải cao hứng bởi vì các ngươi đều sẽ bị chết rất sung sướng. Nói xong, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng hung quang đại thịnh. Những cái kia lôi yêu xoáy tuyệt vọng mà tức giận khuyết trương lấy huyết sắc độc nhãn, cái kia sợ hãi trong con ngươi sớm đã chật ních tơ máu, bọn hắn muốn dây rủa phản kháng lại là hữu tâm vô lực. Vù vù. Một kiếm nhất đao hoàn mỹ đường cong tiên huyết hoa mỹ bay vụt, không có kêu thảm chỉ có viên kia khỏa đầu cùng trái tim theo huyết dịch bay vụt bên trong tàn nhẫn bị nghiền nát. Cảm giác này không giống như là giết người mà là một loại nghệ thuật, một loại ma quỷ nghệ thuật. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, có loại giết người về sau lấy được cảm giác thỏa mãn, cả người không nói ra được thoải mái, phảng phất hắn trời sinh liền hẳn là một tên sát thủ chuyên môn thu hoạch tính mạng của người khác. Loại kia giết người cảm giác cũng làm cho hắn phi thường hưởng thụ, chỉ cảm thấy một khắc này mỹ diệu vô cùng. Mấy ngày liên tiếp kiềm chế tại cắt đoạn người nọ cái cổ thời điểm giống như là đột nhiên bị phóng thích rơi mất. Ngắn ngủi mười mấy giây, trong thần vực bị giam cầm lôi yêu xoáy đều là bị miểu sát. Chương 843, Lôi yêu vương. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không gian đãng động, không khí rung động. Ân. Chúng lôi yêu tập thể giật mình khi thấy một đạo quen thuộc đến để chúng nó cảm thấy sợ hãi thân ảnh xuất hiện thời điểm, từng khỏa con ngươi đột nhiên khuyết trương, ánh mắt cùng gương mặt đều là khắc đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Lăng Thiên Vũ cầm đao kiếm, mắt như chim ưng lệ quang mập mờ, ánh mắt chỗ sâu còn có lấy mơ hồ xem thường một thân tà khí, còn chi càng tăng lên ma khí trùng thiên sát khí nghiêm nghị. Chợt nhìn Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đem yêu tà chi khí tập vào một thân, cả người hoàn toàn liền là cái tà nhân. Hiện tại Lăng Thiên Vũ xuất hiện, như vậy những cái kia biến mất lôi yêu xoáy là bị giết. Lăng Thiên Vũ mắt như ưng câu hướng chỗ nào quét qua chỗ nào, chính là trận trận lành ý làm cho người hai cố rung động lưng phát lạnh, đừng nói cái gì liền là Lăng Thiên Vũ thân thượng cái kia hiện ra tới sát khí cũng nhanh đem người dọa đến chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thực lực này dĩ Lăng Thiên Vũ chiến tích cũng đủ để chứng minh. 25 vị có thể so với vũ cương cảnh thực lực lôi yêu xoáy toàn diện bị miểu sát, liên một tia cơ hội phản kích đều không có, trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ hoàn lông tóc không tổn hao gì mà thả hoàn, không có tính cả những cái kia trước đó đã chết đi mấy ngàn vị lôi yêu. Kinh khủng. Nếu như không có mạnh hơn Lăng Thiên Vũ lớn cường giả tọa chấn đây, lôi yêu nhất tộc hơn vạn quân tướng tuyệt đối sẽ bị Lăng Thiên Vũ cho hoàn toàn nuốt lấy, bởi vì đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói chạm giết bọn nó chỉ bất quá là một bữa ăn sáng vấn đề mà thôi, nhưng là sẽ bỏ chút thời gian mà thôi. Lúc này, những cái kia lôi yêu run run nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ tràn đầy sợ hãi, bọn hắn muốn chạy trốn nhưng này phát run hai chân lại tựa như đột nhiên không có khí lực chuyển không động được nửa phần, từng cái giống như là pháp trường thượng đẳng chết thì chết tù phạm diện sắc thảm bạch. Hiện tại ai còn dám nói Lăng Thiên Vũ hèn mọn, ai còn dám nói nhân loại võ giả là kẻ yếu. Lăng Thiên Vũ diện sắc âm hàn đều là tàn khốc, tàn kiếm ma đao lắc một cái sát khí lại nổi lên, vậy mà đều đã giết tới nơi này, vậy liền thuận đường đem những này tạp chủng cũng giải quyết. Giết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lăng Thiên Vũ trong mắt như kiếm mập mờ. Đồng nhiên, vâng, thiên địa kinh lôi xảy ra bất ngờ, nguyên bản chìm ám thiên biến đắc Việt phát âm vũ đoạn hồn sơn chỗ một đạo tà quang phóng lên tận trời thẳng như vân tiêu, cả kinh tầng mây lăn lộn vô số tia chớp màu đỏ ngòm đảo loạn thiên địa. Ầm ầm, liên thiên tầng mây đô bị đây cố kinh khủng lôi thế cho xông ra từng cái lỗ thủng khổng lồ, đồng thời nhanh chóng tiêu tán lấy, trên bầu trời cuồng phong gào thét phát sinh chói tai tiếng quỷ khóc sói tru. Giữa rừng núi vô số phi cầm tẩu thú nhao nhao phát sinh hoảng sợ gọi tiếng, mở ra tứ chi hướng về nơi xa phi tốc chạy, thuộc mạng đại địa biến sắc trong rừng như sóng chập trùng chập trờn, mặt đất chấn động. Tới. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, từ nơi này cỗ sông thiên lôi uy bên trong cảm giác giác đáo trận trận áp lực, đây tuyệt đối là có pháp lực cảnh cấp độ uy lực, hơn nữa từ nơi này cỗ lôi uy bên trong có thể cảm giác đáo giá cái tên đáng sợ so trăm dặm vân lòng còn muốn như bức nhiều hơn. Vương. Là vương. Vương xuất quan. Những cái kia chính tại sợ sắc bên trong lôi yêu tại cảm giác giác đáo đầy cô kinh khủng lôi uy về sau nhất thời sắc mặt đại hỉ vô cùng kích động, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm quay về hồi bọn chúng cao ngạo, đối với ở hiện tại tới nói Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm đã là cái người chết. Vâng, lại là một thanh bạo vang giống như là một cỗ siêu cường lực lượng giá lâm nhân gian thiên địa rung động, đoạn hồn sơn bên trong từng đạo như là huyết sắc như trường long thiểm điện phích lịch chớp động, đỉnh núi bên trong tà quang vạn trượng đoạt người chói mắt. Ách, Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc, gia hỏa này hình như so với trong tưởng tượng còn yếu canh càng mạnh mẽ, đán Lăng Thiên Vũ sớm đã có chuẩn bị tâm tư cũng dám giết đến nơi đây, Lăng Thiên Vũ tiểu không có e ngại qua. Chủ nhân, thực lực của người này quá kinh khủng, ngài sợ là không đối phó được hắn, sáng suốt mà nói chủ nhân ngài liền tranh thủ thời gian rút lui a, tiểu thánh lo lắng gọi hô lấy, liền là liên nó đều cảm giác giác đáo sợ hãi. Không không cần, Lăng Thiên Vũ chiến ý giạt rào hùng có thần thú huyền vũ huyết mạch, hắn tại gặp gỡ cường địch thời điểm loại kia cảm giác hưng phấn liền sẽ không hiểu dâng lên lệnh toàn thân mình sôi trào. Ngưỡng vọng chi. Một đạo cự ảnh chân đạp thiên lôi mang chứ vô thất hung hãn năng lượng mỗi qua một chỗ tiếng sấm quần quận thiểm điện phích lịch trong vòng phương viên mười mấy dặm không gian khu vực một mảnh u ám không sáng phảng phất vạn vật đều đang run rẩy. Lôi. Đây mới là lôi chân chính lực lượng. Vâng. Không gian nổ động, một đạo lôi vân vòng xoáy dâng lên, cự ảnh hóa thân thành tia chớp phích lịch mà đến. Lăng không một trong đạo thân cao ba trượng hơn cùng những cái kia lôi yêu to lớn bộ mặt chỉ có một khỏa con ngươi màu đỏ ngòm tử cùng một trương hung răng nết miệng, chỗ khác biệt chính là đạo này cự quái cái kia chủi lủi trên đầu mọc ra một khỏa độc giác, theo Lăng Thiên Vũ viên này độc giác tựa như là kim thu lôi giống nhau là dùng để dẫn lôi. Cự quái thủ nắm một đạo cự đại truy bạc kim cương trừng mắt, quanh thân còn quấn huyết sắc lôi điện ánh sáng, người khoác màu đen nhanh chiến giáp nhưng vẫn là không che giấu được cái kia bạo tạc tính chất cơ thể. Pháp lực cảnh ngũ trọng. Đây chỉ là đánh giá sơ qua dự đoán có thể năng hội càng mạnh lại thêm đây cự quái có cường hãn bá đạo lôi thuộc tính lực lượng đồng cấp ở giữa sợ là khó mà cùng nó chống lại. Áp lực A. Lôi thuộc tính pháp lực ngũ trọng cảnh cường giả đây đối Lăng Thiên Vũ tới nói tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn trong lòng có chút bất an có lẽ thực sự theo tiểu thánh ý tứ tranh thủ thời gian chạy trốn mới là vương đạo. Đây còn không có chính thức giao phong Lăng Thiên Vũ tiểu cảm giác giác đáo loại kia áp lực loại cảm giác này bị ép tới đều nhanh hít thở không thông đán Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng sắc bén con ngươi nhìn thẳng chứ na cự quái. Mà cái kia cự quái không cần phải nói cũng chính là lôi yêu tộc nhất tộc chi vương lôi yêu vương. Lôi yêu vương hiện chúng yêu bái phục. Lôi yêu vương bỏ qua viên kia tràn đầy tức giận con mắt màu đỏ ngòm giống như là ác quỷ tăng sinh quét qua nhìn thấy đến liền tuân ra bắn ra một cỗ kinh khủng sức lực thế tựa như là một thanh vô hình lưỡi dao cách chứ không vượt qua không gian trong nháy mắt tập đáo Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động giống như là bị một đạo cự thạch hung hăng đập trúng dưới ngực muộn huyết dịch phồng lên tại na vô hình sức lực thế bên trong vậy mà làm cho Lăng Thiên Vũ lui về sau nửa bước. Hơn nữa cố này áp lực còn không có chậm lại hình như cố ý đi dò xét Lăng Thiên Vũ hư thực sức lực uy mãnh lại tăng lên mấy phần hùng hổ dọa người một đợt lại một đợt sóng trùng điệp một bản cồn cồn áp bách. Lăng Thiên Vũ diện sắc một đỏ huyết dịch khắp người lại không được khống chế sao động một thân huyết dịch giống như là nước sôi mãnh liệt sôi trào tại na cự uy trọng trọng áp bách phía dưới cả người xương cốt đô tại run lên huyết nhục bên trên mỗi một tấc làn da đô tại nhỏ xíu rung động đặc biệt là cái kia lạnh lùng kình phong liền là liên Lăng Thiên Vũ cái kia cường hãn chiến thể cũng hình như cảm thấy có chút toàn thân nhói nhói. Quá cường đại. Chỉ dựa vào khí thế liền sắp tương Lăng Thiên Vũ đè dưới. Nhưng dù vậy Lăng Thiên Vũ vẫn không có khuất phục chi ý nhưng rất đúng áp lực bức ép phía dưới cái kia huyết dịch sôi trào cũng tương Lăng Thiên Vũ tiềm năng triệt để kích phát ra. Gào. Lăng Thiên Vũ đột nhiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng khí thế cường đại hiện lên dưới chân địa mặt địa tầng băng liệt đá vụn bắn tung tóe chỗ phạm vi bên trong hình thành cuồng phong cương khí tàn sát bừa bãi. Phanh. Lăng Thiên Vũ trọng trọng hướng phía trước đạp mạnh như là không thể phá vỡ phá thành lũy ngạo nghệ sừng sững trong tay tàn kiếm ma đao càng là nhận được cường địch thế khí trùng kích thời điểm tựa hồ tại khiêu khích bên trong tức giận gầm lên. Bốn phía những cái kia còn tưởng tượng lấy sau một khắc Lăng Thiên Vũ rất nhanh tiện bị xé rách hạ chẳng có thể làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà tại lôi yêu vương lôi uy trùng kích phía dưới lại còn có thể như thử cường hung hãn đứng thẳng lên càng là dám lấy lôi yêu vương đối xử lạnh nhạt mà đối với cường hãn. Nan dĩ trí tin đây Lăng Thiên Vũ thực chỉ có vũ cương cảnh tu vi sao? Không phải nói đây cũng quá nghịch thiên á đơn giản so quái vật còn yếu canh thêm quái vật. Lôi yêu vương thấy chi thần tình cũng là kinh ngạc sau đó âm giận tái mặt rét căm căm độc mâu như là ra khỏi vỏ như kiếm phong chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, không tệ vậy mà có thể thụ bản vương lôi uy không cũng như ngươi bực này tuổi còn trẻ cả gan làm loạn nhân loại võ giả đây cũng ít khi thấy. Đa tạ khích lệ ngươi cũng không yếu Lăng Thiên Vũ ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Đã Lăng Thiên Vũ lời này nghe giống như có lẽ đã đem mình cùng lôi yêu vương đứng yên vị trí tại cùng một cái thực lực cùng về mặt thân phận đàm tiếu ở giữa không có biểu lộ ra bất kỳ ý sợ hãi. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ thực liên lôi yêu vương đô bất để vào mắt sao? Lôi yêu vương tuy là tu vi cao thâm lĩnh hội đáo Lăng Thiên Vũ khiêu khích chí vị về sau cũng không nhịn được hiện lên mấy phần nộ khí lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Nhân loại mặc dù ngươi rất mạnh nhưng tại giá thiên phạt lầm tuy là tu vi của ngươi mạnh hơn nhưng ở chỗ này bản vương liền là quy tắc nếu là muốn bảo toàn tính mạng của ngươi lập tức thúc thủ chịu trói. Thiết Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường cười lạnh nói, ha ha ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm lại chậm chạp không động thủ sẽ không lại như là ta trước kia gặp bên trên những cái kia ngu xuẩn thu phục ta đi. Nói nhảm ngu xuẩn. Tại giá Tây Châu tại giá thiên phạt lầm lôi yêu tộc địa bàn chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ có dũng khí cuồng vọng như vậy. Lôi yêu vương trong mắt sát khí thịnh khí nhưng lại cực lực khống chế đè ép xuống trầm lãnh đạo, miệng răng công phu có thể không tính là bản sự nếu là ngươi có thể vì bản vương xử lý làm việc nhỏ vậy ngươi liền đều có thể bình yên rời đi nơi này. Làm việc Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng không hề sợ hai nói ra, ta giết ngươi tộc nhân ngươi nhưng không có nghĩ đến lập tức tru sát ta lại muốn ta làm giúp ngươi sự tình chỉ sợ là không có an cái gì hảo tâm a. Ngươi không có lựa chọn khác lôi yêu vương như lôi đỉnh chấn quát to một tiếng kinh khủng lôi uy hiếp người ép đến ven đường chỗ qua mặt đất nhấc lên khối lớn đá tầng vô hình sinh ra hữu hình một đạo như thùng nước to lớn huyết sắc điện mãng quanh hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ biến sắc đây nói đến thật đúng là cho tới mà thả hoàn đến đắc như thử hung mãnh tốc độ công kích siêu nhanh liên thuấn gì cơ hội đều sợ là tương đương không dám tự phụ lập tức vung lên ma đào tản kiếm trong nháy mắt chuốt xuống toàn thân lực lượng hiện lên thập tự loại hình hộ ngăn tại trước. Vâng. Một tiếng cự bạo kinh khủng lôi mãng cuồng loạn mà đến tại Lăng Thiên Vũ chỗ khu vực lập tức tạo thành một đạo giống như là vòi rồng phong bạo đầy trời pha tạp mảnh vỡ như tinh thần chớp động cường đại sức lực lưu cả vùng không gian đều mãnh liệt khởi động sóng dậy. Lăng Thiên Vũ yết hầu ngọt ngọt cả người rung mạnh chân mang liệt thạch mặt mũi tràn đầy thần sắc sau này liên tiếp bị đánh lui vài chục bước nếu không có đạt tới thánh hỏa điên cuồng thể tầng phòng ngự thứ hai, sợ là đây một đợt liền chiếm đi đại nửa cái mạng. Chương 844, cường đại âm dương lực. Quá kinh khủng. Lôi yêu vương còn chưa chân chính xuất thủ liền sắp ép tới Lăng Thiên Vũ bị thương. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ cắn răng một tay lao đi bên miệng tơ máu vẫn như cũ ngạo nhiên bất khuất lạnh lẽo nhìn lấy Lôi yêu vương. Lôi yêu vương như là lôi thần tay cầm ngân sắc đại truy con mắt màu đỏ ngòm hung ác nham hiểm phi thường sắc nhọn giống như là muốn đem người cho đâm xuyên dày đặc hung ác khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ lạnh nhân đạo, chỉ bằng ngươi bực này thực lực dã dám ở bản vương trước mặt phách lối. Lại thế nào phách lối ta có liền là bản sự Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo nói ra cả người chấn động thiên long thần giáp gọi ra người khoác thần giáp uy phong lẫm liệt khí tức cường đại phóng xuất ra không gian chấn động. Tốt tuấn chiến giáp Lôi yêu vương rất là giật mình cảm giác giác đáo thiên long thần giáp chỗ bất phàm lại thêm tay này bên trên nắm lợi khí đều vật phi phàm sắc mặt đói khát ánh mắt bên trong tràn đầy sắc cơ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ ma đao một chỉ cường thế lãng đạo, ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến? Chúng yêu kinh xôn sao người này là điên rồi. Vừa rồi một màn kia có thể là hết sức rõ ràng Lăng Thiên Vũ liên Lôi yêu vương một đợt lôi uy chấn nhiếp đều nhanh muốn chống đỡ ngăn không được hiện tại muốn nói đi khiêu chiến Lôi yêu vương đây không phải cầm trứng gà dây vào tảng đá sao. Lôi yêu vương cũng không nhịn được sửng sốt một chút sắc mặt âm trầm xuống trong tay chiến truy ngâm ngâm rung động bốn phía sức lực lưu đổ lên vòng vòng lăng lệ kình phong còn quấn Lôi yêu vương vây chuyển. Vô chi nhân loại thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi liền muốn đi vậy bản vương liền tiễn đưa ngươi xuống địa ngục hối hận đi Lôi yêu vương trầm lánh một tiếng chân đạp lôi đình hóa thân thành tia chớp vội vã vọt xuống. Pháp lực cảnh cấp lôi thuộc tính chiến thể Lôi yêu vương tốc độ này không chỉ có cực nhanh vô cùng thậm chí có thể so với không gian thuấn gì, tệ lệ bọt, càng kinh khủng chính là quần quận lôi uy đánh thẳng tới thời điểm chỗ vút không đang lúc đều nhanh muốn xé rách. Chợt nhìn thật có song lớn hung lặn đi chi thế. Lăng Thiên Vũ sớm đã có chuẩn bị người đến rào rạt đán Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không sợ thần sắc lạnh lùng phi thường thánh hỏa điên cuồng thể phòng ngự lại thêm thiên long thần giáp hộ thân như thế cường hãn Lăng Thiên Vũ trực tiếp có thể ngạnh bính pháp lực cảnh cường giả một kích. Tuy là nói như vậy đán Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không ngây ngốc đi ngạnh bính Lôi yêu vương công kích. Siêu. Lôi đỉnh phích lịch ngay tại trong tích tắc. Trận. Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất lần này biến mất đắc canh nhanh. Quỷ dị cường hãn. Tại Lôi yêu vương khóa chặt dưới thoát ly đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực đồng thời vào thời khắc ấy bắn dọi bên trong Lôi yêu vương cũng là cực kỳ chấn kinh đây rõ ràng chính là không gian thuấn gì, tệ lẹ bọt, mới có năng lực. Một giây sau, lãnh khốc bạo hưởng hù dọa, đi chết đi phế vật. Đột nhiên, trọng vực bạo vực đốt vực đại vũng bùng thuật. Lăng Thiên Vũ cơ hồ trong nháy mắt thi triển hạn chế cùng không gian phá ở giữa cả kinh không gian vặn vẹo trong hỗn loạn đầy trời hỏa diễm tàn sát bừa bãi sức lực ba như vô số lưỡi đao điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lôi yêu vương kinh ngạc không thôi tại giá trọng trọng hồn vực hạn chế cùng công kích phía dưới thậm chí ngay cả hắn thực lực thế này đều hứng chịu tới chút ảnh hưởng nghĩ không ra một cái nho nhỏ vũ cương cảnh tu vi nhân loại võ giả một thân năng lực cùng thực lực đúng là mạnh đắc như thử không thể tưởng tượng. Đọc truyện tại Chuyện Ua Toại. Nếu không có Lôi yêu vương phòng ngự cường hãn thực lực hùng hậu đổi lại phổ thông pháp lực cảnh võ giả sợ là đây một đợt công kích liền muốn bị Lăng Thiên Vũ cho tươi sống ép tới không có chút nào lực phản kích. Bạo loạn bên trong Lôi yêu vương cả người chấn động mạnh lôi chấn đãng không đếm xỉa đến tất cả công kích xâm phạm bá đạo lôi thuộc tính bá thể trực tiếp công phá hết Lăng Thiên Vũ hồn vực hạn chế. Nếu như ngươi chỉ hữu giá các loại thực lực mà nói như vậy ngươi cách cái chết cũng không xa Lôi yêu vương sắc mặt trầm xuống vô cùng dữ tợn trong tay truy bạc chấn động lôi quang mờ. Trong nháy mắt Lôi yêu vương liền tương Lăng Thiên Vũ khí tức khóa chặt mà thả hoàn khóa đến xích sao. Ngươi song Lôi yêu vương lạnh hừ một tiếng. Không ta muốn cái kia song người là ngươi dạy đặc khốc âm thanh em vang lên không cao không thấp lại giống như hồng trùng cưng cấp hữu lực hiện ra đến khí thế càng là bá đạo vô biên. Bá. Lăng Thiên Vũ kinh hiện giống như chúa tể thiên thần nâng lật tay một cái quát, thần vực cấm. Không có lựa chọn khác cho dù hồn lực hao tổn nghiêm trọng đán Lăng Thiên Vũ chỉ có thể ỷ lại hồn thuật năng lực mới có thể đi đối phó Lôi yêu vương chỉ muốn trừ hết Lôi yêu vương cái kia hết thảy đô bất là vấn đề. Thần vực động. Lôi yêu vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, lĩnh vực. Trận. Lôi yêu vương lại quỷ dị biến mất giống như là bị một loại nào đó không thể chống cự lực lượng cho cưỡng ép rút đi vào cứ như vậy trơ mắt tại những cái kia Lôi yêu trước mặt vô thành vô tức biến mất. Toàn trường lại lần nữa trở lại yên lặng chẳng qua là như chết yên lặng. Mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ đến cùng sử dụng cái gì tà thuật nhưng có thể đem Lôi yêu vương đây nhóm cường giả bọn hắn càng tin phục vương cho mang đi giá khả đến đạt tới thực lực kinh khủng bậc nào a. Muốn đến nơi đây những cái kia Lôi yêu vừa kích thích hưng phấn lập tức đều tập thể suy sụp từng cái mặt xám như cho nếu như Lôi yêu vương chiến bại mà nói như vậy chờ đợi chúng nó vẫn như cũ là tử vong. Trong thần vực, bóng đêm vô tận chỉ có tuyệt vọng cùng lạnh lẽo khí tức. Lôi Yêu Vương vừa bị thần vực cấm nhập, Lăng Thiên Vũ căn bản không biết cho Lôi Yêu Vương bất luận cái gì cơ hội thở dốc đằng, nhưng hiện thân lạnh lẽo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh sợ Lôi Yêu Vương quát lớn nói, ngũ hành độc trận hiện. Ầm ầm. Thần vực không gian chấn động, ngũ hành độc vệ chiếm cứ ngũ đại phương vị giống như là tạo thành một đạo ngũ mang tinh tránh thức, chứ các loại quang mang cường hãn kim chi lực mang theo an lành sát cơ, mộc chi lực cương nhu tịnh tể, thủy chi lực phẫn nộ lăn lộn, hỏa chi lực cường dày nặng nề, thổ chi lực trong nháy mắt dung hợp làm một thể hóa thành cường đại ngũ hành lực lượng giam cầm cùng công kích kết hợp đánh phía Lôi Yêu Vương. Thần vực cùng ngũ hành độc trận cùng nhau giam cầm, sợ là pháp lực ngũ trọng cảnh dưới muốn tránh thoát cũng khó khăn, chớ nói chi là đi triển khai phản kháng, cho nên tại lưỡng cố cường đại giam cầm phía dưới liền là liên Lôi Yêu Vương cái kia cường hãn bá đạo lôi thuộc tính chiến thể cũng bị giam cầm ở. Nhưng không được thừa nhận Lôi Yêu Vương thực lực xác thực rất như bức, tại bực này cường đại song trọng giam cầm phía dưới Lôi Yêu Vương thân thể lại còn có thể có chút động tác. Mà Lôi Yêu Vương vừa sợ vừa giận, dùng hắn pháp lực ngũ trọng cảnh thực lực vậy mà bị giam cầm, hơn nữa đối thủ còn là cái so với chính mình yếu đi mấy cái cấp bậc nhân loại võ giả. Lẽ thường xuống tới nói, dùng Lôi Yêu Vương thực lực đồng cấp bên trong tuyệt đối có thể ổn má phần thắng, thực lực kẻ yếu hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được Lăng Thiên Vũ giá cái quái thai để Lôi Yêu Vương triệt để hỗn loạn tư duy. Ngũ hành độc trận dưới Lăng Thiên Vũ như là quân vương phủ xuống, uy ngạo nhi hiện trong tay tàn kiếm ma đao khẽ động lật tay một đằng, sau đó một màn quỷ dị phát sinh, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong tàn kiếm giống như là giữ Lăng Thiên Vũ cánh tay phải hòa thành một thể, ma đao cũng cùng cánh tay trái hợp hai là một. Sát xem xét Lăng Thiên Vũ đôi cánh tay thình lình biến thành nhất đao một kiếm, khó có thể tưởng tượng bực này quỷ dị năng lực liền là đã sống mấy ngàn năm Lôi Yêu Vương cũng chưa từng nhìn thấy. Không lấy nói Lăng Thiên Vũ sở mang tới rung động thật sự là quá lớn, hơn nhiều lắm liền là liên Lôi Yêu Vương tại mặt đối Lăng Thiên Vũ thời điểm nguyên bản cường thế hắn cũng có chút rối loạn tức lòng. Làm nhiên ra không chỉ có như thế. Lăng Thiên Vũ song cánh tay khẽ động giống như là hiện ra hai đạo tà dị trường xà, tà quang cùng ma quang mang chứ vô so hung lăng kình lực tại hai tay ở giữa như là cường phong quấn quanh lấy. Tà khí ma khí, ngươi là người làm sao có thể? Lôi Yêu Vương bạo hô đạo rung động đến cực điểm, đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cùng phạm vi hiểu biết, đây dễ bản cũng không phải là thuộc về nhân loại vốn có lực lượng. Chỉ cần ta hết thể liền đều là có khả năng chịu chết đi, buồn nôn phế vật. Lăng Thiên Vũ giống như thiên địa bá chủ cường thế vừa hô, âm dương chi hợp thiên địa chi sinh tụ âm dương chi lực. Một tiếng uông xong. Thể nội chi tà linh cùng ma linh điên cuồng bạo động lên, lập tức tà quang vạn trượng ma khí bạo bắn cả hai âm u mặt trái năng lượng, đúng là tạo thành một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cỗ lực lượng này tựa như có thể làm cho thiên địa rung động, có thể làm cho vạn vật thần phục, liền là tại Lôi Yêu Vương trong đáy lòng cũng mãnh liệt nhiên gian hiện lên một phần tràn đầy sợ hãi cảm giác, đối mặt mình không là một cái nhân loại võ giả mà là trong địa ngục ma quỷ. Lực lượng này chỉ có ma quỷ tài năng khống chế. Ầm ầm. Thần vực không gian đại chấn, dùng tà linh cùng ma linh chỗ dung hợp được âm dương chi lực, uy lực cũng không phải hai cái dung hợp mà là tại dung hợp bên trong điệp ra uy lực càng tăng lên, tà quang cùng ma quang tương hợp phía dưới biến thành đi ạ tợ lộ chi sắc, nhất thời kim mang giao nhau lưỡng đạo cường quang hóa vì đường con quỷ dị lượn quanh động, một đạo giống như là thái cực đồ án tại cường quang bên trong ngưng hiện. Đây để ép đi đầu trùng kích Lôi Yêu Vương, thể nội yêu huyết không khỏi bạo vọt lên, cả người cảm giác giống như là muốn bị xé nứt, quanh thân đều tựa hồ đang chịu được ngàn vạn lợi mang tàn phá khó chịu không thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc dữ tợn, nhưng kỳ thật tại lần đầu sử dụng âm dương chi lực thời điểm rõ ràng không quá thích ứng, căn cứ vi giá lực lượng quá mức cảm giác mạnh mẽ cùng vũ cương cảnh thực chất tu vi còn hình như không quá dễ dàng có thể khống chế. Thể nội khí lưu như cuồng phong càn quấy, Lăng Thiên Vũ cũng là thống khổ không chịu nổi cảm giác cả người bành trướng lấy một cỗ vô cùng năng lượng khổng lồ tùy thời đều muốn tương Lăng Thiên Vũ thân thể nứt vỡ. Nhưng vì có thể giết chết Lôi Yêu Vương bực này cường địch, Lăng Thiên Vũ dám một khắc thật là liều mạng. Chết! Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng, hai tay mãnh liệt chấn động không thuộc về trong nhân thế cường đại âm dương chi lực như tránh điện bàn xuất kích bàng bạc, âm dương chi lực sẽ rách không gian cuồng bạo vô tình đánh phía Lôi Yêu Vương. Lôi Yêu Vương hoảng sợ trừng lớn hai mắt, tại giá cường đại âm dương chi lực trước mặt rốt cục cảm giác giác đáo, e ngại không phẫn gào thét một tiếng, không thể hèn hạ như vậy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thần vực không gian phá. Vâng! Liên tiếp lại là một tiếng, một cỗ đạt tới khó có thể tưởng tượng bên trong kinh khủng sóng lớn còn giống như là biển gầm hung đằng xuôi theo chứ tứ mặt bát phương mãnh liệt gào thét lên quét sạch mà ra. Ầm ầm! Mặt đất oanh chấn đầy trời, đá vụn bay lên lại mà hóa thành bột mịn, phụ cận chỗ lâm mục cùng nhau bị nhổ tận gốc, tại kình phong bên trong nhanh chóng xoắn thành mảnh vỡ, bốn phía những cái kia Lôi Yêu còn chưa ý thức tới sóng lớn càn quét quá khứ cương ép bị đẩy lui, hoặc là chết thảm hoặc là thổ huyết. Kinh khủng, đây rốt cuộc là thuộc về hạng gì cấp độ lực lượng, xem xét thiên đều tựa hồ sợ hãi. Chương 845, quỷ dị thoát đi. Ầm ầm. Như to lớn bột thủy tinh nát khối khu vực này thiên băng địa liệt xung quanh hết thể đều cho nghiền nát. Thiên phạt trong rừng thiên địa đại đạo đều tựa hồ tại gào thét thiên địa trầm luân một mảnh thất sắc liền là cả trên trời thiên lôi cũng sợ hãi đỉnh chỉ âm thanh động như có sơn hà nhất định là sơn hà vỡ vụn bốn phía nguyên bản rất nhiều rừng rậm xanh um tươi tốt như bị trong nháy mắt rút lấy lực đo một cái tử trở nên cô quạnh hoang vu hết thể đều là căn cứ năng lượng thiên địa biến đổi lớn. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng vậy mà công phá thiên phạt lâm đối với võ giả hạn chế. Khí lưu hồi lâu mới lắng lại. Nhưng cái kia đáng sợ chập trùng vẫn như cũ rung động sợ lòng người. Bốn phía từng đạo thân ảnh chật vật hoảng sợ mà lên nhưng chi vọng đi tập thể thất sắc càng phải nói cái kia từng trương xấu xí muốn vặn vẹo khuôn mặt lại lần nữa trở về tại màu trắng bệnh. Nhìn đến, giữa không trung ở giữa một đạo lãnh ngạo thân ảnh sừng sững một đầu tử điện sắc tóc dài tiêu sái bay lên cái kia lãnh khốc gương mặt đẹp trai là như thế đến làm cho người nhìn thấy mà giật mình quanh thân chiến giáp càng lộ vẻ uy vũ còn như thiên thần ngạo thị thiên địa. Nhưng là tại những cái kia lôi yêu nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm liên ánh mắt nhuệ khí đều triệt để biến mất ánh mắt, gương mặt cùng đáy lòng đều bị sợ hãi chiếm lĩnh. Lăng Thiên Vũ hiện. Như vậy lôi yêu vương bị miểu sát. Loại kết cục này ở đâu có thể làm cho những cái kia lôi yêu tiếp nhận vua của bọn chúng pháp lực ngũ trọng cảnh tu vi lôi thuộc tính bá thể dám xương Tây Châu bên trong vô nhân năng địch. Có thể hiện tại lại nhiên hội chết tại một cái tu vi chỉ có vũ cương cảnh thực lực nhân loại võ giả trong tay. Sợ hãi run rẩy con mắt không dám nhìn chăm chú. Những cái kia lôi yêu môn từng cái tội nghiệp túi thấp đầu chiến ý đê mê nếu như có thể lựa chọn mà nói bọn hắn sẽ lập tức thần phục Vu Lăng Thiên Vũ bởi vì cái kia chính là không có thể dung chuyển một ngọn núi lớn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh quét mắt bốn phía những cái kia còn sót lại lôi yêu dày đặc đen đôi mắt không khỏi sâu hơn một số trong con người đen nhánh không tự chủ được toát ra một số không hiểu thấu địch ý cùng sát khí mãnh liệt. Các ngươi đúng là thiên địa sinh ra cái kia liền cái kia quay về thiên địa thế giới này không tới phiên các ngươi đến phá hư quy tắc. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói thanh âm dường như ngàn năm hàn băng vô cùng ấm lãnh. Vậy mà giết thừa dịp còn có sức mạnh tại liền muốn đem nơi này tất cả lôi yêu đều cho diệt sát. Chảm thảo trừ căn không lưu thai họa hướng này là Lăng Thiên Vũ chuẩn tắc. Giết. Ý chi động sát cơ lên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh sát thần lại hiện ra bằng vào là cái kia tán thả ra sát khí liền làm cả vùng không gian biến đến vô cùng âm lãnh toàn bộ thế giới phảng phất bị trầm luân thất thủ tại trong địa ngục. Ở chỗ này chỉ có ác ma cuồng vũ hung tàn nhe răng cười. Sợ hãi. Nói xác thực hơn hẳn là tuyệt vọng tại na đầy trời sát khí ăn mòn mà đến thời điểm những cái kia lôi yêu căn bản là không có có bất kỳ đấu trí hề hoại suy sụp từng cái đã triệt để lựa chọn từ bỏ đồi phế đến chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà tiêu tại giá một khắc uy danh lên lôi đạo động. Ngươi rất mạnh ngay tại vừa rồi bản vương cũng thiếu chút cho là mình đã chết một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên vô cùng âm lãnh có thể cảm giác giác đáo cái kia vô tận phẫn nộ. Ách Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến lôi yêu vương lại còn sống. Vừa rồi tại cơ hồ hao hết lực lượng toàn thân liền là liên tà linh cùng ma linh cũng bị kéo ra đi ra khu động cường đại nhất âm dương chi lực rõ ràng nhìn thấy lôi yêu vương đã bị xé thành phấn vụn nhưng bây giờ lại là hoàn toàn còn sống. Đột nhiên một cỗ cực kỳ khủng bố tà lôi chi lực gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ tiếp theo mà đến chính là một cỗ vô cùng cường hãn lực lượng bá đạo như là đạn cấp tốc tổng Lăng Thiên Vũ quay thân đánh tới. Công kích thật sự là quá nhanh. Lăng Thiên Vũ tốn lực nghiêm trọng hồn lực càng là không có chút nào trạng thái đừng nói thi triển thân pháp liền là liên các loại hồn vực năng lực đều không thể sử dụng một kích này liền nhất định chỉ có thể cứng rắn chịu. Vâng. Một thanh bạo vang một khỏa cự đánh tại Lăng Thiên Vũ quay thân phá lôi quang pha tạp kinh khủng lực lượng tàn sát bừa bãi vô biên mặc dù có Thiên Long thần giáp hộ thân Lăng Thiên Vũ cái kia cường hãn thánh hỏa điên cuồng thể cũng khó có thể ngăn cản được. Nhưng nhớ đây chính là trực tiếp dùng nhục thể phòng ngự đi cứng rắn chịu a hơn nữa đối thủ xuất kích uy lực thế nhưng là thực sự pháp lực ngũ trọng cảnh thực lực lại tăng thêm cái kia cường hãn bá đạo lôi thuộc tính lực lượng càng là uy lực vô cùng. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết như là phi đạn cực bắn từ không nện chỗ đụng trên mặt đất trong nháy mắt đập ra đạo hố to đá vụn bắn ra bốn phía cuồng phong loạn quyển điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lăng không ở giữa lôi yêu vương cầm trong tay búa lớn màu bạc diện mục dữ tợn nhưng có thể nhìn ra lôi yêu vương một thân lộ ra chật vật vết thương chồng chất quanh thân bị thương lửa giận trong lòng đang ngó chừng dưới không trung Lăng Thiên Vũ thời điểm cơ hồ muốn để hắn bạo tẩu. Đường đường lôi yêu chi vương vậy mà kém chút chết tại một cái hèn mọn nhân loại võ giả trong tay mặc dù bây giờ không chết nhưng lại để lôi yêu vương bị thương nặng bởi vì nó bản lai tiểu là thiên địa tà lôi hình thành sinh mạng thể mỗi một lần tổn thương về sau tu vi liền sẽ đại giảm. Có thể nghĩ hiện tại lôi yêu vương là có cỡ nào phẫn nộ. Vương. Những cái kia lôi yêu vương sắc mặt sững sờ vô cùng mừng rỡ khi nhìn đến vua của bọn chúng một lần nữa hiện thân cường thế mà về thời điểm cảm giác giờ khắc này tựa như là nhặt về một cái mạng. Khu khu. Lăng Thiên Vũ lung la lung lay đứng thẳng lên, khỏe miệng đổ máu. Lăng Thiên Vũ hung hăng một vòng, cho dù bị trọng tỏa y theo nhiên bất khuất không buông tha, quả thực là lại đứng thẳng lên cái kia như kiếm bản độc xà nhà cao ngạo mà đứng. Đây là quái vật sao? Những cái kia lôi yêu tràn đầy kinh hãi cứng rắn chịu lôi yêu vương ra sức một kích lại còn có thể đứng thẳng lên như thế cường hãn chiến thể đủ để đem những này có được lôi thuộc tính bá thể lôi yêu song bạo. Cho nên liền là đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thời khắc này tình huống không tốt, những cái kia lôi yêu cũng không dám lại đi hoài nghi Lăng Thiên Vũ thực lực từ đầu tới đuôi phục Lăng Thiên Vũ. Lôi yêu vương lại là trợn mắt nghiến răng mặt mũi tràn đầy phát cuồng ngang ngược giận thị chứ Lăng Thiên Vũ gầm thét lên, đáng hận nhân loại ngươi đã triệt để chọc giận bản vương không chỉ có muốn giết ngươi càng là muốn để ngươi tiếp nhận thế gian tàn nhẫn nhất dày vò. Giống. Lôi yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng xông xuống giống như là một đạo thiểm điện trong nháy mắt đánh xuống vô cùng hung hãn lôi điện cự lực điên cuồng mà tức giận oanh kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mặc dù bây giờ tình huống không cách nào lại cùng lôi yêu vương chống lại nhưng cũng không có nghĩa là Lăng Thiên Vũ chọn ngồi chờ chết thể nội còn sót lại mấy tầng lực lượng hổ thần lực nên chứ na hung hãn lôi điện ánh sáng đánh tới. Vâng! Một quyền quá khứ đụng hướng chính là một đạo mạo xương xích chứ cường đại lôi chi lực chiến truy từng vòng kinh khủng chập trùng chấn động phương viên vài trăm mét mặt đất triệt để sụp đổ. Phanh đến lại một tiếng. Lăng Thiên Vũ cả cánh tay xương cốt cơ hồ muốn vỡ vụn cái kia kinh khủng bá đạo lôi điện lực lượng điên cuồng vô tình ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội hung hăng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu ngũ tạng lục phủ. A! Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng ngược lại bắn đi ra đụng ngã từng khỏa cự một cuối cùng mới ngược lại rơi trên mặt đất sắc che kín máu đen sắc mặt trắng bệch Lăng Thiên Vũ thương đắc canh ra nghiêm trọng. Lôi yêu vương như là ác ma lửa giận không giảm trái lại còn tăng hung ác chừng chứ Lăng Thiên Vũ nhe răng tuét miệng kêu lên, nhân loại hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi tiếp xuống bản vương liền muốn tháo tay chân của ngươi đánh gãy ngươi gân sau đó đem ngươi vây ở đoạn hồn sơn một đời một thế từ dày vò mà sinh bị dày vò mà chết. Vâng. Thân chấn phích lịch lôi yêu vương lại lần nữa sung phong xuống tới. Lăng Thiên Vũ nhìn đến quỷ dị cười một tiếng. Không đối phó được trốn còn không được sao. Vâng. Mãnh liệt U Minh Thánh Diễm Thánh Hỏa cấp uy lực kinh khủng tại Lăng Thiên Vũ trên thân kinh bừng lên quần quận nộ diễm như là vô số cự long tại điên cuồng gào thét tức giận hướng chứ tứ tuần tàn sát bừa bãi mà đi. Thánh Hỏa. Lôi yêu vương khiếp sợ không gì sánh nổi đây Lăng Thiên Vũ một thân cất giấu đồ vật cũng quá nhiều cũng đáng sợ thậm chí ngay cả thiên địa đang lúc càng hiếm thấy thánh hỏa đô tại Lăng Thiên Vũ thân thượng xuất hiện. Ầm ầm. Từng đạo thánh hỏa biến thành hỏa long tức giận gào thét đem phạm vi lớn tất cả mọi thứ tất cả đều nuốt hết liền là liên cái kia đằng đằng sát khí lôi quang phim cũng bị thánh hỏa che phủ. Nhưng lôi yêu vương lại không hề sợ hãi nộ khí càng tăng lên uy trầm lắng nói ra, cho dù trên người ngươi có thánh hỏa nhưng đối với bản vương tới nói đây là hoàn toàn thuộc về vô hiệu. Lôi yêu vương vung lên truy bạc như là Thái Sơn một đập xuống. Vâng! Không gian nổ động kinh lực như thủy triều cuồng loạn bên trong trọng trọng biển lửa bị cưỡng ép tách ra huy lực to lớn mang theo vạn quân lực đối chứ Lăng Thiên Vũ nguyên bản chỗ khu vực phẫn nộ vô tình hành đập xuống. Ầm ầm. Mặt đất bạo động nhấc lên từng khối to lớn đá tầng tất cả đều khuấy vì bột phấn lại xa bốn phía lâm mục lại cũng không chịu nổi sóng lớn liên tiếp phá vỡ kích nhau nhau hóa thành bột mì. Phanh đến lại một tiếng. Lôi yêu vương trong tay cự truy ấn tại na vỡ vụn trong lòng đất từng đạo như độc xà thiểm điện mang ánh sáng như là mạng nhện kéo dài kinh khủng lôi ba âm thanh kiệt lực phí tại xé rách hết thảy. Nhưng nhìn đến, Lăng Thiên Vũ bóng dáng lại là biến mất. Đây là chết. Còn là chạy trốn. Không người biết được. Nhưng chứng kiến Lăng Thiên Vũ cường đại về sau trong lòng luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ không có đơn giản như vậy chết đi nhưng muốn nếu nói Lăng Thiên Vũ năng tại vừa rồi lôi yêu vương một kích kia đào thoát tử cục mà nói thực lực kia tiểu bất vẹn vẹn dùng sợ hãi có thể để hình dung. Ân. Lôi yêu vương đầu tiên là sững sờ cảm giác một chiêu kia sắc thực đủ để giết chết Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ nhưng lôi yêu vương đối với khí tức tử vong rất quen thuộc căn bản cũng không có cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ chết đi thời điểm cái kia kia tàn lưu lại một kia khí tức tử vong. Như thế nói đến, Lăng Thiên Vũ hoàn còn sống nhưng là không biết sử dụng phương pháp gì đã Lăng Thiên Vũ đúng là thành công đào thoát liền là liên lôi yêu vương đều lại cũng vô pháp truy tung đáo Lăng Thiên Vũ khí tức. Không ngươi cái này vô sỉ hôn trướng ngươi cho bản vương cút ra đây lôi yêu vương tiếng gầm gừ phẫn nộ như kinh lôi trực trùng vân tiêu coi là thật tại kinh thiên động địa uy lực. Mà những cái kia lôi yêu tại nhìn thấy lôi yêu vương lộ ra đắc như thử điên cuồng thời điểm sắc mặt ngốc trệ như chết cứng ngắc đều nhanh hô hấp không tới Lăng Thiên Vũ cánh nhiên thực đào thoát. Chương 846, xông phá cảnh giới. Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón chỗ này giống như là cái động phủ vô cùng đen kịt. Đống nhiên từng sợi u quang nhấp nhoáng hiện ra một bóng người. Khu khu. Lăng Thiên Vũ ho nhẹ lấy trong miệng có thể cảm giác giác đáo cái kia ấm áp chất lỏng hiển nhiên là huyết dịch. Tại sau cùng một khắc Lôi Yêu Vương một kích kia Lăng Thiên Vũ lớn mật đánh cược một lần đối với Lôi Yêu Vương tạo thành nhất định mê hoặc về sau còn sót lại hồn lực thi triển hồn vực lại tá dư Lôi Yêu Vương cự lực trùng kích phản bắn đến lòng đất chỗ sâu. Nhưng là hiện tại Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn thân đều nhanh tan rã đây Lôi Yêu Vương quả nhiên lợi hại mặc dù có song trọng cường hãn phòng ngự thậm chí ngay cả Lôi Yêu Vương một kích đều sắp không chịu đựng nổi nữa xem ra cùng những cái kia chân chính có thực lực pháp lực cảnh cường giả so với chênh lệch còn là không ít. Hữu khí vô lực Lăng Thiên Vũ hiện ra mấy viên thuốc bởi vì hao tổn thảm trọng mang trọng thương Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu đem đan dược làm bánh kẹo nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thưa thất ra một cỗ ôn hòa khí lưu tới nhuần tẩy lễ chứ Lăng Thiên Vũ xương cốt gân mạch nguyên bản hề vài tế bào lại lần nữa trở nên sinh động hẳn lên. Bất quá Lăng Thiên Vũ kinh quái lạ phát hiện tại mỗi lần bởi vì ngoại lực mà bị to lớn tổn thương về sau khôi phục sau khi lực lượng cùng huyết nhục đều sẽ tinh tiến cùng cường hóa mấy phần. Ha ha xem ra ta cái mạng này là cứng rắn đến liên Diêm La Vương đều sợ chúng ta khôi phục tu vi về sau ta liền lại đi chiếu cố cái kia cái dăm chó Lôi Yêu Vương Lăng Thiên Vũ đắc ý cười lớn sống sót sau tai nạn vui sướng trùng kích cho hắn vô cùng lên tiếng phấn. Chủ nhân cẩn thận có biến tiểu thánh đột nhiên lo lắng hoảng sợ nói. Tình huống như thế nào Lăng Thiên Vũ trích cảm giác phá hư phong cảnh. Phía dưới tiểu thánh hô. Chòe nụ ạ toạt cái gì phía dưới Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Đột nhiên. Hiển hách cảm giác trong lòng đất thâm bộ một trận cực kỳ cường đại không biết lực lượng điên cuồng sông mà đến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lập tức kinh biến hô, mạnh như vậy thứ quỷ gì? Lôi tiểu thánh kêu lên. Phanh. Một tiếng nổ vang Lăng Thiên Vũ hoàn đang nằm không biết xảy ra chuyện gì tình huống đột nhiên dưới thân địa tầng không còn kêu lên một tiếng sợ hãi cả người giống như là rơi vào huyền nhai mất không nhanh chóng rơi xuống. Nhất thời cảm ứng một bá bá tà ác bá đạo lôi điện chi lực giống như là như rắn độc tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt vì con mồi từng đạo huyết sắc điện mãng oanh kích mà đến. Phanh phanh. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm hung hăng đả kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Ách Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng lúc đầu thương thế liền không có khôi phục lực lượng cũng vẹn vẹn khôi phục một chút ở đâu có thể ngăn cản được như thử cường lớn tà lôi công kích một đợt tới quanh thân mất cảm giác cả người lỗ chân lông khuyết trương mỗi một tấc làn da đô tại thừa nhận thống khổ dày vò. Lôi Yêu Vương. Lăng Thiên Vũ đau mà biến sắc cố này tà lôi lực lượng hết sức quen thuộc chính là Lôi Yêu Vương lực lượng nơi phát ra nếu như là mà nói gì Lăng Thiên Vũ hiện ở loại tình huống này tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Bi kịch. Mới vừa rồi còn chính hưng phấn đại nan bất sau khi chết phúc đang tới không nghĩ tới tại giá như thế địa tầng ngọn nguồn chỗ Lôi Yêu Vương lại nhiên hội trực tiếp giết xuống tới Lăng Thiên Vũ khả hoàn toàn liều không nổi a. Chính hoảng sợ bên trong. Phanh phanh. Lại là mấy đạo thiểm điện phích lịch chưa bao giờ biết không gian chung đánh tung mà đến hào không khách khí châm đối chứ Lăng Thiên Vũ một đợt lại một đợt đánh tới Lăng Thiên Vũ căn bản liên năng lực phản kháng đều không có hơn nữa toàn bộ thân thể vẫn như cũ còn đang nhanh chóng rơi xuống. Lôi như dây tóc không ngừng chạm nhau tại Lăng Thiên Vũ trên thân phát sinh tư tư bạo hưởng trong trong ngoài ngoài dã man dòng điện điên cuồng tàn sát bừa bãi mạnh mẽ đâm tới đau đến Lăng Thiên Vũ cắn răng niết miệng. Ầm ầm. Lại là một đợt càng thêm hung ác tàn phá quá khứ tiểu liên Lăng Thiên Vũ thân thượng Thiên Long Thần Giáp đều trở nên ảm đạm vô quang nhiều lần đối với cự lực tiếp nhận Thiên Long Thần Giáp sợ là cũng nhanh đạt đến phụ tải đã khó mà vi Lăng Thiên Vũ che chở bao nhiêu. Bây giờ cơ hồ có thể nói Lăng Thiên Vũ đều là dùng tự thân huyết nhục đi tiếp nhận đán Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự đã trải qua biến đắc phi thường yếu đuối không thể nghi ngờ tại mỗi ba tà lôi oanh kích mà đến thời điểm toàn thân đều giống như tại gặp cực hình thống khổ không chịu nổi nếu không có ý chí lực kiên định cầu sinh ý chí cứng cỏi người bình thường sớm đã từ bỏ chờ đợi vào vãng sinh. Đan Lăng Thiên Vũ khác biệt chỉ cần mệnh còn tại bất luận cái gì một chút hy vọng đều quyết không buông bỏ may mắn là mặc dù nhiên bất biết đây tà lôi nơi nào mà đến nhưng lại không phải đến từ Lôi Yêu Vương. Chỉ cần không phải Lôi Yêu Vương bực này biến thái như vậy nếu cứ như vậy vô duyên vô cớ chết trong này vậy cũng quá hưởng phí chỗ di Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn chặt răng thừa nhận một đợt lại một đợt tà lôi công kích. Phanh phanh. Trận trận tiếng sấm địa tầng trong bóng tối tàn sát bừa bãi những cái kia tia chớp màu đỏ ngòm giống như là có ý thức đem Lăng Thiên Vũ coi là địch nhân trí tử không mới nghỉ liên miên không dứt oanh tập chứ Lăng Thiên Vũ. Ý thức có thể thấy được trên người da thịt cái gì chí liên cốt đầu đều muốn bị nướng thành bảy thành thục một đầu màu tím sậm trưởng lão tận gốc dựng thẳng lên rối bời phân nhánh Lăng Thiên Vũ hiện tại tựa như là tại heo nướng thịt. Tuần hoàn dày vò Lăng Thiên Vũ nhanh giận điên lên. Buồn nôn đồ vật thật cho là ca vẫn là bị các ngươi tùy ý khi dễ tiểu thái điều sao các ngươi muốn tiêu diệt ta vậy lao tử liền nuốt các ngươi Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn tức giận mắng một tiếng. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động lập tức vận hành viêm võ chiến quyết vậy mà người công kích không phải Lôi Yêu Vương cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu có thể toàn tâm đi hấp thu cỗ này tà lôi lực lượng dù sao cùng nhau đi tới hầu như đều là hấp thu ngoại lực thành cũng không kém lần này. Ầm ầm. Lại là một đợt còn như cuồng triều dã man hung mãnh tà lôi chi lực đối chứ Lăng Thiên Vũ thân thể đánh tung đập loạn. Lăng Thiên Vũ vội vàng nhanh chóng chuyển vận thể nội hổ thần lực cùng cương nguyên khí. Đầu tiên là rèn luyện. Rèn luyện bên trong dần dần đắc đến cường hóa bị nướng cháy ra thịt tại Lăng Thiên Vũ cái kia biến thái thân thể năng lực khôi phục phía dưới dùng mắt thịt tốc độ rõ rệt chữa trị. Bất quá mấy hơi thời gian bị nướng cháy làn da đã mọc ra càng thêm trắng non da thịt giống như là vừa đánh ra tới mỹ ngọc có ánh sáng long lanh một thân gân cốt một mảnh màu ngọc lưu ly xanh biếc màu một lần nữa thuế biến thân thể trở nên so dị vãng cường hãn hơn. Càng thêm vui mừng chính là tại mỗi một lần rèn luyện về sau Lăng Thiên Vũ lực lượng đều sẽ cùng theo khôi phục mấy phần cứ tiếp như thế khôi phục trạng thái đỉnh phong không có vấn đề gì cả nói không chừng còn có thể mượn này cơ hội tái độ xông phá cảnh giới. Ầm ầm. Đợt tiếp theo đây lúc sau đã vô pháp chân chính tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ. Gào. Lăng Thiên Vũ giống như là như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ thân thể hư không nhất định lăng không khoanh chân đứng ngồi xuống tới quanh thân kỳ quang dị sắc từ khí thế cường đại phát ra sức lực ba từng vòng xuôi theo bên ngoài chấn động. Ầm ầm. Bốn phía đá tầng sụp đổ nhưng rạn nứt. Ha ha tới đi các ngươi lại nhiên giá sao muốn đến công kích ta như vậy thì cho ta đến đắc canh điên cuồng một điểm Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to đầy kinh khủng tà lôi chi lực đã đem bọn hắn coi như là mình tu luyện thiên địa tinh nguyên. Hình như bị Lăng Thiên Vũ khiêu khích tầng thâm bộ tà lôi biến đắc canh ra hung hãn từng đạo huyết sắc phích lịch giống như nộ long băng liệt đá tầng xé rách không gian từng cây thùng nước eo thô tráng tia chớp màu đỏ ngòm lít nha lít nhít oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng kinh khủng bá đạo tà lôi chi lực điên cuồng tức giận tại Lăng Thiên Vũ cả người bốn phía tàn sát bừa bãi oanh kích kình đạo uy lực mười phần bá đạo vô biên. Đây một đợt xuống tới Lăng Thiên Vũ mới đầu còn có chút không chịu nổi đán Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền ổn định lại nhanh chóng chuyển vận lực lượng trong cơ thể đem những này xông nhập thể nội tà lôi chi lực điên cuồng thu để bản thân sử dụng từng cái thuần phục. Loại cảm giác này tựa như là tại đại nhiệt thiên thời điểm đột nhiên bị ngâm bùn nước lạnh toàn thân trên dưới giản trực tiểu là nhanh thoải mái lật ra tràn vào tà lôi chi lực tựa như là đồ ăn bị Lăng Thiên Vũ tiêu hóa hấp thu. Thoải mái phát nổ lại đến mãnh liệt điểm a ha ha Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to đang hấp thu tà lôi chi lực sau một thân quấn quanh lấy vòng vòng huyết sắc điện mãng. Ầm ầm. Tà lôi phẫn nộ tiếp tục công kích một đợt so một đợt mạnh. Lăng Thiên Vũ sớm đã thích đứng trong lòng còn hận không thể những này tà lôi chi lực có thể đến đắc canh mạnh một số hiện tại một thân huyết nhục vô cùng đói khát chỉ cần một đợt tới liền sẽ toàn diện bị Lăng Thiên Vũ hấp thu. Nghĩ không ra. Những này cơ hồ liên vũ cương cảnh đều có thể tùy tiện giết chết tà lôi tại Lăng Thiên Vũ trước mặt vậy mà lộ ra đến vô cùng yếu ớt liên Lăng Thiên Vũ phòng ngự đều công không phá được. Dứt khoát. Lăng Thiên Vũ liên thiên long thần giáp phòng ngự đều cho rút lui đi xuống tại na mưa to gió lớn tà lôi hoành kích phía dưới Lăng Thiên Vũ ở một bên rèn luyện thể nhục một bên cường hóa tu vi. Dần dà. Lăng Thiên Vũ thể nội lực lượng liền đã đạt đến bình cảnh đạt tới nhất đỉnh phong trạng thái tùy thời cũng có thể đột phá. Thưa này trạng thái Lăng Thiên Vũ mãnh liệt vận khởi thể nội hổ thần lực pháp niệm lực đại triển hung hăng đem thể nội hấp thu vào tà lôi chi lực tiến hành nồng thực áp xúc nhưng một nhất chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Đồng nhiên, khi lại hấp thu một đợt tà lôi chi lực thời điểm thể nội hoàn toàn đạt tới phụ tải tà lôi chi lực đè nén không được nhưng lại không thể ngoại phóng liền sẽ tự chủ chen nhập thể nội chỗ sâu cất giấu thi lôi đan bên trong. Ầm ầm. Quần quận tà lôi chi lực giống như nước sông quần quận một bá bá hướng thi độc trong nội đan tụ hợp vào yên lặng thật lâu thi độc đan tại tà lôi chi lực kích thích phía dưới lại lần nữa phấn khởi. Tà ác tử vong tuyệt vọng. Siêu cấp mặt trái lực lượng khí tức mãnh liệt như nước thủy triều tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chấn động đi ra Lăng Thiên Vũ cái kia tuấn mỹ trắng non khuôn mặt đột nhiên trở nên giống như là ác ma lạnh dị trong hai con ngươi tà quang đại phóng nhìn một cái tựa như là đến từ địa ngục tử vong quân chủ. Thể nội lực lượng nước lên thì thuyền lên một đường bay thẳng đây hung mãnh xu thế liền là liên Lăng Thiên Vũ đều khống chế bất. Rốt cục ép chế bất dưới Lăng Thiên Vũ bạo giống lên một tiếng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất đều rất giống đang chấn động Lăng Thiên Vũ quanh thân bao vây lấy trọng trọng huyết sắc điện mãng kỳ quang đại phong các loại khí tức hỗn loạn xen lẫn xuôi theo chứ tứ mặt bát phương trùng kích. Cuối cùng một áp xuống tới. Nguyên bản đạt tới bình cảnh cảnh giới đột phá chi thế không thể nào ngăn cản Lăng Thiên Vũ tiện nhất cử lực dưới ra sức trùng kích thể nội các loại lực lượng cường đại tuôn ra hợp thành đan điền. Vành đến một tiếng, khí tức cường đại chấn động không gian đều tựa hồ xuất hiện chút vặn vẹo ba động Lăng Thiên Vũ như là thiên thần lăng ngồi hư không trên người lóng lánh các loại kỳ quang. Cuối cùng lại đột phá. Thấn thăng võ cương cửu trọng cảnh. Chương 847, Sa đoạ hắc ám. Võ cương cửu trọng cảnh. Thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng vọt gấp 10 lần chi. Vui mừng chính là tại tà lôi tẩy lễ rèn luyện phía dưới tiểu liên thánh hỏa điên cuồng thể đều chiếm được cường hóa tăng lên tấn thăng trung kỳ bực này phòng ngự nếu gặp lại lôi yêu vương mà nói không chừng liền có sức liều mạng. Ầm ầm. Địa tầng tà lôi lại lần nữa xúc làm. Lăng Thiên Vũ song mắt tà quang bắn ra bốn phía lôi quang mập mờ uy như chân thần vô cùng bá khí, toàn bộ thân thể tựa như là từ như sắt thép đem địa tầng phía dưới tà lôi đều hấp dẫn tới. Ầm ầm. Từng cây tráng kiện huyết sắc điện mãng mang theo tức giận gào thét phích lịch phá không, giống như là rắn độc răng độc một đợt đếm mãi không hết tia chớp màu đỏ ngòm vành hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác triệt hồi tất cả phòng ngự, dùng tự thân huyết nhục làm dẫn tử đem những cái kia tà lôi uy lực có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị hấp thu tiến đến. Ầm ầm. Một chuỗi giải phá vô số điện mãng điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ trên người tàn sát bừa bãi, giống như là pháo hoa nở rộ lộng lẫy, một cổ cổ cường hung hãn bá đạo tà ác lôi điện chi lực lũ quét tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Như thế một đợt tà lôi tới, Lăng Thiên Vũ sắc mặt cũng là sơ lược đau nhức, cảm giác sắc mặt cũng đỏ lên rất nhiều, bắp thịt cả người đô tại kịch liệt nhảy lên, một thân thân lít nha lít nhít đô bị tia chớp màu đỏ ngòm bao phủ. Toàn diện cút cho ta tiến đến, Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng, toàn bộ thân thể tựa như là một cái cự đại vật chứa tạo thành một cơn lốc xoáy đem quanh thân khắp nơi tà lôi chi lực đều cho cưỡng ép hút thu vào. Cùng bạo tà lôi chi lực tại Lăng Thiên Vũ cả người huyết nhục phồng lên tại mỗi một chỗ trong gân mạch bay tán loạn, mặc dù rất đau đáng giá chồng thống khổ đã xa không so với trước. Ép. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, khổng lồ tà lôi chi lực cưỡng ép bị ép vào trong đan điền lại tràn vào thi độc trong nội đan, lập tức lại tụ hợp vào quá nhiều lôi điện lực lượng, thi độc đan rung động dữ dội. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang thanh âm là tòng Lăng Thiên Vũ trên thân phát sinh một thân vô số tà ác lôi điện chi lực giống như là pháo trúc lốt bốt phá không ngừng. Hiện tại Lăng Thiên Vũ nếu là một quyền đánh đi ra tuyệt đối là thiểm điện phích lịch. Giống. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu gào thét, một cỗ cuồng bá dã tính lại vô cùng tà ác khí tức không ngừng tại Lăng Thiên Vũ trên người phóng thích ra ngoài, đan điển thi độc đan bạo động như là vỡ đê sông lớn phun trào ra tà ác bá đạo năng lượng quán chú toàn thân, lao nhanh hổ thần lực bên trong chi tuân ra kinh nhi bạo tứ. Thần thăng. Ba cấp thần mạch. Hổ thần lực chuyển thành phong thần lực. Phong thần lực. Phong chi thần lực khống chế phong lực lượng có thể so với pháp lực, lại so đồng cấp cấp độ pháp lực mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, công kích cùng tốc độ hoàn mỹ tập vào một thân tại bá đạo bên trên, mặc dù so ra kém hổ thần lực nhưng công kích độ bên trên lại là so hổ thần lực cường mười mấy lần. Phanh. Lăng Thiên Vũ khống chế bất được tâm tình đấm ra một quyền giống như gió cấp tốc lao đi như muốn liệt không, mặc dù không có sinh ra rõ ràng sóng lớn động đãn giá, một quyền kình đạo mười phần oanh lúc đi ra giản trực tiểu giống như là một thanh lăng lệ trường kiếm bổ ra. Lăng Thiên Vũ vô cùng kích động tưởng bất đáo giá thứ hai, không chỉ có là đại nan bất chết lại còn liên tiếp tăng lên thực lực mạnh như vậy, hiện tại một thân đều là nhiệt huyết hận không thể có thể lại tìm tới lôi yêu vương đỏ sức một phen. Ha ha. Lăng Thiên Vũ bất cấm cất tiếng cười to, hư không chấn động, lăng lệ vô hình kình phong giống như ngàn vạn lưỡi dao điên cuồng tàn sát bừa bãi loạn xạ, hòn đá nhao nhao hóa thành bột mịn. Vâng. Sóng gợn mạnh mẽ mang theo chí cao vô thượng uy thế liền là liên dưới lòng đất, những cái kia tà lôi đều tựa hồ e sợ chậm chạp không có xuất hiện, hết thảy đều an tĩnh quỷ dị xuống tới, chỉ có cái kia từng đợt gào thét phong bốn phía càng quái. Lăng Thiên Vũ hướng xuống không bóng tối vô tận chỗ nhìn lại, mặc dù biết phía dưới tuyệt đối cất giấu vật gì đáng sợ, nhưng vậy mà tới Lăng Thiên Vũ tiểu không có ý định có rụt về lại ý nghĩ. Siêu. Thân hình lóe lên, Lăng Thiên Vũ hướng địa tầng trong bóng tối cấp tốc xuống. Phong lực lượng vô cùng kỳ diệu, mặc dù chỉ là vừa tấn thăng không thể hoàn toàn dung hợp tại phong lực lượng bên trong nắm giữ phong ảo diệu, nhưng có phong thần lực về sau Lăng Thiên Vũ đầu tiên trên thân pháp liền so trước kia mạnh mười mấy lần, đối với khí tức cảm ứng bên trên cũng mạnh rất nhiều, phạm vi bên trong chỉ cần bất luận cái gì một tia ba động liền sẽ lập tức bị Lăng Thiên Vũ cảm ứng được. Hô hô. Vừa rơi xuống ngàn mét bóng đêm vô tận. Lăng Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, dùng tốc độ của mình một hơi ở giữa 10 dặm không có vấn đề gì cả, có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ đã hướng xuống sông vào số hơn phút vậy mà còn chưa tới ngọn nguồn. Chẳng lẽ tại cái này mặt thật là cái không đấy sao, những này tà ác lôi điện đến cùng là từ đâu mà đến. Lăng Thiên Vũ thần sắc cứng lại nhìn ngọn nguồn chỗ ưu ám cửa hang, cảm giác tựa như là thông hướng tử vong thế giới địa ngục chi môn, chỉ có chết tuyệt vọng không hề có hy vọng sống sót. Càng là hướng xuống xâm nhập âm hàn chi khí càng thêm lạnh lùng, một tịch tịch đánh tới Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo cả người run rẩy, vô số hư hữu hư vô quỷ dị cái bóng trong bóng đêm cuồng vũ hết thể nhìn lại như thế không tầm thường. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề, càng là hướng xuống loại kia bị người âm thầm nhìn chằm chằm cảm giác càng lai việt cường liệt, trong lòng cực không được tự nhiên cảm giác giác đáo nơi này bên trong quỷ dị, Lăng Thiên Vũ hạ lạc tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, cảnh giác hạ lạc. Có thể kinh ngạc chính là Lăng Thiên Vũ pháp nghiệm lực vậy mà nhận lấy hạn chế, hơn nữa càng là xâm nhập hạn chế đặc biệt thêm lợi hại, cứ tiếp như thế sợ là cuối cùng đến phía dưới cùng nhất Lăng Thiên Vũ khả năng hội giống như là mù lòa. Chủ nhân, ta khuyên ngài còn là đừng có lại đi xuống, tiểu thánh thanh âm đột nhiên xông ra. Làm sao? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Không rõ ràng nhưng ta có thể cảm giác giác đáo tại cái này mặt có cô vô cùng tà ác lực lượng giống như không phải thuộc về sinh linh hẳn là chồng phi thường tà ác đáng sợ đồ vật, tiểu thánh sợ hay nói. Tà ác đồ vật Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, sau đó hai mắt lại tránh phát sáng lên, cười hưng phấn nói, hắc hắc, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn chưa đủ tà ác sao? Chủ nhân kia, ngài thật muốn xuống dưới tiểu thánh hô. Khó được tiến đến tự nhiên tiểu bất có thể bỏ qua, mà lại nói không chừng tại cái này mặt liền là cất giấu Lôi Yêu Vương muốn cái kia thiên tài địa bảo, a kia liền càng không thể bị người đoạt đi. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, hạ lạc, tiếp tục hạ lạc. Cảm giác này giống như vĩnh viễn không chắc, trong lòng cũng không hiểu biến đắc Việt Lai Việt kiểm chế càng Lai Việt bực bội, bốn phía chỗ tối tăm lúc gần lúc hiện quỷ dị cái bóng càng thêm khắc sâu luôn, cảm giác giống như tùy tiện vừa quay đầu đều có thể đụng vào một trường mặt quỷ. Sau đó, chưa từng âm thanh biến có tiếng, từng tiếng từ thấp tới cao, từ nhe răng cười đến hung lệ các loại giống như là địa ngục các quỷ gọi tiếng không ngừng tại Lăng Thiên Vũ vang lên bên thai, cái kia gió rét thấu xương càng phát lạnh thấu xương, một bộ tới giống như là bị lưỡi đao tàn nhận trà sát ghi, mỗi một tấc da thịt đều hiện lên loại kia mất cảm giác tính chất đông nhói. Lăng Thiên Vũ sắc mặt càng Lai Việt ngưng trọng, mặc dù không có cảm giác giác đáo có đối với trên nhục thể uy hiếp tiềm ẩn, nhưng đối với linh hồn tổn thương lại là không phải thường cường đại nhất ba, lại là một đợt đánh tới trong lúc vô hình xuyên thấu. Lăng Thiên Vũ tâm thần khuấy động, dùng hắn pháp lực cảnh linh hồn thể vậy mà đều có chút không chịu nổi, nhưng mà này còn không tới đạt ngọn nguồn chỗ công kích linh hồn uy lực liền như thử cường đại, nếu như chân chính đến dưới đáy như vậy sẽ là như thế nào cường đại. Biết rõ nguy hiểm nhưng chính là trong cõi u minh có loại không hiểu hấp dẫn, nhượng Lăng Thiên Vũ không chế bất ở không ngừng hướng xuống đình trệ. Ô ô cạc cạc. Âm thanh chói thai cùng với nhe răng cười càng thêm chói thai, âm hàn khí lưu giống như băng xương vô cùng lạnh lẽo thê thần hàn cốt, từng trương khuôn mặt dữ tợn mài răng đồng ý răng không ngừng tại Lăng Thiên Vũ trước mắt lắc lư. Không nín được, Lăng Thiên Vũ thi triển ra pháp niệm lực muốn tìm kiếm quá khứ, có thể pháp niệm lực vừa thả ra ngoài thời điểm liền có một cô vô cùng tà ác linh hồn bắn ngược tới. Lăng Thiên Vũ tâm thần đại chấn, suýt nữa choáng khuyết tới, cái kia phản bắn trở về tà ác linh hồn thật sự là quá cường đại, như lấy võ giả linh hồn đẳng cấp đến phán định mà nói, đây ba tà ác linh hồn lực tuyệt đối so với pháp niệm lực mạnh hơn rất nhiều. Chủ nhân đừng xuống dưới, mau trở lại đầu a, còn có cơ hội. Tiểu thánh lo lắng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu hô to lấy, cái gì chí liên nó đều cảm giác giác đáo e ngại. Không, ta Lăng Thiên Vũ từ lai tiểu sẽ không lùi bước, đó là hèn nhát. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, ý chí kiên quyết nhưng phải nói là cố chấp, đổi lại người bình thường mà nói đều sớm bỏ trốn mất dạng. Cắn răng hung ác, Lăng Thiên Vũ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cấp tốc hướng cái kia bóng tối vô tận dưới không trung lao đi. Hô hô. Âm phong gào thét, cái kia bén nhọn trận trận quỷ dị sóng âm giống như là lăng lệ vô hình lưỡi dao, còn cùng với một cỗ tà lôi chi lực, lực lượng cùng linh hồn song trọng công kích liên tiếp quanh hướng Lăng Thiên Vũ, không biết là muốn ngăn cản Lăng Thiên Vũ hoàn là muốn giết Lăng Thiên Vũ. Phanh phanh. Tà lôi công kích tại linh hồn rung động phía dưới Lăng Thiên Vũ nhục thể lại lần nữa cảm giác giác đáo đau đớn, đán Lăng Thiên Vũ vẫn không có lùi bước, lại lần nữa gọi ra Thiên Long thần giáp ổn định tâm thần, một mực hướng xuống bay thẳng. Cảm giác đây sắp tiếp cận. Không biết là vật gì nhưng có thể cảm giác giác đáo dị thường cường đại tà ác. Đột nhiên, một cỗ cường đại hạn chế lực bước tới Lăng Thiên Vũ, toàn bộ thân thể trầm xuống giống như là hoàn toàn mất đi trọng tâm, cả người ngưng kết, cả người giống như là một khối trọng thạch hoàn toàn mất đi lực khống chế, hiện lên tự do vật thể hạ lạc. Sau đó lại một cỗ không phải thường cường đại khủng bố sức lôi kéo vọt tới, không phải do Lăng Thiên Vũ lại bất kỳ phản kháng, toàn bộ thân thể bị cưỡng ép hướng xuống không trung lôi kéo xuống dưới. Siêu. Thân thể nhanh chóng rơi xuống. Hạ lạc bên trong tà ác linh hồn công kích tại dây lát gian trung công kích càng phát ra lợi hại, tựa như là một thanh lưới dao hung hăng mà đâm vào Lăng Thiên Vũ trái tim, hoành kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hải. A, Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng, cảm giác ý thức giống như trong khoảnh khắc đó biến mất, giống như là rơi vào trong địa ngục, duy có vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi không khỏi liền trực tiếp choáng khuyết tới. Như thế ý thức biến mất, Lăng Thiên Vũ đã mất đi đối ngoại vật bất kỳ cảm giác gì, nhưng là tại hốt hoảng đang lúc cảm giác linh hồn của mình giống như bị lâm vào một loại nào đó cực kỳ tà ác địa phương. Chương 848, Huyễn cảnh trung tử xương. Hắc ám vô biên vô tận tràn đầy tuyệt vọng kiềm chế. Lăng Thiên Vũ thân thể lơ lửng tại đen trong bóng tối, một đạo giống như là linh hồn vật thể quỷ dị vờn quanh chứ Lăng Thiên Vũ thân thể ngạo nghệ, sau đó lộ ra một bộ kỳ so nụ cười dữ tợn. Siêu. Cái kia sợi tà ác linh hồn thể ẩn vào Vu Lăng Thiên Vũ trong mi tâm. Không biết là sống hay là chết. Mơ mơ màng màng đang lúc Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai ánh mắt ra, gai nhọn mắt ấm áp ánh nắng giống như trẻ nít tay nhỏ đang nhẹ nhàng vuốt ve chứ Lăng Thiên Vũ gương mặt. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày có chút mở hai mắt ra. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh bích bầu trời màu lam, đóa đóa mây trắng như là một đám mỹ lệ tiểu nữ hài đang nhảy lấy thiên nga múa vui, thích múa cái kia thoải mái hương hoa mang theo có chút khinh phong sông và muối. Lần đầu cảm giác cực kỳ thoải mái. Chẳng lẽ ta không chết còn là ba? Nơi này là thiên đường, Lăng Thiên Vũ tự mình lẩm bẩm mệt mỏi, bên trong đột nhiên lại có loại đột nhiên dễ dàng một phen thoải mái dễ chịu cảm giác. Đồ ngốc, nơi này thế nào lại là thiên đường đây? Một đạo quen thuộc mà ngọt ngào cười âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ vang lên bên tai. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt mãnh liệt giật mình, cả người càng là lắc một cái. Thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ ngồi thẳng lên kích động nhìn lại, trước mắt chính hiện ra một dung nhan tuyệt mỹ, nhạt tóc dài màu tím đơn giản dễ dàng, lông mày chu ngọc tú mùi hương nhuận, môi đỏ càng là hiện ra một bộ thẳng lệnh thiên hạ thất sắc huynh thành nụ cười, vừa xem áo tím trưởng gấm theo phong thanh dương tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Náo hải sắp vỡ, Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, cuồng hỉ vạn phần khống chế bất được cảm xúc kêu lên, tiểu xương thật là người ta. Ta giá bất lại là đang nằm mơ chứ? Không sai. Vị này áo tím nữ tử chính là Tử Xương. Chuyện cũ. A tui. Nét Thiên Vũ, ngươi đang nói cái gì đây? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta đô bất nhận ra sao? Tử Xương sơ lược là thương tâm nói ra cái kia dáng vẻ đáng yêu thẳng làm lòng người trong ổ đau. Không, không, ta không có ý tứ này. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, một tay vô vô Tử Xương cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp gò má đúng là vô cùng chân thực. Tử Xương thực còn sống khỏe re trong lòng càng thêm kích động cuồng hỉ nói, thực đều là thật, ta không phải đang nằm mơ. Làm nhiên bất là, trừ phi ngươi không nhận ra ta. Tử Xương có chút kiểu đoán nói, Lương Ngọc Chân mềm tay nhỏ vòng vòng móc tại Lăng Thiên Vũ bên hông bên trên nổi bật, thân thể mang theo quen thuộc ấm áp nhẹ nhàng nằm ở Lăng Thiên Vũ trên thân nói khẽ, Thiên Vũ, từ khi ngươi ta rời đi trong mấy ngày này ta thực rất nhớ ngươi. Rời đi, Lăng Thiên Vũ đột nhiên khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới vội hỏi, Tiểu Xương ngươi không phải là bị gia hỏa kia mang đi sao? Ta cho là ngươi muốn vĩnh viễn rời đi ta nữa nha. Đồ ngốc, chẳng lẽ ta không có thể trở về sao? Tử Xương thật chặt ôm chứ Lăng Thiên Vũ trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Đương nhiên có thể trở về, chỉ là ta thực thật là vui. Lăng Thiên Vũ giống như là hài tử cười, đạo tâm bên trong lại vẫn còn có chút sợ hãi, hắn sợ hãi đây hết thể đều là giả. Run rẩy chứ Lăng Thiên Vũ hai tay ôm lấy Tử Xương cái kia quen thuộc tiểu thể, khí tức quen thuộc quả thật là như thế chân thực, lập tức trong mắt một đỏ bờ môi phát run. Trở về. Thật là Tử Xương trở về. Đây hết thể đều là thật. Từ khi tại Vạn Linh Tông từ biệt Tử Xương sinh tử chưa biết sau, chi vực ngoại cường giả xuất hiện cưỡng ép mang đi Tử Xương, khi đó Lăng Thiên Vũ thật là đau lòng như chết, còn tưởng rằng sẽ mãi mãi cũng không gặp được Tử Xương. Tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội ở chỗ này gặp gỡ Tử Xương. Lăng Thiên Vũ song mắt tránh thức chứ lệ quang kích động trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh, lương tay vô vô Tử Xương cái kia tuyệt mỹ dung nhan hung hăng coi trọng mấy lần, sau đó kích động mà hỏi. Tiểu Xương, mau nói cho ta biết là ai cứu được ngươi, nơi này lại là địa phương nào, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tử Xương lông mày lắc một cái nhẹ giọng hỏi, những này đối với ngươi mà nói đều rất trọng yếu sao, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta không vui sao? Vui vẻ đương nhiên vui vẻ, thế nhưng là ta Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác trong lòng có chút loạn, mặc dù trước mắt đều giống như chân thực nhưng lo dịp bên trên nói với chính mình tổng cảm giác có thật nhiều nói không ra không tầm thường. Tử Xương duỗi ra một tay hai cây mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đụng tại Lăng Thiên Vũ song môi, chặn Lăng Thiên Vũ hoàn muốn nói ra lời nói ngọt ngọt cười, ha ha, ta hiện tại chỉ muốn lặng lặng ở chỗ này bồi tiếp ngươi tốt sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ kinh ngạc gật đầu, tốt. Tử Xương cười cười giống như cầu vồng thanh mỹ gãi lên sợi tóc nhẹ nhàng nằm trên ngực Lăng Thiên Vũ. Tiểu Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi nhưng lại sợ phá hủy giờ khắc này yên tĩnh hạnh phúc liền nhịn trở về, sau đó thật chặt ôm cái kia thức tha thân thể mềm mại. Trời xanh phía dưới vô vọng biển hoa, một đôi giống như là tình yêu cuồng nhiệt tình lữ chăm chú ôm nhau. Có lẽ tại Lăng Thiên Vũ tâm lý sẽ có đối với đây hết thể hoài nghi, nhưng có thể lần nữa nhìn thấy Tử Xương những này hoài nghi tiện bị loại kia mất mà được lại hạnh phúc cho sông tẩy sạch. Cũng như thực cũng nếu giả giờ này khắc này chỉ muốn cùng tốt làm bạn. Không biết tại giá yên tĩnh chúng qua bao lâu. Đột nhiên, một cổ cường lớn khí tức không có chút nào thiện ý tới gần. Ân, Lăng Thiên Vũ bản năng cảnh giác. Thiên Vũ, Tử Xương ôm chặt lấy Lăng Thiên Vũ mặt mang sợ hãi. Đừng sợ, có ta ở đây. Lăng Thiên Vũ một tay ôm lấy Tử Xương đứng thẳng mà lên, tay phải chấn động ma đao vừa hiện thể nội lực lượng cuồng vận mà lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Khắc khắc. Một tiếng nhe răng cười hồi triệt nhi đến một cỗ lạnh lẽo tà ác khí tức bao phủ bốn phía xâm nhập phía dưới đại địa bên trên sắc thái theo ảm đạm xuống vạn vật đều tựa hồ đang sợ hãi. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong khẽ giật mình không thấy một thân nhưng từ này khí tức bên trong có thể cảm giác giác đáo áp lực cực lớn mà trong ngực Tử Xương chính dọa đến run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệnh. Kẻ xông vào một con đường chết. Một đạo uy lạnh âm thanh âm vang lên như tiếng sấm truyền vang mà đến tiếp theo chính là một cổ cường hoành sức lực mang cách không đánh tới như phá không kình lực mười phần. Là đi. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao nộ chạm. Phanh. Một tiếng nổ vang vạn hoa vỡ vụn tung bay sức lực mang phá chớp lóe bắn ra bốn phía va nhau bên trong một cổ cường lớn sức lực ba đồ quét tứ phương cái kia trong lúc vô hình kình lực mười phần hung hãn. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cánh tay tê dần tại na kình lực dư ba trùng kích bên trong ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, nhưng vẫn là gắt gao gượng chống xuống tới một tay đem Tử Xương che chở ở phía sau. Người nào cút ra đây cho ta! Lăng Thiên Vũ phẫn nộ quát. Quy tắc giả. Một đạo uy trầm lắng âm thanh âm vang lên lăng không ở giữa hiện ra một đạo hắc ảnh, một thân bọc lấy áo đen, gương mặt bên trong ngông lung một đoàn hắc ám sắc xương mù, không biết là thấy không rõ diện mục còn là bản thân liền không có thực chất gương mặt. Nhưng này lạnh lẽo khí tức hùng hổ dọa người gai tâm hồn người. Lần đầu đối mặt chứ giá vị người áo đen thời điểm Lăng Thiên Vũ tiện cảm thấy vạn phần áp lực, vừa mới một chiều kia sợ là vị kia người áo đen tùy ý một chiều xa không đủ toàn lực cũng nhanh tương Lăng Thiên Vũ đè ngược lại. Ngươi đến cùng là ai? Lăng Thiên Vũ lãnh hỏi vẻ mặt nghiêm túc. Linh hồn người thu hoạch chuyên môn thu hoạch các ngươi những này hèn hạ nhân loại, linh hồn người áo đen khàn khàn nói cực kỳ trói thai. Vậy liền nhìn ngươi có hay không hữu giá bản sự. Lăng Thiên Vũ lãnh đến một tiếng dây lát vực khẽ động. Bá. Trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt cướp đến vị kia người áo đen trước mặt. Quỷ dị chính là vị kia người áo đen dễ bản không có có bất kỳ một tia ba động, như chết yên lặng hình như hoàn toàn không có đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt, cái kia ngông lung bao quanh hắc vụ khuôn mặt đột nhiên gian lóe sáng ra hai đạo màu đỏ tươi tà quang. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, mặc dù cảm giác vị hắc y nhân này đại có bất thường sức lực, đán Lăng Thiên Vũ căn bản không dám dừng lại tay khóa chặt mục tiêu thần vực, vừa mở đem vị kia người áo đen cho cấm vào thần vực không gian chung. Trong thần vực, người áo đen đứng vững nhưng vẫn như cũ đứng yên bất động, cái kia tà ác trong ánh mắt duy tồn lấy thật sâu xem thường càng là còn có nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Như thế trêu đùa Lăng Thiên Vũ bị thật sâu chọc giận, một tay nắm lấy ma đao thể nội phong thần lực trong nháy mắt quán chu trong đao, giận dữ hét, buồn nôn, đổ vật cho ta xuống địa ngục thấy Diêm Vương. Hưu. Nhất đao xuống dưới như gió phá không. Mắt thấy đây nhất đao liền muốn đánh trúng người áo đen thời điểm, người áo đen kia đột nhiên rét căm căm cười hí ngược nói: Tại bản tôn quy tắc bên trong, bản tôn chính là chúa tể, đối với bản tôn tới nói ngươi bây giờ đơn giản so sâu kiến còn yếu canh thêm nhỏ bé. Thả ngươi cầu thí. Lăng Thiên Vũ bạo giống tăng mạnh lực đạo phẫn nộ chẳng đi. Có thể tiếp xuống bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Không nhanh không chậm người áo đen xuất thủ sát thực nói hẳn là tùy ý đưa ra một tay, sau đó như là kìm sắt một mực giữ lại Lăng Thiên Vũ ma đao. Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phân, toàn lực một kích lại nhiên bị người áo đen kia cho như thế nhẹ nhõm tiếp nhận, càng kinh người hơn chính là tại thần vực không gian bên trong Lăng Thiên Vũ chúa tể địa vị giống như bị cưỡng ép tước đoạt vậy mà buồn cười bị người đứng yên cố ở. Người áo đen song đồng tà quang đại thịnh khàn khàn nói ra, cái kia xuống địa ngục hẳn là ngươi. Phanh! Một trường đánh tới trầm lắng ấn tại Lăng Thiên Vũ trên ngực. Lăng Thiên Vũ song đồng tử bạo kinh chỉ cảm thấy ngực bên trong giống như bị một đạo thiết truy hung hăng đập lên một phen, trái tim đều nhanh vỡ tan, khí huyết sôi trào ép không chế trụ nổi tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Vâng! Thần vực không gian phá, Lăng Thiên Vũ như là diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống. Cái kia! Đồ chết tiệt! Lăng Thiên Vũ thống khổ run run chống lên thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn đến hoàn toàn biến sắc, chẳng biết lúc nào Tử Xương đã đến vị kia người áo đen trên tay, cái kia khô lão móng vuốt gắt gao bóp lấy Tử Xương cái cổ trắng ngọc. Thiên Vũ! Nhanh! Nhanh cứu ta! Tử Xương mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót nhìn chứ Lăng Thiên Vũ cực kỳ sợ hãi cùng bất lực. Tiểu Xương! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nổi giận, xuất sinh bung ra cho ta Tiểu Xương. Đi! Người áo đen sắc mặt âm trầm xuống vô cùng dày đặc khốc. Lăng Thiên Vũ biến sắc, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Người áo đen giữ tợn cùng thiếu, khắc khắc bung ra liền là địa ngục. Vâng! Một tiếng nổ vang, hắc ám chi khí tại Tử Xương thân thể bạo động, toàn bộ thân thể mềm mại phá thành mảnh nhỏ, chỉ có đầy trời huyết dịch như mưa tung xuống. Tiểu Lăng Thiên Vũ trực tiếp ngốc tại nơi đó hoang mang lo sợ. Lại một lần nữa, tận mắt nhìn thấy người yêu của mình chết trước mặt mình. Chương 849, là thật là giả. Người yêu tận mắt nhìn thấy hương vẫn vỡ vụn. Tiểu Xương. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm tay rót vào huyết nục. Thống khổ. Vừa rồi một sát na kia như vạn tiễn xuyên tâm ruột gan đứt từng khúc. Lại là một lần căn cứ vì sự bất lực của mình lệnh ái người chết đi, bực này thống khổ, bực này hãy náy, bực này phẫn nộ tương Lăng Thiên Vũ ý chí trùng kích đến điên cuồng nhất trạng thái. Ngẩng đầu hai mắt xích hồng tơ máu tràn lan tà quang nổ bắn ra lửa giận quần quận, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn biến đến vô cùng dữ tợn, hiển thị rõ ngang ngược, nhe răng nết miệng, cả người gân xanh tuân ra, mỗi một tấc làn da đô tại kịch liệt run run. Nhưng thấy người áo đen kia vẫn như cũ mặt không biểu tình, dày đặc khóc mà khinh thường lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ, loại kia vô cùng xem thường cảm giác căn bản coi Lăng Thiên Vũ là làm là có thể tùy thời bóp chết con kiến. Người đáng chết. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, hai mắt hung quang nổ bắn ra dường như ác quỷ tăng sinh, dưới chân đánh rách tả tơi mặt đất cuốn lên bay đầy trời nhanh, thể nội tà linh cùng ma linh bạo động ngưng kết tà ác âm dương lực. Ấn người áo đen sắc mặt liền giật mình tại cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng cái kia kỳ quái lực lượng rõ ràng đắc phi thường kinh ngạc, sau đó âm trầm xuống tà tà cười. loại kia cười cảm giác coi Lăng Thiên Vũ là làm là mỹ vị đồ ăn. Vâng! Không gian chấn động khí thế như hồng Lăng Thiên Vũ song cánh tay như đao kiếm mạo xương xích chứ cường đại âm dương chi lực trong nháy mắt vọt tới người áo đen trước người như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo giận oanh mà đi. Người áo đen không sợ chút nào như chết vật tạo thành tà đồng lạnh lùng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ công kích đến đây lúc người áo đen miễn cưỡng duỗi ra một tay mạc nhân đạo. Ở chỗ này bản tôn chính là chúa tể tung ngươi tu vi mạnh hơn vạn lần tại bản tôn trước mặt ngươi đồng dạng sẽ không hữu nhâm ở đâu cải biến vẫn như cũ nhỏ bé đắc bất có thể một kích. Hưu. Một trường đánh tới hời hợt. Kinh khủng Lăng Thiên Vũ nổ bắn ra âm dương chi lực lại nhiên hội hóa giải quỷ dị tiêu tán cả cái gì một tia dư ba đều không có bị hóa giải đến không còn một mảnh. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo trừng đã không để ý tới cái gì kinh ngạc thống khổ tức giận hắn sớm đã mất đi lý trí gào thét đến lại oanh ra một quyền hung hăng quay về người áo đen khuôn mặt bên trong đánh tới. Người áo đen cực kỳ khinh thường một tay đánh ra khô gầy lại hữu lực móng vuốt một mực cầm Lăng Thiên Vũ nắm tay hung hăng uốn éo xương cốt đứt gãy đau đến Lăng Thiên Vũ giống to. Hèn mọn nhân loại người áo đen trầm lánh một tiếng đột nhiên đưa ra một cái khác trưởng đồng dạng là không có chút nào khí tức ba động nhưng uy lực hung manh trầm lắng kích tại Lăng Thiên Vũ trên ngực. Phanh. Như là chuông vang thanh âm từng vòng sức lực ba tại Lăng Thiên Vũ ngực dập dờn thanh thúy xương cốt rên rỉ xương ngực tựa như đứt gây Lăng Thiên Vũ đau nhả tiên huyết sắc mặt trắng bệnh. Đã Lăng Thiên Vũ giống như hồ đã không có thống khổ khái niệm hung răng răng nhọn một tay nắm lấy người áo đen kia cánh tay cuồng nộ nói, ngươi giết ta nữ nhân ta muốn ngươi trốn cùng. Vâng! Ma đao ra chém về phía người áo đen kia. Người áo đen không nhìn thẳng một tay nên chứ na sắc bén ma đao chộp tới lại là vững vàng nắm chặt rét căm căm nói ra. Hèn mọn nhân loại hảo hảo tuyệt vọng a đối với ngươi mà nói chết mới có thể là ngươi giải thoát. Linh hồn chấn nhiếp. Quát lạnh một tiếng một cỗ tà ác linh hồn ý niệm mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức xông nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ nào giống như trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngang ngược chi sắc điên cuồng hắn đang muốn phản kháng đột nhiên mắt tối sầm lại cả người giống như đột nhiên gian hướng trong thâm nguyên rớt xuống luân lún xuống dưới. Chợt Lăng Thiên Vũ biến mất. Người áo đen Lăng Không Nhi lập âm trầm đứng lập ở nơi đó mặt kia bên trên mông lung sương mù màu đen bên trong lộ ra một trương người không giống người, quỷ không giống quỷ xấu xí gương mặt cười lạnh nói, ha ha không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, một sợi ánh dạng đông lóa mắt mà đến. Ách Lăng Thiên Vũ ngâm khẽ một tiếng trong đầu một mảnh hỗn loạn mệt mỏi vô cùng mí mắt hợp lực ngọ nghệ nhưng lại mở mắt không ra nhưng bên thai lại là nghe được một mảnh thanh âm huyên náo những âm thanh này hình như còn có chút quen thuộc. Thiên Vũ mau tỉnh lại. Con a con ta a ngươi không thể bỏ xuống mẫu thân a không phải ngươi để mẫu thân sống thế nào a. Tỉnh lại cho ta ngươi là ta con trai của Lâm Thiên Long ngươi không thể chết đến như vậy hèn nhát. Từng đạo thanh âm quen thuộc trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh. Ta Lăng Thiên Vũ não hải khoan chấn động đau không thôi. Mơ mơ màng màng Lăng Thiên Vũ cảm giác tựa như là nằm ở một chỗ mềm mại trên giường hẳn là tại trong một gian phòng hơn nữa trong phòng còn có không ít nhân năng đủ nghe được một số tiếng nức nở. Không khỏi Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Lần đầu tiên Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn thấy một trương khuôn mặt quen thuộc hai mắt lệ quang hiện ra vào mí mắt phụ thân của mình Lâm Thiên Long, mẫu thân Lăng Tuyên, Tiểu Vũ, Sở Lam này một ít không biết rõ nhưng lại có thể cảm giác giác đáo rất quan tâm mình người. Thiên Vũ tỉnh quá tốt rồi ngươi rốt cục tỉnh Tiểu Vũ thích cực rơi lệ mừng rỡ như điên cái kia tuyệt mỹ dung nhan đều sắp bị cái kia từng hàng nước mắt vạch ra dấu vết nhìn ra được Tiểu Vũ trước đó thực rất thương tâm. Tiểu Vũ Lăng Thiên Vũ bối rối. Con của ta a ngươi thật là để mẫu thân má nát tâm a có thể tính trời xanh có mắt con ta rốt cục đã tỉnh lại Lăng Tuyên đau âm thanh khóc lớn không chịu được ôm Lăng Thiên Vũ thanh em sắp khóc cầm. Mẫu thân ba. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên lúc đầu đấy lòng nghi hoặc muốn nói điều gì nhưng lại không muốn lại để mẹ của mình thương tâm nói ra, thật xin lỗi mẫu thân là hài nhi khiến người bận lòng. Hứ ngươi còn mặt nói Lâm Thiên Long hừ lạnh một tiếng. Phụ thân Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt chỉ gặp qua một lần thần sắc uy nghiêm phụ thân ngây ngốc hỏi, phụ thân ba, ta làm sao sẽ ở chỗ này đây lại là địa phương nào? Nơi này là Đông Châu ngươi bây giờ địa phương cũng đúng là chúng ta Lâm gia Lâm Thiên Long sụ mặt trọng trọng nói. Đông Châu Lâm gia. Lăng Thiên Vũ não hải sắp vỡ đều nhanh hồ đồ rồi mông lung còn nhớ giống như gặp được tử xương sau đó giết ra rất đáng sợ người áo đen sau đó liền không có sau đó. Có thể. Khả giá làm sao có thể Lăng Thiên Vũ đều sắp điên rồi nhìn qua chứ na một trường khuôn mặt quen thuộc cái kia lo lắng khuôn mặt của mình lại là chân thực như thế. Cái gì không có khả năng chẳng lẽ ngươi không muốn nhận tổ quy tông sao Lâm Thiên Long uy trầm lắng nói sau lưng một số tướng mạo nam tử xa lạ cùng lão giả dã là có phần vi bất vui mừng. Nhận tổ quy tông Lăng Thiên Vũ càng lai Việt bối rối vội nói, phụ thân Hải Nhi trên người chạy phải là Lâm gia huyết tự nhiên là thuộc về Lâm gia thế nhưng là ta thực nghĩ mãi mà không rõ ta nhớ được ta không phải còn tại Tây Châu sao ta làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hừ, sớm tại trước Tây Châu ta liền nói qua, trong vòng 10 năm nếu vô pháp ngạo chân Tây Châu tuyệt đối không thể tiến vào Đông Châu, có thể ngươi đúng là như thế không biết lượng sức tùy tiện xâm nhập Đông Châu, bất hạnh hơn chính là kém chút ngươi liền bị rơi vào ma động nhược, không phải ta ở trên thân thể ngươi còn có Lưu Tiên Châu tại, chỉ sợ tính mạng của ngươi thật sự khó bảo toàn. Lâm Thiên Long trầm giọng nói. Ma động ta? Ta làm sao cái gì đô bất nhớ kỹ? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ma động là nhân giới cùng ma giới một chỗ khe hở, chính là vì phụ bị xa vào cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lâm Thiên Long nói ra, về phần trí nhớ của ngươi có thể là nhận lấy ma động ảnh hưởng mới có thể để ngươi đã mất đi cái kia một đoạn ký ức. Mất đi ký ức. Lăng Thiên Vũ càng lai việt choáng nghe chứ giá chút nói, cảm giác đã không phân rõ đến cùng là thật là giả. Nếu như mình thật là bởi vì mất đi ký ức mà nói cái kia đây hết thể lại có thể nói tới thông. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Không đáng chết, ta làm sao lại nghĩ như vậy, ta là điên thật rồi sao? Lăng Thiên Vũ hung hăng án lấy đầu của mình, cả cái đầu đều nhanh bạo liệt. Đột nhiên, một đạo như tiếng sấm âm thanh âm vang lên, Lâm Thiên Long cút ra đầy cho ta. Ân. Chúng người kiểm sắc kinh biến như Lâm Đại Địch. Bọn hắn tới Lâm Thiên Long nặng nề nói, toàn bộ trong phòng khách bầu không khí đều lập tức ngưng trọng lên, từng cái sắc mặt nặng nề, cảm giác người đến không giống như là hạ người tầm thường. Thiên Long ngày đó nhi bọn họ làm sao bây giờ? Lăng Tuyên bận bịu lo lắng hỏi. Sở lão Lâm Thiên Long sắc mặt nghiêm túc nói ra, nhưng phải làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố bọn họ. Là lão phu liền là đánh bạc mạng già cũng chắc chắn bảo vệ tốt bọn họ, Sở Lam trọng trọng nói. Không. Lăng Thiên Vũ lập tức đứng dậy quay về phụ thân của mình Lâm Thiên Long hỏi, phụ thân đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Một cái liền làm phụ đều không đối phó được địch nhân, Lâm Thiên Long nặng nề nói. Liên ngài ba. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, địch nhân kia là kinh khủng cỡ nào? Sở lão mau dẫn lấy bọn họ đi, Lâm Thiên Long kêu lên. Không, ta không đi, Lăng Thiên Vũ reo lên, phụ thân ta biết ta đây là không biết lượng sức, nhưng trên người của ta vậy mà chạy chính là Lâm gia huyết, Lâm gia gặp nạn ta sao có thể tắt thân rời đi, ta tuyệt đối bất sẽ làm cái hèn nhát. Lâm Thiên Long thật chặt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, hình như bởi vì đang nghe đáo Lăng Thiên Vũ những lời này sau vô cùng vui mừng liên tục gật đầu, tốt, không hổ là ta con trai của Lâm Thiên Long. Vừa nói xong, vâng, một cổ khủng sợ ba động như là địa chấn doanh chấn mà đến, như cuồng chiều năng lượng phá quần quận doanh đến mãnh liệt phá kỳ quang bao phủ lại tất cả tầm mắt. Lăng Thiên Vũ thẳng đạp hai mắt có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cỗ này phá năng lượng là kinh khủng đến cỡ nào, đơn giản có thể chấn thiên liệt địa, tại na nổ bắn ra cường quang bên trong ẩn ẩn nhìn thấy Lâm Thiên Long bọn họ các loại lần lượt từng bóng người từ cường quang bên trong sông giết ra ngoài. Ầm ầm, từng đợt cự bạo vô tình thôn vệ tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. A a, từng mảnh kêu thảm, Lăng Thiên Vũ thần sắc đờ đẫn nhìn thấy hình như có lần lượt từng bóng người tại cường quang chiếu xạ phía dưới giữa không trung ở giữa phá thành mảnh nhỏ từng cái bỏ mình. Chật! Làm cường quang tán đi giữa thiên địa chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ một người. Nhìn một mảnh hỗn độn tại na đầy đất phế tích bên trong nằm vật xuống vô số cỗ tàn chi bại thể tựa như tu la địa ngục, càng nhìn thấy mà giật mình chính là tại na thành đống trong hài cốt Lăng Thiên Vũ cánh nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia chính là phụ thân của mình Lâm Thiên Long, nhưng là một thân bị xuyên thủng không ngừng chảy máu, sớm đã mất tính mệnh nhưng vẫn như cũ ngạo lập ở nơi đó như là pho tượng không nhúc nhích tí nào, nhưng là chết không nhắm mắt. Lăng Thiên Vũ ngây người cả người phát run. Thấy lại chi phụ cận thi cốt bên trong còn chứng kiến từng đạo thân ảnh quen thuộc, Tiểu Vũ, mẫu thân, Sở Lam các loại đều không hơi thở nằm tại phế tích bên trong tử trạng bi thảm. Không không phải, nhất định không phải như thế, Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngốc trệ liên tục gật đầu cả người thất hồn lạc phách, liên tiếp thống khổ đả kích đã nhanh muốn nhượng Lăng Thiên Vũ tinh thần sụp đổ. Khắc khắc, lại còn có người sống, một tiếng nhe răng cười bén nhọn vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc nhìn thấy một đạo có vẻ như quen thuộc người áo đen chính âm trầm lăng lập ở trên bầu trời tràn đầy đắc ý hướng chứ Lăng Thiên Vũ nhe răng cười. Chương 850, vô tận tuyệt vọng. Người áo đen. Lại là vị kia người áo đen. Tại Lăng Thiên Vũ tâm lý có quen thuộc thống hận mãnh liệt như vậy, mà vị kia người áo đen vẫn như cũ diện mục không rõ, khắp cả người dày đặc khốc lạnh run sợ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, cảm giác tựa như là coi Lăng Thiên Vũ là làm là tiểu xấu trêu đùa, cười the thế nói, khắc khắc tuyệt vọng a, hưởng phí dây rủa sẽ chỉ làm người càng thêm đau đến không muốn sống. Lăng Thiên Vũ mắt điếc hai ngơ cả người giống như là mất đi bảy hồn sáu phách, nhìn đầy đất thi hài máu chạy thành sông, bên trên nằm vật xuống chính là vô số cỗ chính mình quen thuộc tàn chi bại thể, cả thân thể kịch liệt run rẩy gân xanh tuân ra. Lăng Thiên Vũ diện mục tại cực độ phẫn nộ dưới vặn vẹo trở nên vạn phần dữ tợn, hai mắt tránh thức chứ tinh huyết mang ánh sáng. Xuất sinh, ngươi đang chết không, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên Vũ bạo giống lên một tiếng vang động núi sông rung động mây xanh, một thân tà ma chi khí quần quận sóng quyển. Vâng. Chân đánh bay đá như là phi đạn, Lăng Thiên Vũ giận sông mà lên. Bước đến cướp tại người áo đen thân ở cường đại âm dương chi lực lại lần nữa bạo khiển trách hai tay thẳng lệnh không gian run rẩy dây năng lượng chứ vô thất hung thế gào thét đánh phía người áo đen kia. Người áo đen vẫn như cũ thần sắc cao ngạo lạnh lùng vô cùng, đặc biệt là cái kia một đôi tà dị huyết mâu tràn đầy cực độ khinh thường cùng xem thường, hoàn toàn không đem Lăng Thiên Vũ để ở trong mắt. Giết ngươi bất quá, trong lúc nhấc tay người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Đang nhưng một trường phủ xuống. Vâng. Một tiếng nổ vang không gian vỡ vụn dễ như trở bàn tay phá hủy Lăng Thiên Vũ công kích. Một trường kia vẫn như cũ bình thản bên trong mang theo hung sức lực trầm lắng theo tại Lăng Thiên Vũ trên đỉnh đầu. Phanh đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ thấy hoa mắt đầu não kim tinh tại na gần như sụp đổ trong ý thức. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất cam gào thét, chỉ tiếc đối mặt địch nhân thật sự là quá cường đại. Lăng Thiên Vũ dễ bản không có có bất kỳ năng lực đi phản kháng. A! Lăng Thiên Vũ hét thảm một tiếng lại như là rơi vào vực sâu cảm giác nhanh chóng rơi xuống. Sau một khắc, hốt hoảng ở giữa Lăng Thiên Vũ thức tỉnh lúc mơ mơ màng màng tựa như nghe được bốn phía giống như xảy ra một trận bạo loạn sát lục cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lăng Thiên Vũ lông mày lắc một cái cật lực mở hai mắt ra. Ta đây là đã chết rồi sao? Lăng Thiên Vũ tự lẩm bẩm, cả người mỏi mệt bất lực liên tiếp trùng kích đã nhanh muốn nhượng Lăng Thiên Vũ linh hồn phá tán ý chí chết. Giết ta. Từng mảnh nhỏ tiếng la giết đao quang kiếm ảnh tập cướp cái kêu bén nhọn tiếng xé gió tựa hồ tại tàn nhận thu gặt lấy tính mệnh, tiếp theo chính là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình đột nhiên ngồi thẳng lên. Chợt nhìn một cái cả khuôn mặt triệt để ngốc trệ. Không bằng nói cảm giác giống như nhượng Lăng Thiên Vũ đến tu la địa ngục. Trước mắt là một tòa thành phố khổng lồ, chỉ bất quá bốn phía đều treo đầy bị lọt vào phá hư về sau vết tàn bốn phía khắp nơi, trên đất tinh huyết càng là có rất nhiều mơ hồ huyết nhục vụn vặt lẻ tẻ che kín các nơi. Giờ phút này, trong thành khói lửa nổi lên bốn phía sát lục hung lên từng bầy hoảng sợ buôn tẩu kêu thảm trốn như điên đám người, cái gì chí hoàn có thể nhìn thấy một số trong tay chính ôm hải nhi phụ nữ còn có đỡ lấy quải trượng còn đang ra sức đào tẩu lão giả, những người này đều là tay không tấc sắt bách tính càng là không có chút nào tu vi võ đạo, nhưng liền tại bọn họ chạy trốn bên trong bị những cái kia tàn nhẫn bay vụt kiếm quang xé nát thân thể liền là liên vừa ra đời hải nhi đô bất buông tha. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn hảo vô nhân đạo. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết buồn đào âm thanh kêu khóc cấm thanh hỗn loạn xen lẫn mãn phiến đều là chạy trốn bóng người, đầy đất đều là máu thịt bè bét ngã xuống thi thể, đây không phải sát lục mà là đồ sát hảo vô nhân tính đồ sát. Còn chưa hoàn toàn làm rõ qua ý thức, Lăng Thiên Vũ vừa nhìn thấy trước mắt đây mạc vô cùng phẫn nộ hai mắt xích hồng đáy lòng gào thét, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng xé những cái kia tàn nhẫn quái tử thủ. Các ngươi những xuất sinh này, lão tử để cho các ngươi liên xuống địa ngục tư cách đều không có. Lăng Thiên Vũ nổi giận đạo, đột nhiên đứng thẳng mà lên tay hiện đao kiếm lửa giận quần quần sát khí ngút trời. Mắt lạnh leo khoa chặt hắn chi hai bóng người. Siêu. Lăng Thiên Vũ xông chi tội đi quát lớn, đi chết. Vung vẩy đao kiếm Lăng Thiên Vũ tức giận đem hai đạo thân ảnh kia cho hung hăng xé thành mảnh vỡ đán. Lăng Thiên Vũ y theo nhiên bất biết thỏa mãn mặt mũi tràn đầy sát khí cả xem xét liền là cái hung thần. Vù vù. Mấy đạo sắc bén kiếm sức lực từ bốn phương tám hướng cực tập mà đến. Lăng Thiên Vũ song thai khẽ động thể nội lực lượng bạo khiển trách toàn thân, một tay nắm lấy tàn huyết kiếm tà khí tràn đầy, một tay cầm ma đao ma khí sông thiên tà khí cùng khí thế hung ác cũng cố một thân. Quay người vung chi đao kiếm chuẩn bị công hướng những người đánh lén kia. Hưu. Huy kiếm cắt ngang đao vô cùng lăng lệ. Nhưng mà tiểu tại giá một sát vậy cũng là tại Lăng Thiên Vũ chân chính thấy rõ những người đánh lén kia thời điểm, Lăng Thiên Vũ toàn bộ mặt cứng đờ đột nhiên gian ngốc tại nơi đó, song đồng khuyết trương đắc cực đại. Những người đánh lén này rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Đế huyết vương Tiêu Quỷ Lang Thiên La Bắc Thần Tuấn Kiệt tiểu tụng nô chuyển giang cái gì chí hoàn có mập mạp Hạ Vân Đào đây đều là chính mình tin cậy nhất huynh đệ. Nhưng mà đế huyết bọn họ giờ khắc này lại đằng đằng sát khí giết hướng mình càng nan dĩ trí tin chính là thực lực của bọn hắn đều mạnh lên mặt không biểu tình hoàn toàn đem Lăng Thiên Vũ coi là địch nhân. Ngươi! Các ngươi Lăng Thiên Vũ nguyên bản sắp buôn hội ý thức khi nhìn đến trước mắt những này quen thuộc huynh đệ phản bội mình thời điểm Lăng Thiên Vũ cả trái tim đều vỡ nhanh linh hồn đều nhanh nổ tung. Mà đế huyết bọn họ vẫn như cũ lanh khốc vô cùng không có chút nào tình cảm nói riêng phần mình cầm trong tay lợi khí đằng đằng sát khí dùng hận nhất cay công kích cùng nhau công hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ một mặt cho tàn quá khuyết điểm nhìn qua quá mức thống khổ đã mất đi dũng khí chiến đấu. Ầm ầm. Một đợt tàn phá tàn sát bừa bãi trong người. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết bay ngược rơi xuống đất. Khu khu. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng đổ máu run run chống đỡ đứng người lên nhìn mặt mũi tràn đầy vô tình lộ ra đắc cực vì xa lạ đế huyết bọn họ lại theo nhìn qua bốn phía một chút tim lại lần nữa chấn động những cái kia đang tàn nhẫn chém giết dân chúng vô tội người đúng là mình chỗ bồi dưỡng chiến giết xong đường. Bọn họ từng cái sát khí ngút trời giống như ác ma hóa thân, không có có bất kỳ một tia tình cảm, đơn giản đã luân làm một cái công cụ sát nhân đang tàn nhẫn chém giết chứ na chút dân chúng vô tội. Lăng Thiên Vũ tâm đang dỉ máu thống khổ mà tức giận sắp bản thân xé rách căm tức nhìn đế huyết bọn họ gào thét gọi hỏi, vì cái gì? Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hừ, vì cái gì? Nếu như lúc trước không phải là vì bảo toàn tính mệnh, ta cũng sẽ không quy thuận ngươi cũng được, hiện tại ta tự do, ta há có thể lại dùng ngươi phế vật này cầm đầu? Đế huyết hừ lạnh nói. Khắc khắc, ta quỷ lang từ trước đến nay ưa thích tự do, thích hơn sát lục, hiện tại giá loại cảm giác mới là ta muốn nhất. Quỷ lang cười gần nói. Liên ngươi một cái thối mao hải cũng dám vọng muốn cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi không xứng. Vương Tiêu vô tình nói ra. Hừ, nếu như lúc trước không phải là bởi vì ngươi, ta bây giờ nói không chừng đã trở thành thông thiên thánh phủ nội môn đệ tử, là ngươi hủy lão tử tiền đồ, liền lấy tính mạng của ngươi đến hoàn lại. Thiên La hừ lạnh nói. Ta vốn là yêu cùng các ngươi nhân loại từ trước đến nay không có chút nào bằng hữu tình nghĩa, ngươi tàn nhẫn giết ta yêu tộc huynh đệ ngàn vạn, ta muốn vì những cái kia chết đi tộc nhân vong hồn báo thù rửa hận. Bắc thần Tuấn Kiệt tay cầm song đao giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không rời đi quỷ vụ vực sâu, phụ thân ta cũng sẽ không chết đây, hết thảy đều chỉ là bởi vì ngươi. Tiểu Tụng sắc mặt giận dữ, đạo mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngươi mặc dù đợi ta có ân, nhưng ngươi lại khắp nơi lợi dụng, tại ta muốn ta vì ngươi bán mạng trước đó hết thảy ân dùng cô, còn hiện tại ta chỉ theo đại thế. Ngô chuyển giang lạnh lùng nói ra. Thiên ca, ngươi biết ta người này sợ chết, cho nên không phải ta muốn phản bội ngươi, mà là ta hiện tại không có lựa chọn khác. Hạ Vân Đào mặt không thay đổi nói ra, lãnh khốc lạ lẫm. Nghe chứ ra chút nói cầu câu chu tâm. Lăng Thiên Vũ đau như dao cắt, đã nhanh muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hai mắt tia đỏ trong miệng tự lẩm bẩm, không thể nào, các ngươi đều là ta công nhận huynh đệ, các ngươi đều giống ta kể vai chiến đấu đồng sinh cộng tử, các ngươi đều là huynh đệ của ta, các ngươi làm sao có thể phản bội ta? Không, ta không tiếp thụ được, ta không thể nào tiếp thu được. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, đây chính là hiện thực, bất quá ta muốn cũng nên kết thúc, giết người chúng ta liền tự do. Đế huyết lạnh nhiên đạo, vung lên trong tay lợi kiếm lách mình đánh tới. Vương Tiêu bọn họ cũng không chút do dự, từng cái lạnh lùng vô tình liên thủ giết hướng Lăng Thiên Vũ. Không thể nào, tuyệt đối bất khả năng. Lăng Thiên Vũ vẫn còn đang điên nói lung tung, giống như có lẽ đã cảm giác không thấy nguy cơ tới gần. Vù vù. Một kiếm lại một kiếm xuyên thủng Lăng Thiên Vũ thân thể. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, tại trong thống khổ tỉnh táo lại, thân thể phát run, trong miệng tiên huyết chảy dòng, thở hào hển run run, ngẩng đầu mong muốn gặp là cái kia từng trường quen thuộc lại trở nên vô tình khuôn mặt xa lạ. Hữu ý vô ý, đang lúc Lăng Thiên Vũ đột nhiên trông thấy tại na giữa không trung chính đứng vững vàng một vị người áo đen mặt sắc sâm dày đặc hiện ra tà dị, nhe răng cười đạt được chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ha ha. Lăng Thiên Vũ đột nhiên cười đến có chút điên cuồng. Người yêu chết đi, thân nhân chết thảm, huynh đệ vô tình phản bội, đôi này Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đúng là một loại đả kích cực lớn, đãn dã liền là đủ loại này đả kích nhượng Lăng Thiên Vũ triệt để thanh tỉnh lại. Đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Lăng Thiên Vũ tiếu đắc Việt thêm quỷ dị, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm hiện ra lạnh dị, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú về phía giữa không trung cái vị kia người áo đen. Mà vị kia người áo đen ánh mắt ra tại gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, loại kia nghiền ngẫm trêu đùa tiếu dung tựa hồ là đang đối Lăng Thiên Vũ chế giễu cùng thật sâu khinh thường. Ha ha. Sau đó Lăng Thiên Vũ cánh là phá lên cười. Loại kia cười cảm giác giống như là một loại giải thoát, lại như là một loại tân sinh. Ân. Người áo đen sắc mặt liền giật mình, nguyên bản tự tin hắn tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ biểu hiện đắc như thử quái dị điên cuồng thời điểm, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, rốt cục cảm giác rác đáo chút bất an. Chương 851, vô địch tín nhiệm. Minh bạch. Hết thể đều hiểu. Nguyên lai bất quá là chút giả tượng. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đến cảm thấy mình đúng là như thế ngu xuẩn vậy mà kém chút bị đây huyễn tượng cho trói buộc. Ha ha, nguyên lai đây hết thảy chẳng qua là ngươi vật này chỗ chế tạo huyễn tượng mà thôi. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to nhìn về phía cái kia áo đen nhân thần tình cao ngạo. Người áo đen diện sắc kinh quái lạ nhưng lại không hoảng hốt, âm giận tái mặt cười nhạt một tiếng. Ha ha, xem ra bản tôn thật đúng là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể phân biệt huyễn cảnh đãn ra cận trích là phân biệt mà thôi. Ta bản thanh tĩnh huyễn cảnh lại ta như thế nào? Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên đạo. Ngươi như có bản lĩnh liền cùng ta quang minh chính đại một chiến không được, ta nghĩ ngươi đau khổ chế tạo giả tượng mê hoặc tại ta, chắc hẳn bản thân ngươi cũng không có nhiều cân lượng. Người áo đen khẽ hừ một tiếng khinh thường nói, nghe không hiểu bản tôn ý tứ sao? Ngươi bây giờ cận trích là phân biệt mà thôi, ngươi y nguyên vẫn là không thể thoát khỏi, chỉ cần ngươi còn bị vây ở huyễn cảnh chung vậy bản tôn vẫn là đây hảo cảnh chúa tể giả, tuy là ngươi tu vi cao thâm đến đâu ngươi ngăn cản được trọng huyễn cảnh trùng kích sao? Ngươi quá tự tin. Lăng Thiên Vũ lanh nhân đạo. Đối với liền là tự tin tuyệt đối tự tin, người áo đen lãnh ngạo nói ra, tại bản tôn huyễn tượng bên trong ngươi sâu trong đáy lòng sợ hãi đều sẽ triệt để bị kích phát ra đến loại kia vô cùng vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ bị lạc mình, tới khi đó bản tôn liền sẽ thu hoạch được ngươi cái này mỹ vị linh hồn. Tựa như ngươi xác thực thành công kích phát ra tâm ta ngọn nguồn chỗ sợ hãi để cho ta đi đã nhận lấy mất đi người yêu cùng thân nhân thống khổ để cho ta tiếp nhận sự bất lực của mình cũng cho ta đã nhận lấy huynh đệ phản bội. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh dị nói ra, cũng chính bởi vì vậy càng thêm kiên định ta tín niệm trong lòng, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn đi bảo hộ ta người yêu của mình cùng người thân, đối với huynh đệ ta sẽ đối với bọn họ càng thêm chân thành. Ân người áo đen trong lòng càng thêm bất an xem thường cười nói, ha ha, đây liền là của ngươi tín niệm. Đối với đây chính là niềm tin của ta, cho dù ngươi là huyễn cảnh trung chúa tể nhưng niềm tin của ta vĩnh hằng bất biến, ngươi vĩnh viễn không điều khiển được niềm tin của ta. Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động cuồng ngạo nói, niềm tin của ta liền là lực lượng vô địch. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, một cỗ khí thế cường đại bạo chấn đi ra, mãnh liệt khí thế vô cùng hung hãn càn quét tứ phương, hết thảy phá thành mảnh nhỏ tan thành mây khói, cuối cùng lại trở về hắc ám. Huyễn cảnh bị công phá. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trong bóng tối vô tận, Lăng Thiên Vũ lăng lập hư không, mày kiếm mắt sáng trong mắt phong mang xa so với ra khỏi vỏ mũi nhọn càng thêm sắc bén, tóc tím bay lên, tay áo đồng bền rầm rĩ dương đứng ngạo nghệ không ai bị nổi bá khí. Làm sao có thể, người áo đen hiện ra cực kỳ khiếp sợ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Ha ha, kỳ thật ta cái kia cảm tạ ngươi là ngươi huyễn cảnh để cho ta lần nữa gặp được người yêu của mình, thân nhân còn có huynh đệ của ta, nhưng chính là vì bọn họ ta tuyệt đối phải từ nơi này còn sống ra ngoài. Lăng Thiên Vũ rầm rĩ dương cười một tiếng, ánh mắt kiên nghị. Hư tiểu tử, hiện tại phách lối không khỏi quá sớm a, ngươi mặc dù thành công thoát khỏi một đạo huyễn cảnh nhưng vẫn là có vô số để ngươi sợ hãi huyễn cảnh đang chờ ngươi, ngươi sẽ từ từ bị tàn phá, từ từ tuyệt vọng, từ từ sợ hãi, cuối cùng linh hồn của ngươi còn là sẽ bị bản tôn tước đoạt, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác, đây liền là của ngươi mệnh. Người áo đen hử lạnh nói, vậy ta cũng lần nữa nói cho ta biết, niềm tin của ta vĩnh viễn không bao giờ có thể bị phá vỡ, phá chỉ cần niềm tin của ta y theo tại na, linh hồn của ta liền sẽ vĩnh viễn không bao giờ mẫn diệt. Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo, thường thường quá mức tự tin sẽ để cho ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Người áo đen lánh khốc nói ra, bất quá bản tôn không vội, ý chí của ngươi càng thêm cố nén, cái kia linh hồn của ngươi liền sẽ càng thêm mỹ vị, lại lần nữa tuyệt vọng á, hèn mọn nhân loại. Frank. Người áo đen một trưởng đánh tới, nhìn như bất lực nhưng ở trưởng kình ba động đang lúc không gian như là pha lê vỡ vụn, từng mảnh nhỏ vỡ vụn, lực lượng kinh khủng tuôn ra mà đến. Bên trong ảo cảnh, bản tôn vẫn là chúa tể của nơi này mà ngươi vẫn như cũ là cái sâu kiến. Người áo đen lãnh ngạo nói ra, lật tay một bay lên không, đang lúc triệt để vỡ vụn. Ầm ầm, vỡ vụn không gian trung, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa rơi xuống. Nhưng lần này Lăng Thiên Vũ khước không có có bất kỳ sợ hãi, lẳng lặng hai mắt nhắm lại, ổn định tâm thần như là tu luyện trốn vào không minh, không hề bận tâm tại na vỡ vụn không gian chung như tùy phong mà đi. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bị kéo tới một chỗ khác không gian, bên thai các loại thanh âm quen thuộc cùng kêu thảm vang lên, cái gì chí hoàn có đối Lăng Thiên Vũ các loại thống hận cùng chửi mắng. Đã Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ bình tĩnh như thường, thủ vững bản tâm trong lòng thì thầm. Thân như bồ đề thụ tâm giống như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chớ cho gây bụi bặm. Bồ đề vốn không cây gương sáng, cũng không phải kịch bản, đến không một vật nơi nào gây bụi bặm. Một tiếng này giống như là cổ lão chú ngữ tại ngâm sướng, Lăng Thiên Vũ thân ở vào các loại huyễn tượng biến hóa bên trong như là một bãi nước hồ, mặt hồ bình tĩnh như gương hào, không một tia ba động. Đây tiêm ẩn trong bóng tối người áo đen vô cùng kinh hãi, huyễn tượng uy lực đã tăng cường mấy chục lần nhưng vẫn như cũ vô pháp dung chuyển Lăng Thiên Vũ tâm linh, cảm giác hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một tôn cự sơn vị nhưng bất động khó mà phá vỡ. Ngược lại, Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi không cần ta nữa sao? Nhanh mở mắt ra nhìn xem ta có thể chứ. Thiên Nhi, ngươi liên mẫu thân ngươi đô bất nhận sao? Hứa ngươi cái này nghiệt tử. Lăng Thiên Vũ, ta hận ngươi. Ngươi đây ác ma, ta muốn giết ngươi. Lăng Thiên Vũ, ngươi chính là cái vì tư lợi đồ vật, không giết ngươi không hết hận. Các loại gương mặt có yêu người thân nhân cùng bằng hữu, cái gì chí hoàn có thù địch cũng là chết đi người chết, các loại thút thít, hoán hận, chửi mắng các loại không ngừng đi trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ bình thản ung dung, mặt không đổi sắc, tựa như là cao tăng đang ngồi thiền không để ý đến chuyện bên ngoài, không bị bên ngoài quấy rầy, thể xác tinh thần tại lặng lặng chi nhập cảnh. Trong lúc bất chi bất giác, Lăng Thiên Vũ tựa như tiến nhập một loại cực kỳ cảnh giới kỳ diệu. Loại cảnh giới đó không thể chạm đến, phi thường thần bí, cũng có cảm giác giống như là trên trời mây trắng tung bay tại trời xanh bên trong, giống như là mặt đất vạn vật hài hòa tự nhiên, giống như là gương sáng nước không hề bận tâm. Lặng lặng chi tĩnh. Lăng Thiên Vũ tâm biến đến vô cùng yên tĩnh, hình như cùng ngoại giới thoát ly, trốn vào một cái kỳ diệu đời giới trung nhi. Lăng Thiên Vũ tâm tính thiện lương giống như dung nhập tại bên trong, tan tại thiên địa, hòa vào vạn vật. Thông suốt. Trong mi tâm giống như là đột nhiên mọc ra khỏa con ngươi tinh quang một bán. Giờ khắc này, Chỉ cảm thấy cả người thư sướng vô cùng, linh hồn run lên nhanh chóng lan tràn toàn thân, cả người lỗ chân lông trương hợp lại, linh hồn kỳ diệu thăng hoa, vùng địa cực huyền diệu trong nháy mắt tâm cảnh tăng lên trên diện rộng. Linh hồn đột nhiên chấn động tựa như là khắp vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Hồn cảnh, thấn thăng pháp lực tam trọng cảnh. Nhãn quan bát phương linh giác vượt xa bình thường bất luận cái gì một tia động tĩnh, nhìn rõ mọi việc. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ như ngồi trung định tiên nhân, lăng ngồi tại điên cuồng vỡ vụn không gian trung, từng khuôn mặt tại tiếng thét chói tai đi theo vỡ vụn một gương mặt hình ảnh trong tích tắc nhau nhau bạo vỡ đi ra. Hai mắt vừa mở tinh quang ẩn ẩn thanh minh mà lại dẫn sắc bén, con người đổ quét bát phương cực kỳ bình tĩnh nhìn qua lên trước mắt không ngừng hình ảnh vỡ nát không khỏi cười. Ha ha, đây chính là niềm tin của ta, vĩnh hằng tín niệm. Không có khả năng ai dã vô pháp thoát khỏi bản tôn huyễn cảnh. Người áo đen giống giận một tiếng, tại na vỡ vụn không gian trung thoáng hiện điên cuồng, quanh người hắn mạo xương xích chứ tà quang nộ khí đằng đằng đánh tới. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi, vẫn như cũ lăng không ngồi xếp bằng, lạnh lùng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm xung phong mà đến vị kia người áo đen cuồng ngạo lãng đạo. Tại huyễn cảnh trung ngươi là chúa tể, nhưng ở huyễn cảnh bên ngoài ngươi lại là cái triệt triệt để phế vật. Nói xong, Lăng Thiên Vũ phải giơ tay lên như đao cánh tay tránh điện bàn đánh ra. Vâng. Quyền trưởng va nhau sức lực ba chấn động. Ầm ầm. Vỡ vụn không gian mãnh liệt bạo động. Không. Người áo đen du thảm một tiếng, đầu tiên là cánh tay, sau đó lan tràn toàn thân, theo vỡ vụn không gian nhanh chóng hóa thành từng mảnh nhỏ mảnh vỡ như là bụi bặm tan biến tại hư không đang lúc. Đột chi. Tại na vỡ vụn chỗ một đạo kỳ dị sáng rực rỡ lên, một cỗ không biết khí tức tràn ngập mà đến, nhưng là khẽ người linh hồn rung động, huyết dịch khắp người sôi trào. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong vô cùng hưng phấn, tại na sáng rực chỗ tất có bảo vật. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên thẳng hướng cái kia sáng rực bên trong thẳng tiến lên. Rơi vào sáng rực cước đạp thực địa. Lăng Thiên Vũ đứng yên chỗ dương mắt nhìn chi nhãn trước đúng là một mảnh kỳ quang mập mờ động phủ rộng rãi vách động bốn phía bày khắp từng khỏa đủ mọi màu sắc viên thủy tinh thể. Có thể cảm giác rác đáo nơi này nguyên khí dồi dào mạnh bên ngoài giới gấp trăm lần nghìn lần, như ở chỗ này tu luyện hẳn là tiến triển cực nhanh. Chủ nhân vừa mới đến đấy đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không cảm ứng được ngài khí tức cái gì, chí liên chính ta đều giống như đột nhiên biến mất, thật là đáng sợ. Tiểu thánh thanh em đột nhiên bắt đầu vang vọng. Tiểu thánh Lăng Thiên Vũ sững sờ khỏe miệng bôi cười. Như thế nói đến chính mình thật là thành công thoát khỏi huyễn cảnh. Bất quá nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi, nếu là không thể nào thoát khỏi huyễn cảnh mà nói cái kia đợi chờ mình không chỉ có riêng là tử vong mà là linh hồn mẫn diệt tịch diệt tại sáu đạo bên ngoài. Hơi khẽ rũ xuống đầu, Lăng Thiên Vũ khẽ cười nói, ha ha, đều vô sự. Ân tiểu thánh sợ hãi đột nhiên kinh ngạc nói, chủ nhân nơi này đến cùng là địa phương nào, ta cảm giác phía trước có cỗ cực kỳ quái dị khí tức, chủ nhân ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận. Nếu như là quái dị cái kia là được rồi, Lăng Thiên Vũ hưng phấn không dậy nổi, từ lôi yêu linh hồn nhớ được biết đan giá đoạn hồn sơn chỗ sâu ẩn giấu một gốc thiên tài địa bảo, thậm chí để lôi yêu vương đều động tâm linh vật. Hiện tại Lăng Thiên Vũ cơ hồ có thể xác định mình bây giờ vị trí liền là tại đoạn hồn sơn nơi trọng yếu, mà trong này khả năng rất lớn liền là đây gốc linh vật ẩn thân chỗ. Không chần chờ nữa, Lăng Thiên Vũ khắp lấy bước chân cảnh giác tiến lên. Tuy nói thoát khỏi huyễn cảnh đán, Lăng Thiên Vũ y theo nhiên bất có dũng khí chủ quan, căn cứ vi giá bên trong mỗi một cắt đều thật sự là quá không tầm thường, hơn nữa rất có thể năng hội đem lôi yêu vương cho thu hút tới. Chương 852, Tiểu yêu nữ Bạch Liên. Trong động phủ rất nhiều kỳ thạch đang tỏa ra hào quang biến hóa mọc thành bụi quang hoa hiện hiện trắng bạc sáng chói như là tuế tinh hiện hiện khí vụ mờ mị thiên hà sán lạn linh tu không hết rất có tiên cảnh vận vị. Lăng Thiên Vũ hành tẩu tại thụy quang bên trong cảnh giác bên trong lại đối cảnh tượng chung quanh có chút sợ hai thán phục, động phủ này tuyệt đối là tự nhiên thành, có thể tại thiên nhiên bên trong hình thành dưới lộ ra mỹ diệu tuyệt luân, giản trực tiểu là thần tích. Động phủ cực sâu nhưng không mất sáng tỏ. Đã Lăng Thiên Vũ hành tẩu tại giá trong động phủ thời điểm luôn luôn cảm giác bị người cho tập trung vào thần sắc, cẩn thận từng bước cẩn thận mà đi, thể nội lực lượng thời khắc xúc động. Không khỏi dùng pháp niệm lực hướng phía trước tìm kiếm. Giật mình là ở chỗ này đối với linh hồn loại lực lượng hạn chế cực lớn, Lăng Thiên Vũ đạt tới pháp lực tam trọng cảnh pháp niệm lực lại có thể bao trùm mười mấy thước khoảng cách. Bực này khoảng cách liền là liên trong mắt đều muốn thấy xa. Ước chừng. Hành tẩu hồi lâu dương mắt nhìn đi tại ngay phía trước chỗ lôi quang mập mở cái kia dày đặc huyết sắc điện mãng như là mạng nhện chặn động phủ đi đạo. Cảm ứng chi Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác giác đáo phòng trong ẩn giấu một cỗ cực kỳ cường đại kinh khủng tà lôi chi lực, thậm chí so lôi yêu vương nắm trong tay tà lôi chi lực còn yếu canh thêm cường đại. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn nghi hoặc có thể ẩn sâu tại giá tà lôi bên trong linh vật lại sẽ là bực nào cường đại, muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ tiểu càng thêm hưng phấn, nghị không ra nhân phẩm lại nhiên giá sao tốt, tùy tiện va chạm đều đụng đáo giá bảo vật bên trong tới. Chủ nhân ta biết là cái gì, tiểu thánh đột nhiên đạo. Thứ gì, Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Đọc truyện tại, choe nu ạ toàn e. Tê huyết lôi đồng tiểu thánh đạo. Huyết Lôi Đồng làm sao nghe là lạ, Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Đây cũng không phải là quái, đây Huyết Lôi Đồng là trong trời đất nhất mặt trái lôi điện lực lượng hình thành một loại thuộc tính tinh nguyên so với trước đó và nguyên chủng tử đây Huyết Lôi Đồng yếu canh thêm cường đại, tiểu thánh trịnh trọng nói. Hắc hắc, vậy cái này Huyết Lôi Đồng có thể hấp thu sao, Lăng Thiên Vũ cả người nhiệt huyết. Dùng chủ thể chất của con người hẳn là có thể, nhưng là giống như bực này thiên địa cực tà lực lượng hình thành Huyết Lôi Đồng hẳn là có kỳ vật làm bạn, cũng chính là rất có thể liền là chủ nhân ngài suy nghĩ món linh vật đó, tiểu thánh nói ra. Linh vật. Lăng Thiên Vũ song mắt như là như bảo thạch tỏa sáng, nước bọt kia đều nhanh chạy ra, kích động cười nói, ha ha, thật sự là ngay cả trời cao đều chiếu cô ta à, hai món bảo vật này đều là thuộc về ta. Chủ nhân ngài đừng nghĩ trước đến như vậy, như bức thứ này lại có thể giấu ở chỗ này lâu như vậy không có bị đoạt đi hẳn là không dễ dàng như vậy đạt được, tiểu thánh nói ra. Ha ha, ta người này phẩm tốt thời điểm vậy dĩ nhiên là hảo vận quần quận đến, Lăng Thiên Vũ cười to âm thanh nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng, kém chút để cho mình treo trong này địa phương, Lăng Thiên Vũ khả không dám kinh thường. Cẩn thận, Lăng Thiên Vũ bước nhẹ mà đi. Có thể là chạm tới cái nào đó không thể xúc phạm khu vực, làm Lăng Thiên Vũ liên tiếp hướng phía trước khắp mấy bước thời điểm trong động phủ đột nhiên hữu chút thân ảnh quỷ mị đang quấy loạn. Ân. Lăng Thiên Vũ vi kinh ngừng bước chân cảnh giác dò xét. Vù vù. Cái kia đạo cái bóng như là tránh điện bàn toán loạn càng lai việt nhanh, mắt thường căn bản vô pháp bắt Lăng Thiên Vũ, pháp niệm lực cũng chỉ có thể bao trùm thân hình phụ cận phạm vi bên trong. Hai lỗ thai khẽ động, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng trong nháy mắt khóa chặt. Đi ra. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng quay người đột nhiên một trường. Nhưng lại tại xoay người một khắc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên thấy được một loại nào đó để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc đồ vật, cái kia xuất kích trưởng kình ngạnh sinh sinh ở giữa không trung dừng lại. Cái này giống như là đột nhiên gian tới cái rừng ngay, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể chấn động, khí huyết quay cuồng, nếu không có Lăng Thiên Vũ thực lực có thành tựu lưu có mấy phần hơn lực bất nhiên giá một cái nửa đường cưỡng ép cắt đứt công kích nhận phản vệ sẽ rất trọng. Không qua giá một cái, Lăng Thiên Vũ là triệt để sợ ngây người. Ấn vào mỹ mắt một tịch tiểu ảnh, một vị diện mạo như thiên tiên bạch y nữ tử ngồi ngay đó, như tuyết nước da như ngọc như thác nước tuyết sắc, mái tóc áo choàng xuống cực sự tinh xảo tuyệt mỹ, trắng nõn gương mặt thanh tịnh như hồ nước, đôi mắt đẹp như thiên nga thon dài, cái cổ hố neo dưới hai ngọn núi ngạo nghễ mà đứng, mép váy phía dưới có chút vung lên, cổ chân chỗ một đoạn tuyết trắng tại quang mang bên trong tránh thức chứ ngọc thạch lộng lây rung động lòng người. Tương đối đặc thù chính là tại na nữ tử trên sợi tóc mang theo một đóa màu trắng đậm liên hoa, phối hợp cái kia tuyệt mỹ dung nhan giản trực tiểu giống như là trong truyền thuyết thần thoại liên hoa tiên tử. Tốt, cực kỳ xinh đẹp. So với tiểu vũ cùng tử xương nàng này không chút thua kém cái gì có phần hơn. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm thủy, thần sắc ngốc kinh ngạc, đây lăng không đang lúc làm sao lại đột nhiên gian toát ra tuyệt thế mỹ nữ, kinh ngạc phía dưới Lăng Thiên Vũ đột nhiên hữu chút rối loạn tức lòng. Mặc dù trong lòng biết rõ nàng này không tầm thường nhưng thấy xinh đẹp như vậy tiên nữ đây là thủ tồi hoa sự tình Lăng Thiên Vũ hoàn thật sự là không hạ thủ được, hơn nữa bạch y nữ tử kia đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm giống như là con thỏ con bị giật mình sợ hãi rụt lại thân thể. Thở phào, Lăng Thiên Vũ lung túng cười hỏi, ha ha, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào ở chỗ này. Tiểu nữ Bạch Liên là bị cầm tù ở chỗ này, một cái tiểu hoa yêu bạch y nữ tử yếu ớt trả lời, cái kia nũng nịu bộ dáng thẳng làm lòng người đau. Úc Lăng Thiên Vũ trao mày tinh tế nhìn lại trước mắt vị này gọi Bạch Liên nữ yêu, ngoại trừ khí tức tương đối quái dị bên ngoài lại không có gì đặc biệt tính nguy hiểm, khí tức liền hỏi, là ai đem ngươi cầm tù ở chỗ này? Lôi yêu vương Bạch Liên trả lời trong mắt rất có oán hận chi ý. Ta liền biết là vật kia, Lăng Thiên Vũ hận nhiên đạo liền vỗ bộ ngực tùy tiện nói ra, Bạch Liên muội chỉ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra, còn có lôi yêu vương cái kia đông đông ca dẫn ngươi sau khi ra ngoài liền lập tức đem nó làm. Bạch Liên sắc mặt vui vẻ như là cây đào mật xấu hổ nghiêm mặt nhỏ giọng nói, đa tạ công tử, còn chưa hỏi công tử xưng hô như thế nào. Gọi ta Thiên Vũ liền tốt, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo tại như vậy đè nén địa phương đột nhiên gian gặp cái tuyệt thế mỹ nữ tâm tình thật tốt nhưng là trong lòng vẫn là duy trì tuyệt đối cảnh giác. Cái kia ta bảo ngươi Thiên Vũ đại ca có thể chứ, Bạch Liên sắc mặt ngượng ngùng. Phi thường vui lòng Lăng Thiên Vũ tiếu ý rào rạt. Vậy xin hỏi Thiên Vũ đại ca cũng là bị lôi yêu vương cầm tù trong này sao, Bạch Liên hỏi. Làm nhiên bất là ta là mình chạy vào, Lăng Thiên Vũ tiếu cười ngắm nhìn sau lưng những cái kia lít nha lít nhít điện mãng lại hỏi, đúng rồi Bạch Liên, ta nghĩ ngươi ở chỗ này chờ đợi có không thời gian dài a, có biết bên trong có gì vật? Bên trong giống như có cái linh vật thiên địa thành, Bạch Liên hỏi, công tử ngươi là muốn đi vào sao? Ân, Lăng Thiên Vũ gật đầu hỏi, ngươi có biện pháp? Ta mặc dù nhiên bị cầm tù ở chỗ này, nhưng ta ở chỗ này là tự do, nếu như công tử muốn đi vào mà nói tiểu nữ có thể dẫn ngươi đi vào, nhưng là nhắc nhở công tử bên trong chi vật có chút mạnh, đại công tử cũng phải cẩn thận, Bạch Liên mặt mũi tràn đầy ân cần nói ra. Chỉ cần có thể tiễn đưa ta đi vào là có thể, ta cũng có thể tỉnh chút phiền phức, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy công tử có thể kéo ta một cái bạch liên mắc cỡ đỏ mặt như là nụ hoa chấm nở nụ hoa sở sở động lòng người liền là tâm cảnh ổn định Lăng Thiên Vũ thấy lại lên trước mắt chương này xuất trần dung nhan tuyệt mỹ lúc cũng là trong lòng rung động. Không khỏi giận thán, Thương Thiên A hy vọng vị mỹ nữ kia không có bị Lôi Yêu Vương xuất sinh kia cho trà đạp A. Công tử bạch liên kêu. Úc không có việc gì đi theo ta Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng một tay xúc đi nhẹ nhàng kéo lại bạch liên thon dài mảnh tay. Cảm giác đầu tiên lạnh như băng có thể qua một lát lại có thể cảm giác giác đáo ấm áp nhiệt lượng đây lúc lạnh lúc nóng hình như ngậm lấy một loại nào đó kích thích tính chất mê hoặc Lăng Thiên Vũ cả người đều có chút không được tự nhiên. Kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc quái dị bạch liên liền hỏi, công tử làm sao vậy? Không có việc gì chúng ta đi thôi Lăng Thiên Vũ lắc đầu trong lòng cảnh giác không thôi đây bạch liên lối vào không rõ tuyệt đối là đại có vấn đề Lăng Thiên Vũ bất đắc bất cẩn thận hành sự. Cứ như vậy Lăng Thiên Vũ lôi kéo Bạch Liên đi về phía trước mấy bước muốn tới gần những cái kia huyết sắc điện mãng chỗ thời điểm không khỏi ngừng bước chân khoảng cách gần như vậy phía dưới càng có thể cảm thụ được cái kia tà lôi chi lực cường đại. Lăng Thiên Vũ bất dám xác định dùng mình bây giờ phòng ngự lực bất biết có thể hay không trực tiếp gượng chống lấy xông vào. Cái này Lăng Thiên Vũ quay đầu lại lúng túng cười nói, ha ha ngươi không phải nói ngươi có thể mang ta đi vào sao còn là từ ngươi đến dẫn đường A bất quá ngươi yên tâm ta sẽ theo sát phía sau ngươi. Bạch Liên bật cười nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Chật. Bạch Liên liền đi tới đằng trước một bên nhắc nhở, công tử trong này bố trí xuống có thật nhiều cấm chế công tử có thể phải thật tốt cùng chứ tiểu nữ bước chân đi để tránh chạm tới những cấm chế kia. Được rồi Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng sau đó sắc mặt trầm xuống hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Liên dù cho không có cảm giác giác đáo có tính chất uy hiếp nhưng trong lòng tổng cảm giác đắc bất an tâm. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ vốn là có năng lực xông vào nhưng chính là cố ý muốn để Bạch Liên dẫn đường không chỉ có thể tỉnh chút phiền phức cũng có thể kịp thời làm tốt để phòng chuẩn bị. Như thế Bạch Liên phía trước Lăng Thiên Vũ ở phía sau. Nhìn thật kỹ Bạch Liên cái kia đi lại bước chân đều là có quy luật Lăng Thiên Vũ cẩn thận cảnh giác đi theo Bạch Liên bước chân đi quả nhiên không trở ngại chút nào bước vào lôi vực bên trong. Phòng trong một vùng tăm tối. Trong bóng tối duy có đạo đạo tia chớp màu đỏ ngòm phá không thiểm động cái kia thiểm điện tựa như là kiếm sắc bén không khó tưởng tượng nếu là bị cái kia thiểm điện kích bên trong mà nói nếu như không có Lăng Thiên Vũ giá các loại cường hãn phòng ngự vũ cương cảnh võ giả sợ đến lập tức bị đánh cái thịt nát xương tan. Hiện tại bước vào đây lôi vực bên trong thời điểm cái kia cỗ tà lôi chi lực càng thêm cường đại hung hãn nhưng hấp thu qua tà lôi chi lực Lăng Thiên Vũ cảm giác những này tà lôi chi lực tựa như là tinh nguyên hận không thể đem nơi này tà lôi lực lượng cho hấp thu sạch sành sanh. Chủ nhân ngài thực tiến đến tiểu thánh thầm hô. Đúng vậy Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu không khỏi hỏi, tiểu thánh ngươi cảm thấy cái này Bạch Liên có hay không đặc biệt vấn đề khác. Không rõ ràng nhưng là cảm giác cái này tiểu yêu nữ khí tức trên thân phi thường cổ quái không quá đơn giản chủ nhân ngài có thể vạn không thể nuối trễ tiểu thánh nghiêm túc nhắc nhở. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu thật vất vả đi đến cuối cùng cũng không muốn bị lật thuyền trong mương. Chương 853, Lôi vực. Lôi vực bên trong. Không gian hình như rõ ràng dễ thấy đang vặn vẹo khí lưu chấn động từng đoàn huyết sắc xương mù mãnh liệt lật qua lật lại bên trong giống như cất giấu thành đàn ác quỷ từng trương khuôn mặt dữ tợn tại đối chứ Lăng Thiên Vũ rêu cợt. Xoẹt xoẹt. Từng đạo quỷ dị huyết sắc điện mãng lôi đỉnh phá không mỗi đạo huyết sắc điện mãng chớp động quá khứ trong không khí liền phát sinh tiếng vang chói tai phối hợp thêm tan động hắc vụ càng giống là quỷ khóc sói gào dường như luyện ngục thế giới bao hàm đủ loại tà ác lực lượng. Trong này đã không có cái gọi là thiên địa khái niệm cả xem xét đi một phiến hư không dưới chân dẫm lên dã bất biết là không phải thực địa giống như là trải thành tầng một cứng chắc tấm tre. Lúc này, Bạch Liên kéo chứ Lăng Thiên Vũ nhẹ tay bước mà đi. Lăng Thiên Vũ mặc dù rất hưng phấn đan giá bên trong có thể không thể tầm thường so sánh có lẽ sẽ tồn tại đáng sợ hơn thậm chí có thể nguy hiểm cho đáo tự mình tính mệnh tà vật tồn tại Lăng Thiên Vũ hiện tại thế nhưng là khắp nơi cẩn thận hơn nữa lại được đề phòng Bạch Liên. Công tử cẩn thận phía trước liền là lôi vực trung tâm Bạch Liên nhỏ giọng nhắc nhở. Ân Lăng Thiên Vũ gật đầu. Cảm ứng trước đó phương chỗ tập trung lấy một cỗ cực kỳ cường đại kinh khủng tà lôi lực lượng cảm giác đây bên ngoài chỗ tránh mãng so với lôi vực trung tâm tới nói liền lộ ra quá tiểu nhi khoa. Mà Bạch Liên đối với lôi vực tình huống hình như nắm giữ đắc phi thường hiểu rõ Lăng Thiên Vũ đi theo sát nút Bạch Liên bước chân kinh ngạc phát hiện tại giá như thế dày đặc tránh mãng phích lịch phía dưới vậy mà phiến lá không dính nhẹ nhõm tránh thoát khỏi đi. Như thế Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cảnh giác sâu hơn. Nếu như Bạch Liên vẹn vẹn bị nhốt mà nói lấy nàng đối với lôi vực nắm giữ làm sao có thể năng hội vô pháp rời đi nơi này có thể trách gì chính là Bạch Liên một thân không có thực chất lực lượng ba động hẳn là không có nhiều tu vi cường đại. Không lâu. Đẩy vào lôi vực hải tâm. Đưa mắt nhìn bốn phía tầm mắt một mảnh tối tăm mờ mịt mắt thường cùng pháp niệm lực đều hoàn toàn không cách nào xuyên thấu bốn phía lôi đình phích lịch càng phát mãnh liệt từng đạo giống như là ác xà huyết sắc điện mãng hỗn loạn phích lịch. Sắc thực nói phải nói cuồng bạo cái kia cuồng bạo huyết sắc sấm chớp mưa bão gần như sắp muốn đem toàn bộ không gian xé rách, cái kia tiếng sấm tiếng vang chấn động đến màng nhĩ choáng váng, thực lực bất tế giả sợ là đến trực tiếp bị chấn động đến hai lỗ tai điếc. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc nhưng đáy lòng chỗ cũng hưng phấn càng tăng lên, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói bên ngoài chỗ tà lôi căn bản vô pháp thỏa mãn Lăng Thiên Vũ trích muốn tới đây nơi trọng yếu tài năng chân chính vì chính mình tôi luyện. Thấy lại hướng Bạch Liên vẫn như cũ không hề sợ hãi, tại giá cuồng bạo lôi vực bên trong cũng có thể tới lui tự nhiên, chỉ cần Lăng Thiên Vũ đi theo Bạch Liên hảo hảo đi liền tuyệt đối bất sẽ bị bất luận cái gì một đạo huyết lôi đánh trúng. Nhưng là càng là đẩy vào hạch tâm liền cảm giác giác đáo một cô âm trầm băng hàn ý lạnh giật vào tới hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội thẩm thấu như là hầm băng bên trong cả người dùng mình một cái. Đến trong trầm mặc Bạch Liên đột nhiên nói. Ấn Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại dương mắt nhìn đi. Thình lình tại na ngay phía trước không xa cũng tức là tia chớp màu đỏ ngòm dày đặc nhất địa phương cơ hồ không có nửa điểm khe hở, muốn lại đi vào không bị bổ rõ ràng là không thể nào. Nhưng mà tại na dày đặc bên trong một đoàn giống như núi nhỏ lớn nhỏ huyết sắc lôi điện quang cầu lơ lửng ở nơi đó, đây huyết lôi cầu hình như trong này tất cả tà lôi lực lượng năng lượng hoạch huyết lôi cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm tà lôi năng lượng. Cách chi không xa Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn đều không hiểu hiện lên mấy phần cảm giác sợ hãi, căn cứ vì giá huyết lôi cầu bên trong năng lượng thật sự là quá cường đại, Lăng Thiên Vũ tiểu là mặc vào thiên long thần giáp giã bất dám cam đoan có thể ngăn cản được. Bạch Liên ngươi biết đó là vật gì sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Huyết lôi đồng Bạch Liên đạo. Quả nhiên Lăng Thiên Vũ ám thích chắc hẳn lôi yêu vương liền là muốn được đáo giá kiện đồ vật ta. Thế nhưng là món kia trong truyền thuyết linh vật lại sẽ là gì chứ? Dù sao huyết lôi đồng cũng không phải là cái kia lôi yêu linh hồn trong trí nhớ linh vật. Công tử Bạch Liên nói ra, kỳ thật tại ngươi tiến vào nơi này thời điểm ngươi đã coi như là bị nhốt rồi, nếu như muốn từ nơi này ra ngoài mà nói nhất định phải phá hủy huyết lôi đồng. Ta nhìn ngươi trước dựa vào sau Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, mặc kệ đây Bạch Liên có vấn đề hay không, đán Lăng Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng đến địa phương quỷ quái này giống như căn bản cũng không có ra miệng, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ dễ bản tiểu bất biết mình là từ chỗ nào tiến đến duy hữu giá huyết lôi đồng mới là đi ra mấu chốt. Ân Bạch Liên nhẹ nhàng gật đầu chậm sau lưng lui. Nhưng là tại vọng chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng thời điểm trong mắt lóe lên vẻ lo lắng hung quang. Lăng Thiên Vũ vừa mới hướng phía trước bước ra hai bước đông cảm thấy người đeo bước tới một cổ cường sức lực khí tức theo quát lạnh một tiếng, hèn mọn nhân loại nơi này chính là nơi chôn thây người. Phanh! Hung sức lực khí tức lôi đình như sét đánh hung hăng đánh tới. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại thân hình quỷ dị biến qua trong giây lát xoay người lại nhanh chóng đưa ra một trường trầm lãnh đạo, đã sớm biết ngươi cái này tiểu yêu đối với ta có tâm làm loạn. Siêu! Mạnh mẽ một trường xúc chân phong thần lực như kình phong phá không nhi ra thẳng đón lấy Bạch Liên. Bạch Liên kiểu mặt biến sắc không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sớm đã đối với mình có đề phòng mà ra tay quá mau bỏ đi trở về lộ ra nhiên bất cùng liền cắn chặt đôi môi tức giận công kích quá khứ. Vâng! Song trưởng đụng nhau sức lực ba chấn động. A! Bạch Liên hét lên một tiếng mặt mũi tràn đầy sợ sắc té bay ra ngoài trọng trọng ngồi ngay đó. Lăng Thiên Vũ mặt sắc lánh khốc ở trên cao nhìn xuống cách đó không xa Bạch Liên mạc nhân đạo. Ngươi không phải người cũng không hiểu nhân tính, ta mặc dù đối với mỹ nữ không ưa nhưng không có nghĩa là ta sẽ đối với mỹ nữ mất đi cảnh giác, ngươi chưa từng tới thế giới bên ngoài, tâm tính của ngươi thật sự là quá đơn thuần. Nhân loại đều không phải là vật gì tốt, Bạch Liên hận hận mắng, giống như ngươi chính là cái vô tình đồ vật, liên người yêu của ngươi cùng người thân thậm chí là bằng hữu ngươi cũng có thể từ bỏ. Ấn Lăng Thiên Vũ nhướng mày kinh ngạc hỏi, cho ta chế tạo ảo cảnh người liền là ngươi. Không tệ, Bạch Liên lạnh run sợ nói. Giống như là loại này tham lam nhân loại ta thấy đắc bất thiếu đi, ta so đắc canh biết cái gì là nhân tính, các ngươi bất quá là muốn có được vô thượng quyền thế địa vị, đơn giản là muốn đi tước đoạt người khác hết thảy để cho mình lấy được lợi ích, chỗ dùng các ngươi nhân loại liền là một đám vì tư lợi đồ vật. Tựa như ta thừa nhận ta rất ích kỷ nhưng sự ích kỷ của ta chỉ biết đi bảo hộ người yêu của ta, thân người cùng huynh đệ của ta bằng hữu. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói ra. Thôi ta nghĩ ngươi cũng không phải cái gì ác yêu, chỉ cần ngươi về sau hứa hẹn không còn đi tổn thương người, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Chẳng biết tại sao Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy đây Bạch Liên có chút đáng thương. Ha ha, tha ta một mạng, Bạch Liên cười lạnh, sau đó cái kia mỹ mạo như tiên khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn ác quỷ cười the thế nói. Nhân loại ta nghĩ ngươi là sai tại giá lôi vực nhưng khác biệt tại huyễn cảnh, bởi vì đồng dạng ta cũng sẽ là lôi vực bên trong chúa tể, vậy mà ngươi tự tìm đường chết xâm nhập nơi này, ta chính là từ bỏ thu hoạch linh hồn của ngươi cũng nhất định phải để ngươi có thụ dày vò mà chết. Vậy ngươi không có cơ hội. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng nhanh chân đạp mạnh trong nháy mắt mà tới ưng chảo bàn tay như mũi tên bắn ra hung hăng chụp vào Bạch Liên. Bạch Liên nhưng là xem thường cười một tiếng, tại Lăng Thiên Vũ công kích đến lúc thân hình như là không khí đột nhiên gian bốc hơi biến mất hiện hách, nhượng Lăng Thiên Vũ nhào cái đại không. Khắc khắc, đến nơi này đồng dạng sẽ là địa ngục tuyệt vọng a. Nhân loại trong hư không vang lên giữ tợn tiếng cười, bốn phía tà lôi hung mãnh bạo động lên. Ba mẹ nó, ngươi đến cùng là nam hay là nữ a? Nhân yêu a, Lăng Thiên Vũ mắng to một tiếng. Thanh âm này rõ ràng là thanh âm của nam nhân vang lên, mới vừa rồi còn kéo nam nhân này tay, Lăng Thiên Vũ cả viên dạ dày khó chịu muốn nổ tung. Bản tôn không phải nam, không phải nữ, không phải người, không phải yêu, không có thực chất hình thái, bất quá nếu là muốn cho bản tôn xưng hô mà nói như vậy, ngươi có thể gọi bản tôn vì linh hồn người. Thu hoạch âm thanh lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Lại là cẩu thí, Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng. Chủ nhân, ta hiểu được, tiểu thánh vội la lên. Minh bạch cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Gia hỏa này giống như liền là cái kia linh vật. Linh vật? Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm, kinh ngạc nói, đậu phộng, ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Tựa như đây linh vật cùng huyết lôi đồng tương sinh làm bạn, đều có thiên địa thành, ta muốn đây linh vật diễn sinh thời gian đã cực kỳ dài lâu, cho nên mới sẽ ngưng kết hình thái cùng có được bản thân ý thức, cho nên gia hỏa này khí tức trên thân sẽ quái dị như vậy, tiểu thánh giải thích nói. Cũng có ý thức linh vật, Lăng Thiên Vũ song mắt phát sáng, đây là bực nào bảo bối a, muốn đến nơi đây, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hối tiếc không thôi reo lên. Ngươi tốt hố a, ngươi nếu sớm một chút nói cho ta biết mà nói, tại ngay từ đầu ta liền đem đây buồn nôn đồ vật cho xử lý, sao lại lưu tại hiện tại? Chủ nhân, ta liền là để cho ngươi biết ngươi cũng không thu được nó, tiểu thánh nói ra. Căn cứ vi giá linh vật là cùng huyết lôi đồng cộng đồng một thể, giữa bọn chúng năng lượng cũng có thể là cộng đồng, bất quá ta muốn huyết lôi đồng mới thật sự là chủ đạo, đây linh vật lực lượng cũng có thể lực dã nhưng là từ huyết lôi đồng bên trong lấy được, đắc như quả chủ nhân ngài có thể hấp thu huyết lôi đồng mà nói không chừng là có thể đồng thời lần nữa đáo giá kiện linh vật. Ha ha, vậy liền thật là sướng muốn chết, Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi, thể nội lực lượng mãnh liệt vận hành, mặc dù trước mắt bảo vật rất có thể nhìn nhưng tuyệt đối bất là trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Nhân loại, liền để ngươi tốt nhất đi hưởng thụ tuyệt vọng đau đớn cảm giác cá dày đặc hung ác, âm thanh em vang lên, cái kia huyết lôi cầu hình như nhận lấy lực lượng nào đó khu động mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Từng tiếng vang, cái kia lôi đình phích lịch tia chớp màu đỏ ngòm bốn phương tám hướng đô tại tàn sát bừa bãi, đây một vùng tăm tối không gian giống như là mạng nhện không gian đều tan vỡ ra. Theo mà, đầy trời kinh khủng lực lượng như là cuồn cuộn sóng dữ bốn mặt bao vây Lăng Thiên Vũ, như là hãm sâu lồng giam bị nhốt trong đó, xung quanh đều là hung ác tia chớp màu đỏ ngòm, không có bất kỳ một tia khe hở. Kinh khủng chập trùng hung manh ép đến. Lăng Thiên Vũ thần sắc cứng lại, tại giá đầy trời cự uy trùng kích phía dưới, toàn bộ thân thể đều tựa hồ đột nhiên nặng nghìn lần vô cùng nặng nề, huyết dịch sôi trào, đại khí thở nặng. Không phải nói cỗ này tà lôi chi lực thật sự là mạnh quá mức phân. Chương 854, huyết lôi năng lượng. Ầm ầm. Huyết lôi cầu kịch liệt chấn động phảng phất nhận lấy Lăng Thiên Vũ khiêu khích vô cùng phẫn nộ, bốn phía trường xà vặn vẹo huyết sắc điện mãng quần quần xúc động. Nhất thời đang lúc tạo thành từng đạo hỗn loạn vòng xoáy bên trong truyền đến lấy tà ác kinh khủng chập trùng điên cuồng bạo lôi điện sinh sôi tiếng sấm quần quận cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Tà lôi uy lực điên cuồng tăng cường lấy. Thiên Long thần giáp. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng uy phong lẫm liệt, người khoác chiến giáp. Thánh hỏa điên cuồng thể trung kỳ Thiên Long thần giáp phòng ngự cho Lăng Thiên Vũ mang đến vô tận tự tin, ngạo thị sừng sững bá khí vô biên, gương mặt lạnh lùng bên trong cùng với một loại nào đó hưng phấn. Vành ánh chi hỏa cũng dám dùng nhật nguyệt tranh huy, âm thanh lạnh lùng vang lên, Bạch Liên thân mặc hắc y khuôn mặt mơ hồ không rõ không biết là nam hay là nữ, cư như vậy hư ảo tính chất lăng đứng ở lôi điện chớp động ở giữa. Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo, tức là đom đóm cũng có thể chiếu xạ ra cường quang. Hứ, nơi này cũng không giống như là huyễn cảnh, niềm tin của ngươi vô pháp bù đắp được huyết lôi năng lượng hèn mọn, nhân loại bản tôn còn là khuyên ngươi sớm làm từ bỏ đi, bản tôn tạm thời có thể cho ngươi thống khoái áo đen, Bạch Liên hử lạnh nói. Ha ha, ta hiện tại muốn được liền là thống khoái, nhưng không phải được chết một cách thống khoái, Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to cuồng ngạo nói, tới đi, ta ngược lại muốn xem máu của ngươi lôi năng lực có thể mạnh bao nhiêu. Vô chi. Một tiếng uống không gian lật qua lật lại. Tứ phương huyết lôi xúc tích chuẩn bị không nói lời gì, mấy đợt huyết sắc cuồng lôi liền hung hăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên thân bổ xuống, Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi, dùng cường hãn thân thể có ngạnh kháng chi ý. Áo đen Bạch Liên thấy to lớn vì kinh hãi, tạm không nói Lăng Thiên Vũ có thể hay không ngăn trở huyết lôi năng lượng oanh kích, chỉ dựa vào phần này phách khí liền so Bạch Liên dĩ vãng gặp gỡ những cái kia võ giả còn lâu mới có thể giữ Lăng Thiên Vũ so sánh. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng không gian run rẩy chấn động, từng cây hung mãnh cuồng bạo huyết lôi điên cuồng tàn sát bừa bãi tại Lăng Thiên Vũ trên thân, cái kia phá khí lãng chấn kích ra không gian gần như sụp đổ. Lăng Thiên Vũ cả người rung động mạnh mẽ, bá đạo lôi điện chi lực như là như cuồng chiều ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, quán triệt tại kỳ kinh bát mạch, toàn thân huyết nhục giống như dao khoét hung ác phá chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục. Cảm giác đau mà đến Lăng Thiên Vũ cô nén chứ na chồng rèn luyện cảm giác, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy chính là tràn đầy hưng phấn, mặc cho huyết lôi như thế nào ngược đãi Lăng Thiên Vũ cao ngạo vẫn như cũ bá khí thịnh tại. Một đợt rừng Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ lấy một thân áo giáp ngân quang pha tạp tử điện sắc tóc dài liệt liệt tung bay, tấm kia lạnh dị anh tuấn khuôn mặt lộ ra lên tiếng phân đến cực điểm. Ngươi! Áo đen Bạch Liên kinh ngạc thất sắc, mặc dù đợt thứ nhất không có thi triển ra huyết lôi năng lượng uy lực mạnh nhất, đáng ra không phải vũ cương cảnh võ giả có khả năng chống cự, liền là cấp bậc thấp pháp lực cảnh võ giả sợ cũng đến lập tức nằm xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác quái thai này tu vi liên pháp lực cảnh đều không có đạt tới, lại là cường hãn đắc như thử nghịch thiên trực tiếp ngạnh kháng huyết lôi năng lượng, lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, uy vũ phi phàm nhìn chăm chú lên Bạch Liên rêu rêu nói: Tung thân ngược ta trăm ngàn lần, ta đảm nhiệm đợi thân như mối tình đầu tới đi, điên cuồng hơn điểm á để cho ta muốn tiên dục, chết đi. Hôn trướng áo đen Bạch Liên giận mắng sắp khí bạo. Hai tay múa tay kết ấn quyết hư giữa không trung lôi đỉnh cuồng bạo, cả vùng không gian vô cùng âm trầm, giống như là lôi kiếp tiến đến, từng đoàn huyết sắc lôi vân vòng xoáy ngưng tụ xuất đến. Một vòng như là trên trời phất phới thịnh phóng đóa hoa, lại như tử thần con người cuồng mãnh gió lớn bốn phía gào thét, hắn mãnh liệt trình độ có thể cho người một loại cắt bay đá chạy cảm giác. Uy lực tiếp tục tính chất tăng mạnh. Phạm vi bao trùm cực độ áp xúc tựa như muốn tập trung mạnh nhất năng lượng nhất cử vành sát Lăng Thiên Vũ. Ha ha, đủ mạnh đủ mãnh liệt, lúc này mới đủ vị Lăng Thiên Vũ cuồng vọng cười to, hình như nhận ngoại giới lôi chi lực kích thích, thể nội thi độc đan lại rung động dữ dội. Loại kia chấn động là đói khát hưng phấn. Áo đen Bạch Liên như là lôi chi quân chủ lạnh lập lôi vân, đang lúc lạnh leo huyết đồng gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, uy trầm lắng nói ra: Ngươi lại muốn chết, bản tôn liền tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Linh kỹ lôi vân phong bạo. Áo đen Bạch Liên quát to một tiếng, bốn phía vòng xoáy lôi vân tập thể chấn động, từng đạo như trường long huyết sắc điện mãng phích lịch phá không, liền tại na trong tích tắc tất cả ánh sáng tuyến đều ám trầm xuống. Sấm sét vang dội, vô số đạo lôi đình phô thiên cái địa, xé rách không gian, mang chứ vô so hung hãn huyết lôi năng lượng, sóng dữ sóng biển, mưa to gió lớn châm đối chứ Lăng Thiên Vũ oanh kích xuống. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo đầy trời cuồng lôi tại cùng một cái khu vực sinh ra kinh khủng phá tại na, kinh khủng lôi uy trùng kích tàn sát bừa bãi, phía dưới cả vùng không gian đô tại kịch liệt vặn vẹo, thậm chí là vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ đã sớm chuẩn bị một bên chống cự một bên hấp thu. Ầm ầm. Một ba ba mạnh mẽ bá đạo lôi điện chi lực giống như là triều dâng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thân thể, tại Lăng Thiên Vũ thể nội tung hoành tàn sát bừa bãi ra sức tàn phá. Lăng Thiên Vũ thống khổ khó nhịn, nhưng ăn mòn vào lôi điện chi lực tựa như bị Lăng Thiên Vũ thân thể cho bị động tính chất thu nạp trùng trùng làm một cố dị lực rèn luyện tẩy lễ, chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu sau đó tụ hợp vào thi độc đan bên trong bị hắn hấp thu, sau đó lớn mạnh mạnh thực. Rầm rầm rầm. Từng cây đáng sợ huyết sắc lôi mãng còn đang điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khước giống như bàn thạch tùy ý ngàn vạn lôi mãng tàn sát bừa bãi, tại vô số huyết lôi năng lượng oanh kích bên trong, mặc dù quá trình phi thường thống khổ, nhưng ở rèn luyện bên trong Lăng Thiên Vũ huyết nục chi khu đô tại đạt được cường hóa. Thể nội thi độc đan dã tại tham lam hấp thu ngoại giới mà vào huyết lôi năng lượng, mặc dù thi độc đan là dùng tử vong chi khí hình thành một loại lôi chi lực, nhưng dung nạp nhập Lăng Thiên Vũ thể chất về sau đã có thể hấp thu bất kỳ lôi chi lực. Rèn luyện thích ứng cường hóa hấp thu. Rèn luyện huyết nục, thích ứng một chút huyết lôi năng lực. Cường hóa tại rèn luyện cùng thích ứng bên trong lực lượng cơ thể đạt được cường hóa, cuối cùng chuyển hóa làm tự thân lực lượng bị Lăng Thiên Vũ thân thể cùng thi độc đan chia cắt hấp thu. Đây quả thật là đau cũng khoái hoạt lấy. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, liền là cần loại đau nhức này cảm giác, nếu như ngay cả đau đớn đều cảm giác không thấy mà nói kia đối chính mình cũng không có thực chất rèn luyện hiệu quả. Lôi vân bên ngoài. Áo đen Bạch Liên cả người phát run, cảm giác giống như là đang sợ hãi, hai mắt gắt gao trừng mắt điên cuồng bạo lôi mãng tàn sát bừa bãi, bên trong vẫn đứng vững không ngã thân ảnh, nó sợ là đều cảm giác giác đáo sợ hãi. Yêu nghiệt. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Không nhiên giá căn bản vô pháp giải thích. Tại giá lôi vực liền là lôi yêu vương, rơi vào đến cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ so lôi yêu vương còn yếu canh mạnh? Áo đen Bạch Liên sắp điên rồi, cả người đại chấn, cả người hình như cùng tất cả lôi vân hòa thành một thể, một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí dập xuống điên cuồng nhấp nhô, lôi vân vòng xoáy lại lần nữa phóng xuất ra huyết sắc của lôi. Đây một đợt, càng thêm hung hãn mãnh liệt đánh xuống. Lăng Thiên Vũ chính tại rèn luyện về sau, vừa rồi cái kia một đợt đã thành công thích hướng tới nhục thể cũng cường hóa mấy lần, thi độc đan thi lôi năng lượng cũng so trước đó càng thêm cường đại. Đối mặt chứ giá ba kinh khủng huyết lôi, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không sợ, ngược lại trở nên giống như là phê thuốc kích thích lên tiếng phấn, càng thêm điên cuồng, là tiểu liên thiên long thần giáp phòng ngự đều triệt hạ đi. Chân chính cường hãn là huyết nhục chi khu. Giống. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu gào thét, một đầu huyền vũ cự thú huyễn hình quay thân đưa ra đi theo ngửa đầu gào thét, thần thú chi uy quần quận chấn động gào thét ở giữa không gian rung động. Thần thú huyền vũ. Áo đen Bạch Liên kinh hãi đến cực điểm, cuối cùng là minh bạch Lăng Thiên Vũ tại sao lại như thử cường hung hãn, nguyên lai là thần thú huyền vũ huyết mạch người thừa kế, hơn nữa hình như so với trong tưởng tượng thần thú huyền vũ huyết mạch còn yếu canh thêm cường hãn. Ngươi phải chết. Áo đen Bạch Liên giận quát một tiếng kinh khủng, cuồng lôi tại sắp đến Lăng Thiên Vũ thân thể thời điểm uy lực đột nhiên lại lần nữa tăng cường. Đây một đợt, không gian đều nhanh muốn sụp đổ. Ầm ầm. Từng cây đếm mãi không hết như độc xà huyết sắc lôi mãng tức giận oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân, quang hoa nổ bắn ra sức lực ba chấn động cả vùng không gian một mảnh hỗn loạn, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Áo đen Bạch Liên miệng thở đại khí, lăng lập hư không trước đó tự tin lại không có là sự sợ hãi ấy run rẩy, hai mắt gắt gao chằm chằm chứ na hỗn loạn chỗ, khi thấy cái kia đạo vẫn như cũ tồn tại thân ảnh thời điểm khiếp sợ cả người phát run. Có thể thấy được, tại đầy trời tàn sát bừa bãi bên trong, Lăng Thiên Vũ một thân tránh thức chứ như lưu ly thần quang quanh thân còn cuốn thần bí mà tà ác lôi điện chi lực các loại tà ác quang hoa quần quần tàn ra. Nửa ngày qua đi, Lăng Thiên Vũ đột nhiên mở ra hai mắt, cái kia thâm thúy trong ánh mắt còn như tinh không thần bí, cái kia ánh mắt lợi hại tựa như có thể đem hết thảy tất cả đâm xuyên. Sau đó lạnh lùng khóa chặt tại áo đen Bạch Liên trên thân. Ta nghĩ ta sai, Lăng Thiên Vũ trầm nghiêm mặt nói. Thập. Cái gì sai? Áo đen Bạch Liên run rẩy hỏi trong lòng bất an. Trước đó ta cho rằng ngươi cùng huyết lôi đồng là hợp làm một thể, như muốn giết ngươi nhất định được trước phá huyết lôi đồng, nhưng ta hiện tại lại không cho là như vậy, ta muốn huyết lôi đồng cùng ngươi là tương sinh phối hợp chung làm một thể, nhưng huyết lôi đồng nhưng là vì ngươi cung cấp vô hạn năng lượng sử dụng mà đã, mà ngươi đại biểu cho toàn bộ năng lượng ý thức. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Có ý tứ gì? Áo đen Bạch Liên lại hỏi, lòng bên trong âm thầm sợ hãi. Ha ha, rất đơn giản, nếu như ta có thể trước giết chết ngươi mà nói, như vậy ta muốn đây huyết lôi đồng liền sẽ mất đi ý niệm thao túng, ngay thẳng nói nó có thể năng hội trở về vì vô chủ ý thức năng lượng nguyên, như vậy ta nghĩ ta đến lúc đó nếu là hấp thu mà nói lại là càng thêm dễ dàng. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Cho cười, chỉ cần huyết lôi đồng tồn tại ta liền bất tử bất diệt. Áo đen Bạch Liên khinh thường nói. Kỳ thật ta cũng không cho là như vậy. Lăng Thiên Vũ lãnh nở nụ cười âm u, ánh mắt một lăng hai tay chấn động, hai đạo huyết sắc lôi mãng đột nhiên xông xạ nhi ra đánh phía áo đen Bạch Liên. Huyết lôi năng lượng. Áo đen Bạch Liên nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc đến ngây người đắc như cùng một điều. Huyết lôi năng lượng. Lăng Thiên Vũ thể nội vậy mà có được huyết lôi đồng bên trong tích chứa năng lượng nguyên lai, vừa rồi cái kia một bá bá áo đen Bạch Liên tự nhận là có thể giết chết Lăng Thiên Vũ huyết lôi năng lượng công kích vậy mà buồn cười đắc bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu. Chương 855, Ngộng Am Huyết Liên. Tựa như, Lăng Thiên Vũ Di Kinh hấp thu huyết lôi một bộ phận năng lượng, cơ hồ có thể nói Lăng Thiên Vũ Di Kinh có được khống chế huyết lôi năng lượng nhất định năng lực. Mà áo đen Bạch Liên là cùng huyết lôi đồng chung làm một thể, đối với bất kỳ ngoại lực khả năng miễn dịch, nhưng đối với huyết lôi năng lượng nếu là thành đối địch công kích mà nói áo đen Bạch Liên nhưng không cách nào miễn dịch. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang huyết sắc điện mãng cấp tốc phá không nhi đến. Áo đen Bạch Liên bị cương ép khóa chặt, hoảng sợ chầm chầm chứ vô cái kia cuồng lôi bước tới. Bất quá áo đen Bạch Liên cũng không có như vậy ngồi chờ chết, tại cuối cùng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, cười lạnh nói, ha ha, muốn giết ta cũng phải nếu có thể bắt ta. Vừa nói xong, một đạo dày đặc khốc thanh âm từ vang lên bên tai, trước đó giết ngươi không thể nhưng cũng không có nghĩa là ta giam cầm không được ngươi. Ách! Áo đen Bạch Liên mặt mũi tràn đầy sợ sắc, thủy chung không rõ Lăng Thiên Vũ là lúc nào tiếp cận chính mình. Thân vực cấm. Quát lạnh một tiếng, ba cấp thần vực cưỡng ép đem áo đen Bạch Liên kéo vào thần vực không gian. A, áo đen Bạch Liên kinh thanh vừa gọi phản ứng quá lúc đến liền kinh hãi phát hiện mình giống như bị cưỡng ép đưa vào một chỗ khác không gian, đầy các loại năng lực thật là vũ cương cảnh võ giả tất cả sao. Còn không chết. Lăng Thiên Vũ thoáng hiện lúc trước cuồng lôi cũng bị kéo vào vào vẫn như cũ tại Lăng Thiên Vũ thao túng bên trong, liền hung hăng quay về bị ở vào giam cầm bên trong áo đen Bạch Liên đánh tới. Phanh phanh. Một ba ba huyết lôi năng lượng rầm rầm đánh vào áo đen Bạch Liên trên thân, nhưng là Lăng Thiên Vũ khống chế huyết lôi năng lượng cũng không mạnh, đây một đợt cũng không trực tiếp vỡ vụn áo đen Bạch Liên. Nhưng dù vậy áo đen Bạch Liên cũng là một thân chật vật, vết thương chồng chất, tóc thai bù xù giống như là tóc dài quỷ, mặt mũi tràn đầy sợ sắc chừng chứ Lăng Thiên Vũ giống như có lẽ đã tưởng tượng đến tử vong tiến đến. Ha ha, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là chỉ đom đóm sao? Lăng Thiên Vũ lãnh nở nụ cười âm u, thân hình thoáng hiện đứng thẳng ở áo đen Bạch Liên trước người, khắp cả người dày đặc khốc. Áo đen Bạch Liên dọa đến run rẩy cầu xin tha thứ, đại nhân, ta cũng là khổ tu mấy ngàn năm mới tu được hình thể, mặc dù ta sát nghiệt sâu nặng nhưng ta giết chết đều là trời sinh tính tham lam, người cầu ngài tha ta mạng. Lăng Thiên Vũ nhíu mày mạc nhân đạo, ân tử lý tính đi lên nói, ngươi xác thực không tính là đụng chạm cái gì sai lầm lớn, ngươi dã bất qua là vì sinh tồn mà thôi, nhưng rất đáng tiếc ta đây nhân dã phi thường tham lam, diệt ngươi ta cũng bất quá là muốn có được thứ ta muốn mà thôi, trọng yếu nhất chính là ta tuyệt đối bất sẽ để cho một cái muốn giết ta đồ vật còn sống. Nói xong, Lăng Thiên Vũ đưa ra một trưởng khiển trách huyết sắc điện mãng. Áo đen Bạch Liên hoảng sợ muôn dạng diện mục, nguyên một trương diện mạo như thiên tiên mỹ nhan lại lần nữa ấn nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nũng nịu nói ra, Thiên Vũ đại ca ngươi thực nỡ lòng tổn thương tiểu liên sao? Nếu như đại nhân cần muốn mà nói chỉ cần buông tha tiểu nữ thân thể này chính là đại ca ngươi. Đi cầu ngươi đừng nói nữa, ta thực muốn nói. Lăng Thiên Vũ trong dạ dày trận trận lăn lộn, ánh mắt hung ác lại lạnh run sợ nói, ta người này đối với mỹ nữ kỳ thật không ưa, nhưng đối với nhân yêu con mẹ nó chứ chân muốn một bàn tay chụp chết. Thiên Vũ đại ca áo đen bạch liền kiểu đoán chớp động lên lệ quang. Bà nội lại tới. Lăng Thiên Vũ mắng to không chần chờ nữa, mạo xương xích chứ huyết lôi năng lượng bàn tay như là bắn ra đạn hung hăng đánh về phía áo đen bạch liên ngực. Áo đen bạch liên đồng tử rụt lại trong chốc lát, mặt sắc thảm bạch vô cùng. Vâng. Một thanh bạo vang ở huyết lôi năng lượng oanh kích phía dưới, áo đen bạch liên hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể như là ngã nát pha lê đồng dạng tại huyết lôi năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới phá thành mảnh nhỏ. A. Một tiếng sắc nhọn kêu thảm rơi vào vô tận trong hư không. Nhưng mà liên tại na vỡ vụn bên trong mảnh vỡ như là đom đóm ngoánh ngoánh phất phới tách ra hoa mị sắc thái, một luồng khí tức thần bí ngừng lại lộ ra mê ly sắc thái còn như mộng huyễn tràng cảnh bao trùm cả vùng không gian. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, đột nhiên cảm giác giác đáo một cỗ kỳ dị khí tức, cỗ khí tức kia thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra linh hồn rung động, càng là có cỗ đặc biệt mùi thơm tựa như là nữ tử chỗ hương vậy tâm hồn người lượn quanh mũi mà lai, tiểu là liên tâm cảnh ổn định. Lăng Thiên Vũ tại nghe chứ giá chút mùi về sau cũng không nhịn được sắc mặt phiếm hồng. Thật buồn bực chính là thể nội muốn lửa khí thế hung ác, khí thế hung hung gần như sắp muốn khống chế bất được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đỏ lên, đáy lòng loại kia dục vọng bị triệt để câu lên, cả người vô cùng khó chịu, thực rất muốn tháo lửa. Thế nhưng là đây đắc như ở đâu tháo lửa. Không kiềm hãm được, Lăng Thiên Vũ trong đầu càng là ảo tưởng lên trước đó áo đen bạch liền cái kia điềm đạm đáng yêu mỹ dung, dưới thân lại nhiên bất không chịu thua kem chống lên lều nhỏ. Ba mẹ nó hô cha a, đây là thứ quỷ gì a? Lăng Thiên Vũ mắng to, đột nhiên gian muốn hỏa phần đốt, càng chết là không chỗ phát tiết, thật chẳng lẽ muốn lột một cái sao? Tiếp xuống. Tình thế giống như càng thêm nghiêm trọng, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người ngứa, sau đó giơ tay lên xem xét, cả người hoàn toàn choáng váng, hai tay trên da đều dài hơn đầy giống như là mụn nước màu đỏ điểm lấm tấm. Những này điểm lấm tấm lít nha lít nhít buồn nôn trải rộng tại Lăng Thiên Vũ trên thân, càng chết là cả người còn ngứa đến muốn mạng, để cho người ta không chế bất ở muốn nắm một cái. Đầu phộng đây là bệnh giang mai a, Lăng Thiên Vũ quái mắng, quả thực là cắn răng chịu đựng, nhưng là toàn thân cao thấp không chỉ có dục hỏa đốt thần, càng là ngứa đến sắp phát điên. Chủ nhân có độc thật tà ác, độc, tiểu thánh hoàng sợ nói. Độc. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên theo mà đại hỉ, nếu như những này điểm lấm tấm là thuộc về độc tính chất mà nói vậy thì dễ làm rồi. Lập tức. Lăng Thiên Vũ lập tức vận hành độc long huyết kinh, dùng độc long huyết kinh pháp quyết vận hành. Kinh hỉ phát hiện những này trên người chấm đỏ thật là thuộc về một loại độc, nhưng là loại độc này tương đối đặc thù, tựa như có thể ăn mòn kích thích linh hồn của con người. Theo độc long huyết kinh chuyển vận, trên người chấm đỏ bắt đầu từ từ trở thành nhạt, sau đó chuyển hóa làm từng tia kỳ dị chất lỏng lưu nhập Lăng Thiên Vũ lửa độc anh bên trong. Loại chất lỏng này cảm giác bên trên xem ra hình như không mạnh, nhưng chuyển hóa làm độc lực lượng sau đúng là dị thường cường đại. Đồ tốt. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, mặc kệ đây độc mang tới công hiệu lớn bao nhiêu, tối thiểu đang hấp thu những này nọc độc về sau trên người chấm đỏ bắt đầu rút đi, cả người cùng ngứa cảm giác giã tại từ từ yếu bớt. Ổn định tâm thần, khoanh chân đứng ngồi, gương sáng không minh. Đồng nhiên, tại Lăng Thiên Vũ trên thân lập lòe lên từng đạo kỳ quang dị sắc, ngũ quang thập sắc kỳ diệu sắc thái hóa thành từng vòng gợn sóng ba động, tòng Lăng Thiên Vũ trên thân tán đãng khai lai như là đầy trời cánh hoa từ phía trên vẩy xuống. Cửu Nhi. Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, thần quang bắn thẳng đến quanh thân, chấm đỏ tất cả đều biến mất, một bộ da da giống như là da thịt của nữ nhân, khiết bạch như ngọc, non như nhu thủy, óng ánh sáng long lanh. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, mặc dù nhiên bất biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm giác hấp thu những cái kia nọc độc về sau lửa độc anh đã tới gần quan khẩu, chỉ kém nho nhỏ một bước liền có thể tấn thăng tiếp theo trọng cảnh giới. Dương mắt nhìn chi thần vực trong không gian, một mảnh lưu ly kỳ quang từng tia đủ mọi màu sắc bột phấn điểm sáng giống như là bay múa tiểu tinh linh tại vui thích quay chung quanh chứ Lăng Thiên Vũ bay múa. Lăng Thiên Vũ thần sắc sai ngạc bất cấm xúc tu chạm vào. Làm tay xúc đi những cái kia phấn điểm liền nhanh chóng hướng Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay hội tụ. Đây Lăng Thiên Vũ vạn phần kinh ngạc, cảm giác đây hết thảy thật sự là quá kỳ diệu. Phấn điểm càng tụ càng nhiều giống như là đang ngưng tụ một loại nào đó hình thái. Cảm ứng chi cái kia cố kỳ dị khí tức từ cái kia chính đang ngưng tụ phấn điểm chúng phóng xuất ra từng đợt kỳ diệu hương vị xông vào mũi, nhẹ nhàng nghe ngóng tâm thần thanh thản tâm hồn rung động. Thời gian dần trôi qua, vô số phấn điểm đủ tụ một đoàn. Lăng Thiên Vũ kinh quái lạ trừng lớn lấy hai mắt thật chặt nhìn, liền nhìn thấy những cái kia phấn điểm đúng là dần dần tạo thành một đóa liên hoa đủ mọi màu sắc, cánh hoa hiện ra kỳ dị quang huy, từng đợt rung động tâm hồn khí tức tuôn ra tập mà đến. Liên là Lăng Thiên Vũ ra tại na luyện hóa thành hình thời điểm trong lòng run lên, hình như có cỗ sức mạnh kỳ diệu muốn tương Lăng Thiên Vũ đưa vào một loại thần bí vực cảnh. Lăng Thiên Vũ trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn qua trong tay ngũ sắc liên hoa, lấy tay nhẹ nhàng nâng lên cái kia đóa liên hoa giống như là có sinh mệnh lực vui thích vũ động cánh hoa tựa hồ tại hướng Lăng Thiên Vũ lấy lòng. Đóa này liên hoa tựa như là thánh khiết thánh nữ không thể xúc phạm, Lăng Thiên Vũ thận trọng nâng nổi lấy sợ không cẩn thận thương tổn tới đóa này liên hoa. Cảm giác hiện trong tay nắm không phải một đóa liên hoa mà là một cái sinh mệnh. Lăng Thiên Vũ tâm đầu chấn kinh thầm hô. Điều này chẳng lẽ liền là cái kia linh vật sao? Khả giá đồ vật đến cùng là cái gì, vì cái gì nó bên trong khí tức sẽ để cho ta cảm thấy sợ hãi? Cái kia sợ hãi cũng chính là sợ hãi hội thương tổn đáo giá liên hoa. Chủ nhân chúc mừng ngài, đây chính là ngài muốn linh vật, tiểu thánh thanh âm không khỏi vang lên. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại cực kỳ cẩn thận hộ trong tay cái kia đóa kỳ diệu liên hoa không khỏi hỏi, tiểu thánh ngươi biết đây linh vật là vật gì sao? Tại sao ta cảm giác cùng những cái kia thiên tài địa bảo chênh lệch rất lớn? Trên lệch đương nhiên là có khoảng cách, đây linh vật như thế nào là những cái kia thiên tài địa bảo có thể so sánh sao? Tiểu thánh cặc cặc kêu lên. Thiếu đánh giám ta là đang hỏi ngươi đây là vật gì, không phải nghe ngươi nói nhảm, Lăng Thiên Vũ reo lên. Hắc hắc, vậy ta tiểu bất thừa nước đục thả câu rồi, tiểu thánh tặc tặc cười nói. Chủ nhân ngài không phải rất muốn cầu được mấy vị thuốc sao, mà ngài trên tay đây gốc liên hoa chính là trong truyền thuyết Mộng Am Huyễn Liên. Mộng Am Huyễn Liên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, tinh tế tưởng tượng cuồng hỉ không thôi. Mộng Am Huyễn Liên. Luyện chế thi đồng tạo hóa đan ngũ đại vị dược tài một trong. Rốt cuộc hiểu rõ. Ngộng Am Huyễn Liên là trong truyền thuyết di tích linh vật có thể có linh trí, theo thư tịch ghi chép Ngộng Am Huyễn Liên thế nhưng là danh xưng linh hồn thợ săn, có thể chế tạo ra vô tận đáng sợ huyễn tượng, bản thân cái gì trí hoàn bạn chứa kịch độc. Đạt được thực đạt được, ta mới nói đây thượng thương đều là chiếu cô ta, Lăng Thiên Vũ vô cùng kích động không nghĩ tới vậy mà đạt được trong truyền thuyết Ngộng Am Huyễn Liên. Chương 856, Lôi Yêu Gia. Thiên phạt Lâm Đoạn Hồn Sơn. Sấm sét vang dội vô số đạo lôi đình phô thiên cái địa xẹt qua phía chân trời, sau đó ầm ầm hàng lâm xuống, nguyên bản đèn kịt không gian lập tức lộ ra đắc cực vì cái gì sáng tỏ. Ầm ầm. Từng cây to lớn tráng kiện huyết sắc lôi mãng điên cuồng đánh vào Đoạn Hồn Sơn bên trên, nguyên bản cứng chắc sơn phong giống như là bị từng đạo vô kiên bất tồi lăng lệ cự kiếm hung hăng trẻ thành một đoạn lại một đoạn. Ầm ầm. Sơn phong sụp đổ đầy trời, điên cuồng đá bay vụt mây đen dày đặc cắt bay đá chạy, tà quang vạn trượng kiếp vân quần quần cuồng bạo, tia chớp màu đỏ ngòm tàn sát bừa bãi tại thiên địa đang lúc. Trong rừng vô số phi cầm tẩu thú không biết là quá mức hưng phấn hay là sợ hãi, điên cuồng lao nhanh, toàn bộ trong rừng mặt đất mãnh liệt lắc lư, từng cây to lớn lâm một gáp đảo rơi xuống đất bị này dẫm đạp. Thiên đột nhiên thay đổi, vạn vật cũng không an. Các cạc. Từng mảnh sắc nhọn hung gọi trong hắc vụ, vô số thân ảnh tại hưng phấn cuồng vũ cũng không có bởi vì Đoạn Hồn Sơn phá hủy mà phẫn nộ, đối với bọn hắn tới nói có lẽ nhưng là cái phong thích. U ám động phủ.